Vâng. Phải không? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp thì càng thêm đỏ, giống như trong lòng bí mật bị người khác đột nhiên phát hiện tựa như, dị thường lúng túng khó xử nói một câu. Tiểu Oánh nói cũng rất rõ ràng rồi, chính là thừa nhận nàng có chút dị thường rồi. Ta lập tức liền gấp gáp nói với nàng, lão bà, vậy ngươi đối với ta nói a, ta cảm thấy thân thể của ngươi có chút vấn đề, rốt cuộc làm sao vậy? Lão công, ngươi cũng đừng hỏi rồi, Minh. Minh trời tối sẽ nói cho ngươi biết a. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng chắc nói với ta. Ta càng thấy nàng như vậy, lại càng khẳng định nàng hôm nay tại trong nhà cùng phụ thân đã xảy ra bất thường sự tình, nhưng là Tiểu Oánh nếu bảo ngày mai nói cho ta. Ta cũng không thể sẽ đem nàng cấp ép, cho nên liền một bên ôm sát nàng thân thể, một bên giọng ôn nhu nói với nàng, lão bà, ta chỉ là quan tâm thân thể của ngươi, cũng không có ý tứ gì khác đâu. Lão công, ta biết. Cơ thể của ta không có việc gì. Ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu Oánh có một chút cảm động nói với ta. Vậy được rồi. Ta cũng không hỏi, có lời gì ngày mai rồi nói sau. Ta hôm nay cũng mệt mỏi, thân thể ngươi lại có điểm không khỏe. Chúng ta liền nghỉ ngơi sớm a. Ta vừa mềm tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Ân. Tiểu Oánh ứng một phen về sau, liền nhẹ nhàng dịch chuyển một chút thân thể. Sau đó tìm một cái nàng chính mình cho rằng tư thế thoải mái nhất nằm ở ta trong lòng. Tại Tiểu Oánh động đậy thân thể thời điểm, ta không khó phát hiện, nàng lại nhanh nhíu mày một cái đầu, gương mặt xinh đẹp lại lộ ra thống khổ chi sắc. Nhưng ta cũng không nói gì nữa, bởi vì Tiểu Oánh đã thoải mái thư thái nằm tại trong ngực của ta nhắm hai mắt lại. Ta không nghĩ tiếp tục quấy nhiễu đến nàng. Ta nghĩ nhắm mắt lại đi ngủ, nhưng là thử nhiều lần cũng không cách nào ngủ. Bởi vì đầu óc bên trong liền hiện ra rất nhiều sự tình đến, ví dụ như hôm nay Tiểu Oánh cùng phụ thân tại phòng bếp bên trong là như thế nào ôm tại cùng một chỗ. Còn có bọn hắn buổi chiều rốt cuộc làm cái gì việc. Tiểu Oánh thân thể dị thường. Cuối cùng ta vẫn là tại trong bất tri bất giác ngủ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, trong ngực Tiểu Oánh đã không ở, lại hướng đến giường bên trong vừa nhìn. Cũng không thấy thân thể của nàng ảnh. Liền lại xoay mặt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, đã là sớm thượng đã hơn 7 giờ. Lập tức ta liền xoay người xuống giường, cho rằng Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa, cho nên liền đến cửa phòng một bên. Mở ra cửa phòng vệ sinh vừa nhìn, bên trong vậy có Tiểu Oánh thân ảnh, vậy ta tâm lý liền có chút nóng nảy, bởi vì Tiểu Oánh tối hôm qua thân thể có chút không khỏe, cha mình đến đây về sau, cũng rất ít một mình rời giường. Cho nên ta liền bận rộn mặc lên áo khoác quần, liền bận rộn mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa thời điểm cũng không thấy Tiểu Oánh thân ảnh, ta liền đến phòng bếp lúc, thì càng để ta cảm thấy kỳ quái. Vốn là phía sau phụ thân đều phòng bếp ở giữa làm điểm tâm, nhưng là hiện tại liền phụ thân cũng không ở. Ta trong lòng liền có một loại hưng khẩn trương cùng hưng phấn dự cảm, chẳng lẽ Tiểu Oánh cùng phụ thân cùng đi ra ngoài rồi hả? Ta nghĩ vậy. Tâm lý mà bắt đầu khẩn trương, một cổ ghen tuôn liền không hiểu trào phía trên trong lòng, bởi vì Tiểu Oánh cùng ta là có điều kiện, ta là không thể quấy nhiễu nàng và phụ thân, muốn cấp hai người bọn họ cũng đủ tự do không gian. Cho nên ta liền liên tưởng đến Tiểu Oánh khẳng định cùng phụ thân tại cùng một chỗ, chỉ bất quá hắn nhóm ở địa phương nào ta không biết thôi. Ta mặc dù có sanh biết thê tình tiết, nhưng là mới vừa tỉnh lại liền phát hiện loại sự tình này. Vẫn để cho ta lập tức khó có thể tiếp nhận, lại liên tưởng tới Tiểu Oánh tối hôm qua dị thường, cho nên lúc này ta cả trái tim đều tóm lên, Tiểu Oánh cùng phụ thân vì sao sớm như vậy liền cùng đi ra ngoài rồi, bọn hắn rốt cuộc tại chỗ nào? Đang làm cái gì? Nhưng là tại ta khẩn trương cùng ghen tuông trung còn mơ hồ cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Nhưng lúc này ta càng nhiều vẫn là khẩn trương cùng ghen tuông, Tiểu Oánh cùng phụ thân đột nhiên cho ta tới đây sau một tay. Ta thật cảm thấy đặc biệt phẫn nộ, đang tại ta nản lòng thoái chí nghĩ trở về phòng ở giữa sở trường cơ cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại thời điểm chỉ thấy phụ thân theo bên trong phòng khách vệ sinh ở giữa đi ra. Tức thì ta đều cấp kinh ngạc cứng họng rồi. Hai con mắt định thần vậy nhìn phụ thân. Tuấn Khải, ngươi làm sao vậy? Phụ thân gặp hình dáng của ta, cũng cấp dọa nhảy dựng, liền liền vội vàng hỏi ta. Nga, ba, không có việc gì không có việc gì. Ta nghe được phụ thân nói, mới thanh tỉnh lại. đầy mặt lúng túng khó xử liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nga, kia nhanh đi ăn điểm tâm a, ba đều đã làm tốt. Phụ thân dị thường quan tâm nói với ta. Đã biết, ba. Ta đáp một tiếng về sau, đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Đúng rồi, ba, Tiểu Ánh có thấy không? Nga, nàng 7 giờ liền đi ra ngoài. Phụ thân liền vội vàng nói với ta. Nàng kia có đối với ngươi nói cái gì chưa? Ta nghe xong liền hỏi phụ thân. Ta hỏi, nàng nói đơn vị có việc gấp, trước hết đi đơn vị rồi. Phụ thân nói với ta. Nàng kia rời giường như thế nào không nói cho ta biết chứ? Ta thuận miệng nói một câu. Mộng Ánh khả năng nhớ ngươi ngủ nhiều một hồi a, cho nên sẽ không nói cho ngươi. Phụ thân vừa nói một bên hướng đến phòng bếp ở giữa đi đến. Ta cũng trở lại gian phòng, đi sở trường cơ cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại hỏi một chút. Lão bà, ngươi sớm như vậy đi đâu? Cũng không nói với ta một tiếng. Ta tại gian phòng bên trong cầm lấy điện thoại bấm Tiểu Ánh điện thoại liền mang lấy oán giận giọng điệu hỏi nàng. Lão công, ngươi tỉnh rồi. Ta vốn là nghỉ 7 giờ rưỡi gửi tin tức cho ngươi. Ngươi liền điện thoại tới rồi. Tiểu Ánh âm thanh theo điện thoại trung trực tiếp truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta trong lòng mặc dù nhiên phi thường sinh khí. Nhưng vẫn là thật bình tĩnh hỏi nàng. Lão công, thực xin lỗi, đơn vị có chút việc gấp, ta liền sớm một chút đến đơn vị rồi. Tiểu Ánh mang lấy một chút thật có lỗi giọng điệu nói với ta. Sớm như vậy đều còn không có đi làm. Đơn vị có thể có chuyện gì à? Ta căn bản không tin tưởng Tiểu Ánh nói đơn vị có việc gấp. Lão công, ta. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta có chút tức giận hỏi Tiểu Ánh. Lão công, đừng hỏi được không? Buổi tối ta về nhà sẽ nói cho ngươi biết a. Tiểu Ánh giọng điệu mang lấy cầu xin. Lão bà, vậy ngươi bây giờ rốt cuộc tại chỗ đó à? Ta vẫn là thực quan tâm hỏi nàng. Lão công, ta thật ở đơn vị, bây giờ đang ở văn phòng, ngươi nếu không tính, ta hiện tại liền chụp video cho ngươi nhìn nhìn. Lão bà, không cần, ta tin tưởng ngươi, kỳ thật ta không có ý tứ gì khác, chính là lo lắng ngươi a, ngươi nếu ở đơn vị, ta đây cũng yên tâm. Ta nghe xong cũng thở phào một hơi, liền đối với Tiểu Ánh nói. Ân, lão công, nếu là không có cái khác sự tình. Ta đây treo. Tiểu Ánh nói với ta. Tốt, lão bà, ta cũng muốn ăn điểm tâm, đúng rồi, ngươi bữa sáng ăn rồi không vậy? Ta nói đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Ánh. Không có khẩu vị, không muốn ăn. Tiểu Ánh nói. Lão bà, ngươi nếu đói bụng. Liền kêu giao hàng, biết không? Ta quan tâm đối với Tiểu Ánh nói. Biết rồi, lão công, ngươi như thế nào càng ngày càng giống mẹ ta rồi, như vậy lải nhải, khanh khách. Tiểu Ánh tại trong điện thoại hay nói giỡn nói với ta. Ha ha. Lão bà, ta là quan tâm ngươi đâu. Được rồi, không cùng ngươi lải nhải. Ba còn tại nhà ăn chờ ta ăn điểm tâm, cúp trước. Ta đối với Tiểu Ánh nói. Tốt, lão công, bi bi. Tiểu Ánh nói liền cúp trước điện thoại. Ta cũng tùy theo treo điện thoại. Trong lòng cổ kia không hiểu tức giận cùng ghen tuông, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cư nhiên còn không hiểu cảm thấy thất vọng. Liền trước tiên tiến vào vệ sinh ở giữa rửa mặt xong liền đi ra. Đi đến nhà ăn thời điểm, gặp phụ thân đã ngồi ở trước bàn ăn tại ăn điểm tâm. Trong lòng ta lại không hiểu tại thầm nghĩ, phụ cũng thật sự là, ngươi cái này không phải là nặng sắc nhẹ tử sao? Mỗi lần Tiểu Ánh không đến nhà ăn phía trước, ngươi cũng là muốn đợi nàng cùng nhau ăn cơm, hiện tại nếu đổi lại là ta. Ngươi cư nhiên cũng chỉ quản trước ăn. Ai? Tuấn Khải, ngươi cấp Mộng Oánh gọi điện thoại sao? Phụ thân gặp ta đến rồi, liền ngẩng đầu hỏi ta. Ta nghe tâm bên trong lại là chấn động, phụ thân cư nhiên không trước gọi ta ăn điểm tâm. Một nguồn mở chính là hỏi Tiểu Oánh sự tình, nhìn đến Tiểu Oánh bây giờ đang ở phụ thân tâm lý chiếm giữ vị trí so với ta nhiều hơn rồi. Nhưng là ta cũng không có một chút điểm ghen tuông, ngược lại cảm thấy có một chút hưng phấn. Tiểu Ánh xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhiều một cái nam nhân quan tâm chiếu cố, cái này không phải là đỉnh tốt sao? Ân, vừa rồi tại gian phòng bên trong gọi điện thoại cho nàng rồi. Ta đối với phụ thân nói. Nga, Tuấn Khải, Giấc mộng kia oánh là tại đơn vị bên trong a? Phụ thân liền vội vàng hỏi ta. Ân, ở đơn vị, ba. Ta trạm tại bên cạnh bàn ăn đối với phụ thân nói. Nga, mộng oánh đi ra ngoài thời điểm bữa sáng cũng chưa ăn nữa, hiện tại không biết ăn rồi chưa có. Phụ thân giống như đang lầm bầm lầu bầu. Vừa giống như tại nói với ta, mà một mực không có để cho ta ăn điểm tâm. Ba, tiểu oánh nói còn không có ăn đâu. Ta thuận miệng nói một câu về sau, gặp phụ thân không có để cho ta ngồi xuống ăn bữa sáng, cũng liền chính mình không thú vị ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu ăn lên. Đương phụ thân nghe được tiểu oánh không có ăn điểm tâm một chớp mắt kia, hắn khuôn mặt lập tức liền sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu yên lặng không nói vùi đầu bắt đầu ăn, coi ta là không tồn tại. Lúc này ta gặp tâm lý lại có một tia ghen tuông, bởi vì cha đối với ta tình thương của cha rõ ràng thiếu rất nhiều, mà đối với tiểu oánh yêu rõ ràng khá hơn rồi. Ta thấy phụ thân luôn luôn tại yên lặng không nói ăn bữa sáng. Cũng không biết hắn lúc này tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta ăn xong bữa sáng cùng phụ thân chào hỏi một tiếng sau rời đi ra, đi công ty đi làm. Nói sau tiểu oánh, khi nàng tỉnh lại thời điểm, gặp chính mình nằm ở lão công Tuấn Khải trong lòng. Có thể là mới vừa khi tỉnh lại thói quen tại lão công trong ngực dời hạ thân thể, lập tức liền lông mày nhíu một cái, trên mặt để lộ ra thống khổ biểu cảm, bởi vì tùy theo thân thể hoạt động, hai chân ở giữa liền truyền đến một trận đau đớn. Lập tức liền dọa nhảy dựng, vốn cho rằng hai chân của mình ở giữa ngủ một đêm về sau, hôm nay tỉnh lại nàng tốt hơn một chút, nhưng là không thể tưởng được so tối hôm qua ngủ phía trước còn muốn đau đớn, lập tức liền dọa nhảy dựng. Liền vội vàng nhịn xuống hai chân ở giữa đau đớn, đem thân thể nhẹ nhàng theo lão công Tuấn Khải trong ngực dời đi ra. Sau đó liền tại bên cạnh gối đầu giơ tay lên vừa nhìn, mới buổi sáng 6 giờ 40, đột nhiên lại cảm thấy hai chân ở giữa truyền đến đau đớn. Liền lại nhịn đau đớn theo phía trên giường xuống, sau đó cẩn thận chậm rãi đi tới phòng vệ sinh, trời ạ, tại sao có thể như vậy đau đớn đâu này. Tiểu oánh cảm thấy mỗi bán ra một bước nhỏ, hai chân ở giữa đều có khả năng truyền ra dị thường đau đớn. Theo phía trên giường xuống đến vệ sinh lúc, nàng vẫn là nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, liền trán cũng bị hai chân ở giữa truyền đi ra đau đớn đều toát ra mồ hôi ti. Tiến vào vệ sinh lúc, tiểu oánh liền vội vàng đem cửa phòng vệ sinh thượng hơn nửa khóa trái ở. Sau đó liền gấp không thể chờ cởi phía dưới quần ngủ cùng quần lót, lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng phía dưới thể liền lộ ra đi ra, hai miếng trắng nõn mà phong phú mông cong cùng tuyết trắng bằng phẳng dưới bụng mặt đen nhánh chỉnh tề lông mu. Còn có hai đầu thon dài đều đặn mà phong phú tuyết trắng đùi tất cả đều bại lộ tại vệ sinh ở giữa trong không khí. Tiểu oánh lại liền vội vàng khom eo, đem thân trên phục xuống dưới. Sẽ đem mặt cố hết khả năng hướng đến phía dưới mai. Lại hướng đến hai chân của mình ở giữa vừa nhìn, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, chỉ thấy hai chân ở giữa toàn bộ âm hộ đều sưng đỏ, đặc biệt hai khối đại môi mật, sưng đỏ đặc biệt lợi hại, khó trách vừa rồi đau như vậy đau đớn đâu này. Tiểu oánh nhíu lại lông mày về sau, lại cắn môi dưới, hay dùng nước ấm cẩn thận đem toàn bộ phận sinh dục thanh tẩy, tâm lý một bên tại thầm nghĩ trăm vạn không thể để cho lão công biết. Nếu không hắn cuốn lấy chính mình để hỏi không dứt. Tuy nói hắn là quan tâm chính mình, nhưng mình cũng cảm thấy mắc cỡ chết người. Tự nhiên xảy ra loại sự tình này. Đương mặc lên quần lót thời điểm sưng đỏ bộ phận sinh dục bị quần lót lặt chính là đau vô cùng đau đớn, lập tức liền nhanh nhíu mày. Đầy mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc. Trời à, làm sao bây giờ? Vừa mặc lên quần lót cứ như vậy đau đớn. Nếu tùy theo đi đường còn không phải là cứng rắn đau đớn. Tiểu oánh cắn xuống môi trầm tư một hồi về sau, gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng hồng. Sau đó lại cắn môi dưới về sau, liền đầy mặt ngượng ngùng đem quần lót cấp cởi xuống dưới, sẽ đem đồ ngủ cũng cởi xuống dưới, lập tức nàng trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da liền lộ ra đi ra, sau đó tại vệ sinh ở giữa cách quỷ tìm ra một kiện màu trắng tuyền không có tay tu eo tới bắp chân bên ngoài trưởng khoảng liên y đằng mặc lên. May mắn, cái này màu trắng tuyền trưởng khoảng áo váy bố lượng còn không phải là rất mỏng, bên trong không có mặc quần lót ngoại nhân là căn bản nhìn không ra đến, nhưng là làm một cái nữ tiến sĩ, không mặc quần lót đi đơn vị đi làm. Trong lòng cái loại này ngượng ngùng phải không nghĩ mà biết, nhưng thật sự cũng là không có cách nào, nghĩ đến hướng đơn vị xin nghỉ một ngày, nhưng là hôm nay đơn vị có một bộ rất trọng yếu thiết kế đồ chỉ muốn nàng xét duyệt. Nói sao vô duyên vô cớ mời giả một ngày, lão công bên này cũng không tiện bàn giao. Tiểu Ánh ra vệ sinh lúc, cảm giác không có mặc quần lót sau mặc lên quần lót tốt hơn nhiều, nhưng là đau đớn vẫn có, trong lòng nghĩ vẫn là nhân lúc lão công không có tỉnh trước khi tới liền đi ra cửa đơn vị. Miễn cho bị lão công phát hiện chính mình đi đường khi dị thường lại không dứt quan tâm chính mình. Lại thuận tiện tại bên ngoài mua đầu giảm nhiệt thuốc mở mang về đơn vị phòng làm việc vẽ loạn tại âm hộ phía trên, chỉ mong hôm nay tiêu sưng. Nghĩ vậy, Tiểu Ánh liền thoáng sắp xếp một chút, liền cầm lấy nữ thức khóa bao nhẹ nhàng đi ra gian phòng, đương đi đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa thời điểm, vừa vặn gặp phụ thân theo trù bên trong gian phòng đi ra, lập tức Tiểu Ánh tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ lên. Liền vội vàng đem mặt chuyển tới, phương tâm cũng không hiểu loạn nhảy lên. Mộng. Mộng Oánh, ngươi như thế nào sớm như vậy đã rời giường? Phụ thân nhìn thấy Mộng Oánh về sau, trên mặt lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử cùng áy náy chi sắc. Nhưng vẫn là da mặt dày hỏi Tiểu Ánh. Ân. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, cũng không có xoay mặt nhìn phụ thân liền lúng túng khó xử đáp một tiếng, sau đó liền đi đến cửa chống trộm, đang chuẩn bị khom lưng thay đổi cao gót giày xăng đang thời điểm. Chỉ thấy phụ thân liền vội vàng đi đến nàng bên người ngồi xổm xuống, đem nàng cao gót giày xăng đang cầm đến đặt ở nàng chân một bên. Ba, ngươi đây là làm sao nha? Tiểu Ánh gặp khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Ánh, đúng. Thực xin lỗi, vừa rồi gặp ngươi đi đường bộ dạng, hẳn là còn rất đau a, ba sợ ngươi khom lưng xuống mang giày không tiện, liền tới giúp ngươi mặc lên. Phụ thân nói chuyện âm thanh cũng là rất thấp. Hẳn là sợ bị bên trong gian phòng ta nghe được. Cho nên nói chuyện âm thanh mới đặc biệt thấp. Đừng nói nữa, cẩn thận bị phòng cái kia cấp nghe thấy được. Ba, không liên quan ngươi sự tình, ngươi cũng không dùng quá tự trách, hai ngày nữa liền khôi phục. Tiểu Ánh cũng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên một mực bảo trì đỏ bừng, nghĩ trong lòng nàng là cỡ nào ngượng ngùng, mộng. Mộng Ánh. Đừng lèo bèo, ba. Không chờ phụ thân nói ra nói đến, Tiểu Ánh liền bận rộn ngăn trở ở hắn, sau đó đem một cái trắng nõn quan trượt chân nhỏ đeo vào phụ thân vì nàng cầm đến chân một bên màu ngân hôi cao gót giày xăng đang bên trong. Mộng Ánh, ba là nghĩ đối với ngươi nói trước ăn bữa sáng ra lại này a. Phụ thân vẫn là đè thấp âm thanh nói ra, sau đó vì Tiểu Ánh trắng nõn chân thượng chụp lên giày xăng đang dây lưng. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ lên. Ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới về sau, đem một con khác trắng nõn chân cũng bộ vào một con khác giày xăng đang bên trong làm phụ thân vì nàng chụp thượng cố định gót chân dây lưng. Ba, ta không ăn, không khẩu vị, trước đi thôi. Tiểu Ánh gặp giày xăng đang đã mặc xong. Liền đỏ mặt nhỏ tiếng đối với phụ thân nói sau liền duỗi tay mở ra cửa chống trộm, chính nghĩ đi ra ngoài thời điểm chỉ nghe thấy phía sau phụ thân quan tâm âm thanh, Mộng Ánh, ngươi trên đường cẩn thận đi. Tiểu Ánh bản năng xoay người vừa nhìn phụ thân. Thấy hắn đã đứng lên, hơn nữa đầy mặt đều là quan tâm cùng tự trách chi sắc, ngừng lại liền nhỏ tiếng đối với hắn nói một câu, đã biết. Sau đó liền đi ra đại môn. Tại thang máy kiệu sương, Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp vẫn là rất đỏ. Nhớ tới vừa rồi phụ thân đang hỏi miệng vì nàng mặc lên giày xăng đan, chính xác là tốt xấu hổ, nếu chính mình hai chân ở giữa không đau, không tiện khom lưng đi xuống. Tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân ban nàng mặc lên giày xăng đan. Lại nghĩ tới vừa rồi tại phụ thân trước mặt chính mình váy bên trong căn bản không có mặc quần lót, này làm cho Tiểu Ánh cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Thang máy đến lầu 1, đương Tiểu Ánh theo thang máy kiệu sương chậm rãi đi ra thời điểm. Từ trước đến nay đều thói quen mặc lên quần lót nàng, cảm thấy chính mình hạ thân trống rỗng, phi thường không có thói quen. Nhưng thì có biện pháp gì đâu này. Chỉ có thể nhịn ở trong lòng ngượng ngùng cảm nhận hạ thân trống rỗng cảm giác vô cùng kỳ quái chậm rãi từ thang máy kiệu sương đi ra. Bởi vì nàng không dám mở ra đại bộ pháp, kia hai chân ở giữa đau gần chết. Sau đó liền nhịn xuống hai chân ở giữa đau đớn trang rất bình thường đi lộ bộ dạng chậm rãi hướng đến tiểu khu cửa chính đi đến. Tại cửa tiểu khu cũng không có kêu xe taxi. Mà ngồi lên một chiếc xe ba bánh, như vậy thuận tiện tại một đường phía trên tìm tiệm thuốc. Dù sao hôm nay đi làm thời gian còn rất sớm. Nói cho xe ba bánh sư phó đơn vị địa chỉ về sau, xe ba bánh liền hướng đến nàng đơn vị phương hướng kỵ đi. Suốt quãng đường, Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp vẫn luôn là đỏ bừng sắc, đương nghĩ đến ngượng ngùng chỗ thời điểm còn bất chợt cắn cắn môi dưới, cảm thấy mình tựa như trần trụi hạ thân tọa tại xe ba bánh phía trên tựa như. Còn một mực đem khóa bao phóng tại bụng phía dưới đùi phía trên che khuất mẫn cảm nhất hạ thân bộ vị. Vừa chú ý ngã tư đường hai bên mặt tiền cửa hàng, ngược lại nhìn thấy mấy nhà hiệu thuốc rồi, nhưng là bởi vì hiện tại còn quá sớm nguyên nhân. Hiệu thuốc môn đều là đóng chặt lấy, mãi cho đến đơn vị cửa chính, cũng không có một cái hiệu thuốc cửa tiệm là mở ra. Tiểu Ánh cũng không có cách nào, trước nhịn một chút rồi nói sau, sau đó liền cẩn thận theo phía trên xe ba bánh xuống. Thanh toán xe ba bánh phí về sau, liền lại từ từ hướng đến đơn vị đại môn đi đến, may mắn sớm như vậy còn chưa tới đi làm thời gian, đơn vị cửa không có một người, đương tiến vào môn nội thời điểm, chỉ thấy trong cửa lão Trương có chút kinh ngạc hỏi nàng. Chu công, ngươi hôm nay như thế nào này sớm tới làm rồi hả? Ân. Tiểu Ánh đối với hắn mỉm cười đáp một tiếng sau liền hướng đến môn nội đi đến. Đến phòng làm việc của nàng, Tiểu Ánh tiện tay đóng cửa. Sau đó còn khoái trái, khuôn mặt đỏ lên. Liền duỗi tay nhấc lên không công váy dài, lập tức liền lộ ra hai đầu thon dài đều đặn phong phú tuyết trắng chân đẹp, tùy theo lại hướng lên mặt trên nhấc lên, thân thể nữ nhân thượng thần bí nhất tam giác khu vực liền lộ ra đi ra. Tuyết trắng dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mu phía trên kia đen nhánh chỉnh tề lông mu tại tuyết trắng làn da ở giữa có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. Bởi vì vừa rồi theo bên trong da đến bây giờ phòng làm việc, Tiểu Ánh cảm thấy âm hộ đặc biệt đau đớn. Cho nên đi đến văn phòng liền không nhịn được nhấc lên váy dài nhìn một chút âm hộ rốt cuộc sưng đỏ thế nào. Không lưng cúi đầu nhìn chính mình hai chân ở giữa âm hộ, Tiểu Ánh đổ hít một hơi lãnh khí, khả năng vừa rồi theo bên trong da đến văn phòng. Tùy theo đi đường hoạt động, hai khối đại môi mật bị ma sát so đã sớm vừa mới rời giường khi càng thêm sưng đỏ. Buông xuống trưởng đàn che khuất trần trụi hạ thân cùng hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết về sau, Tiểu Ánh tâm lý có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đầu óc thứ nhất thời nghĩ đúng là muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn. Nhưng là nàng lập tức liền bác bỏ, cái này không phải là lừa mình dối người sao. Bị đại côn thịt thao sưng lên âm hộ làm bác sĩ nhìn, kia thật quan chết người đó a. Vân vân xem đi, chậm một chút đợi hiệu thuốc cửa mở lại đi ra mua đầu thuốc mở a. Hiện tại chỉ có thể trước nhịn một chút rồi, tận lực tọa tại làm việc trên ghế dựa bất động không đúng dễ chịu điểm. Cho nên Tiểu Ánh liền ngồi ở bàn làm việc ghế dựa phía trên. Tận lực đem hai chân tách ra, như vậy hai chân ở giữa sưng đỏ đại môi mật mới thoải mái một điểm. Sau đó liền mở máy vi tính ra, không chờ máy tính mở ra hoàn tất, liền nhận được lão công Tuấn Khải điện thoại, sau đó liền tại máy tính cùng hắn hàn huyên một lúc sau liền buông tay cơ. Mới biết được trên mặt đã thực nóng, Phương Tâm cũng da tốc nhảy lên, nghĩ buổi tối như thế nào đối với lão công nói ngày hôm qua tại trong nhà cùng phụ thân phát sinh sự tình. Nhìn trên máy tính thời gian mới 7 giờ 40. Bên ngoài hiệu thuốc khẳng định còn chưa mở môn, nhưng là đến khoảng 8 giờ rưỡi, đơn vị công nhân viên cũng có khả năng tới làm rồi, chính mình lại như thế nào nàng ý tứ đi ra ngoài mua thuốc tiêu viêm cao. Trừ bỏ tùy theo đi đường hai chân ở giữa sẽ rất đau đớn. Chính mình váy bên trong còn không có mặc quần lót. Thiên A, Tiểu Ánh nghĩ vậy, lập tức liền ngượng ngùng đều không đất dung thân, chính mình như vậy một cái xinh đẹp nữ tiến sĩ cư nhiên không mặc quần lót đến đơn vị đi làm, chính mình ở đơn vị công nhân viên trong cảm nhận nhưng là một cái mỹ không thể soi mói đại mỹ nữ. Bình thường lại đoan trang tao nhã. Lúc này lại không mặc quần lót tọa tại văn phòng bên trong. Hơn nửa hai chân ở giữa âm hộ ngày hôm qua bị chính mình công công đại dương vật cấp điệp đều sưng đỏ, nếu để cho các đồng nghiệp đã biết. Chính mình liền liền nhảy lầu tâm cũng có. Lúc này ngồi ở biện pháp trong phòng Tiểu Ánh, nàng tâm vẫn luôn là nhéo. Tại trong suy nghĩ lung tung đến 8 giờ rưỡi đơn vị đi làm thời gian, nàng tâm lý chính nghĩ như thế nào đi ra bên ngoài hiệu thuốc mua thuốc tiêu viêm cao thời điểm chỉ nghe thấy văn phòng tiếng gõ cửa. Mời vào. Tiểu Ánh liền vội vàng lên tinh thần hướng về môn phương hướng nói một tiếng. Cửa mở, chỉ thấy một cái nữ cấp dưới đồng nghiệp cầm lấy một bộ thiết kế đồ tiến vào văn phòng. Chu công, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Lị. Tiểu Ánh ngẩng đầu vừa nhìn, thấy là thuộc hạ của mình đi đai Tiểu Lị, liền khách khí cũng hướng nàng chào hỏi. Tâm lý một bên âm thầm tại may mắn không phải là nam đồng việc. Nếu không chính mình không có mặc quần lót tại phòng làm việc của mình bên trong cùng nam đồng việc tại trao đổi thiết kế bắt đầu làm việc làm. kia chẳng phải là mắc cỡ chết người. Tiểu Ánh liền tại văn phòng bên trong cùng Tiểu Lỵ tại thiết kế công tác thượng trao đổi đến hơn 9 giờ, Tiểu Lỵ mới cầm lấy bản vẽ ly khai phòng làm việc của nàng. Hợp làm phi thường chịu trách nhiệm Tiểu Ánh mới vừa rồi cùng Tiểu Lỵ tại đòi thương thiết kế công tác thượng công tác thời điểm. Phi thường toàn bộ tinh thần đầu nhập vào, cư nhiên không biết là hai chân ở giữa đau đớn, quên mất không có mặc quần lót, đương Tiểu Lỵ cầm lấy thiết kế đồ chỉ ly khai gian phòng thời điểm, nàng liền nghĩ đến còn muốn đi ra bên ngoài tìm hiệu thuốc mua thuốc tiêu viêm cao. Khi nàng nghĩ đến mua thuốc cao thời điểm, liền cảm thấy hai chân ở giữa đau đớn, cũng nghĩ tới chính mình hạ thân là không có mặc quần lót, trống rỗng phi thường không có thói quen, lập tức liền vừa ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trời ạ, hiện tại mới phía trên ngọ hơn 9 giờ, đến buổi tối tan việc còn có nhiều như vậy mấy giờ, làm sao bây giờ à? Thùng thùng thùng, đúng lúc này, cửa phòng làm việc thượng lại truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Tiểu Ánh lại lên tinh thần hắn giọng một cái nói một tiếng. Đương cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào một cái nam nhân thời điểm, Tiểu Ánh thật bị dọa một cái rất lớn nhảy, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này theo ngoài cửa tiến vào nam nhân, căn bản không tin tưởng trước mắt sự tình là thật. Mộng Ánh. Phụ thân tiến vào văn phòng, gặp Tiểu Ánh đầy mặt kinh ngạc theo dõi hắn nhìn, lập tức cũng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, mặt già đỏ lên, liền hô một tiếng. Ba. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ánh bị phụ thân âm thanh cấp kinh thanh tỉnh. Nhưng là vẫn là vô cùng khiếp sợ hỏi hắn, hay là không dám tin tưởng tiến đến phòng làm việc của mình cư nhiên sẽ là chính mình công công. Mộng. Mộng Ánh, thật sự mạo muội, ba không trải qua sự đồng ý của ngươi đến đây. Phụ thân trạm tại cửa phòng làm việc nội cũng không dám lại tiến đến, gặp Tiểu Ánh vẫn là kinh ngạc như vậy hỏi hắn, cho nên liền phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Ánh nói. Ba. Ngươi mau vào đến đem cửa đóng lại a. Tiểu Ánh lại đột nhiên thanh tỉnh lại, tựa như sợ phụ thân đứng ở phòng làm việc của nàng môn một bên bị người khác nhìn thấy quăng nàng khuôn mặt tựa như, liền bận rộn đối với phụ thân nói. Nga. Phụ thân nghe xong cũng liền vội vàng xoay người đem cửa phòng làm việc cấp đóng lại. Sau đó lại xoay người cẩn thận hỏi Tiểu Ánh, Tiểu Ánh, ba như vậy mạo muội đến ngươi văn phòng, ngươi sẽ không trách ba a. Ba. Ngươi làm sao có khả năng đến nơi này đó a? Tiểu Ánh cũng không đáp lại phụ thân lời nói, mà vẫn có một chút kinh ngạc hỏi phụ thân. Mộng Ánh, ba có đơn vị ngươi địa chỉ, cho nên đã tới rồi, vừa rồi tại ngươi đơn vị hỏi tốt bao nhiêu nhân tài tìm được phòng làm việc của ngươi, ha ha. Phụ thân nói liền đối với Tiểu Ánh lúng túng khó xử cười một chút. Trời ạ! Còn hỏi đơn vị nhiều cái người, thằng ngốc này công công, chính xác là tức chết ta. Nhưng Tiểu Ánh lại không thể phát tác, sau đó liền dùng phi thường oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói, ba, đây chính là ta đi làm đơn vị a. Ngươi nói như thế nào đến liền đến đâu này? Cũng không nói trước nói với ta một tiếng, ngươi gọi cái đéo gì vậy hả? Mộng. Mộng Ánh, ba biết không dám mạo hiểm muội tới tìm ngươi, thực xin lỗi a. Ba cũng nghĩ trước khi tới cho ngươi phát cái tin tức hoặc là gọi điện thoại. Nhưng là sợ ngươi không cho ba tới tìm ngươi, cho nên. Được rồi, không cần giải thích, ta đã biết, ba, ta hỏi ngươi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì à? Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Ánh hay dùng không kiên nhẫn giọng điệu cắt đứt hắn lời nói. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Mộng Ánh, ba biết ngươi không khẩu vị, ăn không vô bữa sáng, cho nên liền. Liền cố ý cho ngươi làm một phần đậu xanh cháo cho ngươi đưa tới. Phụ thân vừa nói giơ tay lên trung một cái giữ ấm cặp lồng cơm cấp Tiểu Ánh nhìn. Tiểu Ánh vừa rồi có khả năng là bị phụ thân như vậy mạo muội xuất hiện ở phòng làm việc của nàng cấp khiếp sợ căn bản không có chú ý tới tay hắn giữ ấm cặp lồng cơm. Nghe phụ thân vừa nói như vậy, lại bản năng liền mắt nhìn hắn nâng lên cấp chính mình nhìn giữ ấm cặp lồng cơm. Lập tức cũng không biết nên đối với hắn nói cái gì rồi, nghĩ sinh khí cũng không để ý từ tức giận, nhân gia tốt bụng như vậy cấp chính mình đưa tới bữa sáng. Trong lòng mặc dù nhiên có một chút cảm động, nhưng trên miệng vẫn là mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Ba, ngươi mạnh khỏe ngốc a, chúng ta đơn vị ngoài cửa bữa sáng quán cũng là rất nhiều, ngươi xa như vậy cho ta đưa đến bữa sáng, cũng không ngại phiền toái à. Mộng Ánh, ba sợ ngươi không khẩu vị không ăn, cho nên liền cố ý làm cho ngươi này xanh biết cháo. Ăn thanh nhiệt giải độc, ba còn thả một chút mật, này mật có giảm nhiệt chỉ đau đớn hiệu quả. Phụ thân đi đến Tiểu Oánh bàn làm việc trước mặt, một bên đem giữ ấm cặp lồng cơm phóng tại bàn làm việc phía trên mở ra che. Một bên đối với Tiểu Oánh giảng giải đậu xanh cháo cùng mật ăn công hiệu. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong càng ngày càng ấm rồi, không nghĩ tới phụ thân bề ngoài là một đại lão thô, nội tâm lại như vậy tinh tế, hơn nữa nói được còn đạo lý rõ ràng. Thuận theo nói thuận theo lý, như vậy quan tâm chính mình, cố ý tại trong nhà vì mình làm đậu xanh cháo, còn thật xa theo bên trong gia đưa đến chính mình đơn vị phòng làm việc, vừa rồi tâm lý trách cứ cùng oán giận cũng đã biến mất. Liền mang lấy cảm động giọng điệu nhìn phụ thân nói, ba, cảm ơn ngươi cho ta đưa tới đậu xanh cháo, nhưng là ba, lần sau sẽ không cần đưa cái gì vậy đến đây, ngươi nhìn đây là ta đơn vị đi làm địa phương A, ngươi nhưng một cái hộp cơm đông hỏi tên của ta. Tây hỏi tên của ta, đơn vị đồng nghiệp như thế nào nghĩ tới ta đó A. Mộng Oánh, ngươi yên tâm, ba không có thể cho ngươi mất mặt, đồng nghiệp của ngươi cũng hỏi qua ta là ngươi cái gì người. Ta đều nói cho bọn hắn ba là tiệm fast food. Nói là ngươi đính đồ ăn nhanh, ta mới đưa đến. Ha ha. Phụ thân nói đến cuối cùng, tự nhiên vì chính mình nói dối mà cười đắc ý ha ha. Ba, ngươi đến đỉnh diễn trò. Khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong cũng yên tâm, nàng không phải là vì chính mình có như vậy một cái ở nông thôn công công mà mất mặt xấu hổ. Mà là sợ làm đơn vị các đồng nghiệp biết làm công công cấp con dâu đưa bữa sáng, đây chính là mất mặt vứt xuống đơn vị. Về sau các đồng nghiệp giễu cợt chính mình. Bây giờ nghe phụ thân vừa nói như vậy, cũng coi như yên tâm. Tự nhiên vì phụ thân lừa người nói làm nhịn không được cười thành tiếng. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi còn không biết ba biểu diễn a, lần trước ngươi còn khen ba hội diễn diễn, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nở nụ cười. Cũng liền cười hề hề nói với nàng. Ba, ta lần đó khen ngươi biểu diễn. Tiểu Oánh khả năng tâm tình cũng tốt lắm, liền thuận miệng hỏi phụ thân. Mộng Oánh, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Lần trước phụ dùng báo chí che khuất phía dưới, trang đau bụng bộ dáng, ngươi còn vãn ta tiến vào chúng ta ở lại tiểu khu. Ha ha! Phụ thân vừa nói vừa cười hề hề. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên. Nhỏ tiếng oán giận phụ thân, ba, ngươi mau đừng nói nữa, còn không ngại mất mặt à. Phụ thân nghe mặt phía trên cũng là lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Sau đó đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ngươi mau nhân lúc còn nóng ăn à. Ba, ta ăn, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân hạ trục khách lệnh. Mộng Oánh, ba sợ ngươi không ăn. Khiến cho ba nhìn ngươi ăn à. Ăn cơm xong hộp cũng tốt làm ba mang về a. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghĩ nghĩ cũng thế, liền đối với phụ thân nói, ba, vậy được rồi, ngươi liền tại sofa phía trên tọa một hồi. Ta lập tức liền ăn. Tốt, tốt. Mộng Oánh, vậy ngươi nhanh chút ăn đi, ba liền tọa ở chỗ này chờ ngươi ăn xong. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Liền vội vàng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó liền đi đến văn phòng tiếp khách trên ghế sofa ngồi xuống. Tiểu Oánh liền bắt đầu ăn, mà phụ thân lại một mực biểu cảm khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, thấy hắn ăn nhập thứ nhất miệng thời điểm, liền mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi nàng. Mộng. Mộng Oánh, tốt. Ăn ngon không? Ân, ba, thật ăn thật ngon nha. Đương Tiểu Oánh ăn nhập thứ nhất miệng thời điểm. Vị tốt thật sự là không phản đối, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, đậu xanh thơm mát, mật thúy ngọt, hương vị chính xác là vô có thể soi mói. Gặp phụ thân hỏi nàng, liền bận rộn đối với phụ thân nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh khen hắn làm ăn ngon, trên mặt khẩn trương biểu cảm lập tức liền chuyển biến thành cao hứng biểu cảm rồi, sau đó liền liền vội vàng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cảm thấy chính xác là đặc biệt tốt ăn, vốn là không đói bụng nàng cũng có thèm ăn, liền bắt đầu ăn. Mà phụ thân lại một mực ngồi tại trên sofa yên lặng không nói nhìn nàng tại ăn chính mình vì nàng tự mình làm đậu xanh cháo. Nhìn nàng liền ăn đậu xanh cháo cử chỉ đều là như vậy đoan trang tao nhã, trong lòng cũng là càng ngày càng cao hưng rồi, đầu óc cũng không hiểu nghĩ xinh đẹp như vậy con dâu cư nhiên sẽ cùng chính mình có chủng loại liền chính mình bình nghĩ cũng không dám nghĩ thân mật quan hệ. mà Tiểu Ánh có khả năng là mới vừa rồi bị phụ thân mạo muội tiến vào thẳng đến sau này lý giải phụ thân rồi đến đối với hắn cảm động, cư nhiên quên mất hai chân ở giữa đau đớn cùng không có mặc quần lót trống rỗng hạ thân. Bây giờ đang ở ăn đậu xanh cháo thời điểm, liền lại cảm thấy hai đầu ở giữa đau đớn cùng trống rỗng không có mặc quần lót hạ thể, lập tức liền lại không tự chủ được ngượng ngùng tiếu đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới đến từ mình còn muốn đi ra ngoài mua biến mất thuốc mỡ đồ tại hai chân ở giữa sưng đỏ đau đớn đại môi mật phía trên. Chính mình vừa vặn không tiện đi ra ngoài mua, phụ thân lại chính đến đây, Mộng Oánh. Này! Cái này cho ngươi. Tiểu Ánh chính đang suy tư muốn hay không kêu phụ thân ban mình tới bên ngoài hiệu thuốc mua đầu thuốc tiêu viêm cao thời điểm, chỉ thấy phụ thân không biết lúc nào cũng đã theo phía trên sofa đứng lên. Đi đến chính mình bàn làm việc trước mặt rồi, trong tay cư nhiên cầm lấy một đầu thuốc mỡ đưa tới mặt của mình trước ấp a ấp úng tự nhủ. Tiểu Ánh bản năng hướng đến phụ thân trong tay thuốc mỡ hồng thượng vừa nhìn, tiêu sưng chỉ đau đớn thuốc tiêu viêm cao vài chữ liền nhập liêm tại trong mắt của nàng. Lập tức liền mắt sáng lên, đối với nàng mà nói giờ này khắc này nhìn đến phụ thân trong tay thuốc tiêu viêm cao quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lập tức liền cao hứng dị thường thốt ra hỏi phụ thân, ba, ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến mua thuốc cao cho ta à? Đương Tiểu Ánh bật thốt lên nói ra thời điểm nàng mới biết được chính mình vừa rồi là rất cao hứng nguyên nhân mới thốt ra, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Kỳ thật phụ thân thuốc tiêu viêm cao một mực phóng tại túi bên trong. Hắn cũng một mực không dám cầm lấy, sợ Tiểu Ánh sẽ nói hắn nhiều chuyện, ngồi tại trên sofa nghĩ tới nghĩ lui, về sau vẫn là lấy can đảm theo phía trên sofa đứng lên, đi đến Tiểu Ánh bàn làm việc trước mặt, sau đó liền đem thuốc mở theo bên trong túi cầm ra đến. Liền một bên đưa tới Tiểu Ánh trước mặt, một bên ấp a ấp úng nói với nàng. Lúc này gặp Tiểu Ánh nhìn đến chính mình trong tay thuốc mở thời điểm, lại thấy mặt nàng lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hơn nữa còn thốt ra tự nhủ. Lập tức tâm tình khẩn trương cũng lập tức buông lỏng, trên mặt cũng lộ ra cao hứng nụ cười, liền vội vàng ngượng ngùng đối với Tiểu Ánh nói, Mộng Ánh, ba buổi sáng gặp ngươi đi đường bộ dạng có chút dị thường, hẳn là còn rất đau đau đớn. Cho nên vừa rồi khi đi tới ngay tại hiệu thuốc mua đầu giảm nhiệt chỉ đau đớn thuốc mỡ, không đúng ngươi có thể sử dụng thường. Tiểu Ánh nghe xong tuy rằng cảm thấy thực ngượng ngùng, nhưng là tâm lý vẫn là thực cảm động, phụ thân cư nhiên thi toàn quốc lo như vậy chu đáo. Liền một chút chi tiết nhỏ hắn đều có khả năng suy nghĩ đến, đây là bất kỳ nam nhân nào đều làm không được sự tình, lập tức liền mang lấy cảm động giọng điệu đối với phụ thân nói, ba, cảm ơn ngươi. Mộng Oánh, cảm tạ cái gì? Ngươi có thể tiếp nhận ta mua cho ngươi thuốc mỡ, ba cũng giải nhẹ hơi có chút điểm tự trách, nếu không là ba, ngươi như thế nào? Ba, ngươi đừng nói nữa, không trách ngươi. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng ngăn cản ở phụ thân lại nói đi xuống. Kia! Vậy là tốt rồi, Mộng Oánh, ngươi ăn, sau đó liền đem thuốc mỡ đồ lên đi, sớm một chút giảm nhiệt, sớm một chút chỉ đau đớn. Phụ thân phi thường quan tâm đối với Tiểu Ánh nói. Ân! Tiểu Ánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên. Dị thường ngượng ngùng cúi đầu ứng một chút âm thanh, sau đó liền đem còn lại đậu xanh cháo ăn xong rồi. Đem giữ ấm cặp lồng cơm che đắp lên sau liền đối với phụ thân nói, ba, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Tốt tốt. Ba cái này trở về. Phụ thân liền vội vàng đem phóng tại bàn làm việc phía trên giữ ấm cặp lồng cơm cất vào đến, sau đó liền hướng đến cửa phòng làm việc đi đến. Ba, cảm ơn ngươi. Tiểu Ánh âm thanh theo phụ thân sau lưng truyền đến phụ thân tai trung. Phụ thân nghe xong liền ngẩn người. Sau đó liền trạm tại bên cạnh cửa phòng làm việc nửa ngày cũng không có đem cửa mở. Tiểu Ánh vừa thấy phụ thân dị thường, liền vội vàng hỏi hắn, ba, ngươi làm sao vậy? Mộng. Mộng Oánh, ba. Ba nghĩ. Phụ thân xoay người đến, nhìn Tiểu Ánh trong chốc lát về sau, sau đó trên mặt lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, liền ấp a ấp úng nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Ba, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng a. Ngươi suy nghĩ gì à? Tiểu Ánh liền vội vàng hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba nghĩ. Muốn giúp ngươi đem thuốc mở đồ phía trên. Phụ thân lấy can đảm nói ra về sau, lại liền vội vàng đối với Tiểu Ánh giải thích nói, Mộng Oánh. Ba không có ý tứ gì khác, chính là chỗ đó ngươi mình là nhìn không tới, không tiện đồ, cho nên ba liền muốn giúp ngươi cấp đồ phía trên. Tiểu Ánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trời ạ. Phụ thân cư nhiên muốn giúp chính mình đem thuốc mở đồ tại chính mình hai chân ở giữa nữ nhân trên người tối xấu hổ địa phương, điều này cũng thật sự là quá mắc cỡ a. Nhưng là lại nhớ tới phụ thân cũng là hảo ý, chỗ kia chính mình còn thật nhìn không tới. Nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng cự tuyệt phụ thân hảo ý, ba, ta chính mình có thể, ngươi vẫn là đi về trước đi. Mộng Oánh, ba thật không có ý tứ gì khác, chính xác là muốn giúp ngươi đó a. Phụ thân lại giải thích đối với Tiểu Ánh nói. Ta biết, nhưng là điều này cũng mắc cỡ. Tiểu Ánh sau khi nghe, khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy, ba cũng nhìn rồi, ngươi còn có cái gì tốt ngượng ngùng đây này. Nói sau này họa lại là ba sấm phía dưới, khiến cho ba cho ngươi đồ lên đi, làm ba tâm lý áy náy cùng tự trách đã giải nhẹ một chút, được không? Mộng Oánh. Phụ thân đầy mặt thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào. Chính là tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên càng ngày càng hồng, sau đó liền cắn môi dưới giống như đang suy tư cái gì. Mà phụ thân vẫn đứng ở cửa đầy mặt thành khẩn nhìn Tiểu Oánh, ánh mắt tất cả đều là mong chờ. Ba. Cuối cùng, Tiểu Oánh đầy mặt ngượng ngùng cúi đầu hô một tiếng. Mộng Oánh. Phụ thân nghe cả người chấn động, liền vội vàng trở về một tiếng, sau đó lại dùng mong chờ ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Ngươi. Ngươi đem môn cấp khoái trái a. Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt, lại dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Tốt. Tốt. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng một bên đáp, một bên xoay người đem cửa phòng làm việc cấp khoái trái. Sau đó kích động dị thường đi đến Tiểu Oánh bên người. Lúc này Tiểu Oánh trong lòng cũng là phi thường ngượng ngùng, vừa rồi cũng muốn rất nhiều, vốn là như vậy xấu hổ sự tình làm sao có ý tứ đáp ứng phụ thân cho nàng tại nơi riêng tư phía trên đồ thuốc mỡ đây này. Nhưng là nhìn phụ thân đầy mặt thành khẩn biểu cảm, ánh mắt lại trung còn để lộ ra mong chờ ánh mắt, nghĩ phụ thân theo chiều hôm qua đến bây giờ nhất định đều là tại áy náy cùng tự trách trung vượt qua. Lại nghĩ hắn cũng đặc biệt ý vì mình làm đậu xanh cháo đưa đến cấp chính mình ăn. Còn như vậy cẩn thận vì chính mình mua thuốc tiêu viêm cao. Hiện tại muốn hôn tay vì chính mình đồ thượng bị hắn khiến cho sưng đỏ nơi riêng tư, làm hắn tâm lý thiếu một áy náy cùng tự trách. Tuy rằng làm hắn vì chỗ kín của mình đồ bôi thuốc cao thị phi bình thường xấu hổ. Nhưng là chỗ kín của mình hắn lại không phải là chưa từng nhìn đến. Cho nên cuối cùng vẫn là muốn cho phụ thân cấp chỗ kín của mình đồ bôi thuốc cao, làm hắn tâm lý thiếu một chút áy náy cùng tự trách, nói sao chính mình còn thật nhìn không thấy hai chân ở giữa dưới nhất quả nhiên nơi riêng tư. Đồ cũng xác thực thực không tiện. Cho nên Tiểu Oánh ngượng ngùng kêu phụ thân đóng lại cửa phòng làm việc về sau, liền cầm lên đặt ở làm bàn trên bàn thuốc tiêu viêm cao cẩn thận nhìn nói rễ công hiệu, đây chính là đồ tại chính mình thân thể phía trên mẫn cảm nhất bộ vị. Nếu không thấy rõ ràng mù quáng đồ đi lên, vạn nhất thuốc không đúng bệnh đó cũng không là đùa giỡn. Mộng Oánh, không cần nhìn, chính là loại này thuốc mỡ. Sẽ không sai. Phụ thân đi đến Tiểu Oánh bên người, thấy nàng cầm lấy thuốc mỡ tại cẩn thận nhìn phía trên sử dụng cùng dược hiệu. Cũng rất khẳng định nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng ngẩng đầu nhìn phụ thân nói, ba, ngươi cũng xem qua sử dụng rồi hả? Ba vậy có thể đọc được a? Phụ thân có chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong hay dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn phụ thân nói, ba, ngươi cũng chưa nhìn, làm sao mà biết khẳng định không có khả năng sai đây này. Ba. Ba mua thuốc khi đều nói rõ ràng rồi, bảo là muốn đồ tại kia. Chỗ đó, cho nên hiệu thuốc người liền lấy đầu này thuốc mở cấp ta đấy. Phụ thân dị thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí. Trong lòng nghĩ mệt hắn đối với hiệu thuốc người nói được xuất khẩu. Nhưng là cũng tốt, nói như vậy rõ ràng mua được thuốc mỡ nhất định là không thành vấn đề, hơn nữa hiệu quả cũng nhất định tốt hơn một chút, vừa rồi mình cũng nhìn một chút, xác thực đầu này thuốc mỡ đối với chính mình nơi riêng tư sưng đỏ cùng đau đớn là rất hữu hiệu. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó đem thuốc mỡ đưa cho phụ thân, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ba, vậy ngươi liền giúp ta đồ lên đi. Tốt, tốt. Ha ha! Phụ thân một bên tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn thuốc mỡ, một bên mặt mày hớn hở liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh gặp phụ thân tiếp nhận thuốc mỡ, lập tức tâm lý liền không hiểu bắt đầu khẩn trương cùng ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện, lập tức gương mặt xinh đẹp thì càng thêm ngượng ngùng màu đỏ bừng, sau đó liền nhỏ tiếng xấu hổ đối với phụ thân nói. Ta vì giải nhẹ đau đớn, xuống. Phía dưới không có mặc quần lót, ngươi cũng không thể chê cười ta đâu. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền minh bạch, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Ba có thể lý giải, làm sao có khả năng cười ngươi thì sao? Kỳ thật. Nói đến cuối cùng, phụ thân cư nhiên nói không được nữa. Ba, ngươi muốn nói cái gì đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng hỏi phụ thân. Mộng Oánh, kỳ thật ba buổi sáng gặp ngươi đi đường có chút dị thường, đang hỏi miệng thời điểm ba tâm lý thật sự rất muốn gọi ngươi. Gọi ngươi không cần mặc lên quần lót, nếu không quần lót sẽ đem chỗ kia lặt càng đau. Phụ thân đầy mặt lúng túng khó xử cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong chính xác là ngượng ngùng phải chết, nhưng là nội tâm chỗ sâu vẫn là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, sau đó liền không nhịn được hỏi phụ thân, vậy ngươi tại sao không nói đi ra đâu này? Sợ ngươi sẽ tức giận a, ba nào dám nói ra à? Phụ thân mang lấy ủy khuất giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong lại là kinh ngạc, công công như thế nào liền loại sự tình này cũng nghĩ đến, chính xác là thận trọng vô có thể thiêu dịch. Nhưng là chính mình lại như thế nào đáp lại hắn đâu này? Nói sẽ không tức giận, cái này không phải là muốn mắc cỡ chết người, nói sẽ tức giận, khải không phải là làm phụ thân thất vọng rồi. Cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói. Mộng Oánh, động. Động đồ đâu này? Phụ thân trạm tại bên cạnh bàn làm việc, gặp tọa tại làm việc trên ghế dựa Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn môi dưới lại không nói lời nào, cho nên liền có một chút lúng túng khó xử thấp giọng hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong cả người chấn động, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, sau đó liền ngượng ngùng theo ghế làm việc tử thượng đứng lên, dùng chân nhẹ nhàng đem ghế thượng hướng đến phía sau dời đi, sau đó cắn môi dưới liền duỗi tay đem váy chậm rãi hướng đến phía trên luôn. Tùy theo váy bị kéo lên, Tiểu Oánh kia hai đầu thẳng tắp trắng nõn bắp chân cũng tùy theo lộ ra đến, sau đó liền là đầu gối, lại hướng lên mặt trên chính là hai đầu thon dài đều đặn, phong phú bắp đùi trắng như tuyết rồi. Lập tức, phụ thân hai con mắt liền tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu dần lộ ra đến phong phú bắp đùi trắng như tuyết nhìn, bởi vì Tiểu Oánh hai đầu chân ngọc thật sự là quá hoàn mỹ, chính là làm hắn nhìn cả đời cũng không có khả năng nhìn chán. Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, tâm lý luôn luôn tại thầm nghĩ, thiên a, đây cũng quá mắc cỡ a. Tại chính mình đơn vị văn phòng bên trong, chính mình cư nhiên ngay trước công công mặt kéo lên váy làm hắn nhìn đến chính mình hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết. Hơn nữa lập tức liền có thể để cho hắn nhìn đến chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ bộ vị rồi. Lúc này Tiểu Oánh nội tâm ngượng ngùng phải không nghĩ mà biết. Nhưng là nội tâm một bên khác lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Váy mau kéo đến bẹn đùi thời điểm Tiểu Oánh vẫn còn do dự một chút. Sau đó cắn một chút môi, quyết định chắc chắn. Nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, liền đem váy lại hướng lên mặt trên kéo đi. Phụ thân hai con mắt vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết nhìn. Lại thấy váy lại lần nữa bị hướng lên rồi, lập tức nhìn đến chính là Tiểu Oánh hai chân ở giữa đen tuyền một mảnh lông mu, sau đó tùy theo váy lại hướng lên mặt trên rồi, khi tuyết trắng dưới bụng mặt một lùm đen nhánh lông mu tất cả đều bại lộ đi ra. Tại tuyết trắng bụng cùng tuyết trắng giữa đùi có vẻ phá lệ làm người ta chú mục. Phụ thân liền vội vàng đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, như vậy có thể ẩn tại trong bụi cỏ nhìn thấy hai khối sưng đỏ đại môi mật rồi, cho nên phụ thân liền cũng không nhịn được nữa nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó liền cẩn thận nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh hai chân ở giữa toàn bộ âm hộ đều sưng đỏ, có khả năng là hai khối đại môi mật quá sưng đỏ nguyên nhân, đem âm hộ miệng hang biến thành nhất tuyến thiên. 3. Đừng xem, ngươi nhanh dùng thuốc mỡ đồ lên a. Bản thân Tiểu Oánh đứng ở phụ thân trước mặt hai tay đem váy kéo đến bụng phía trên, lộ ra tuyết trắng hạ thân cùng hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết đã rất là ngượng ngùng. Hiện tại phụ thân cư nhiên ngồi xổm phía trước của nàng hai con mắt tham lam nhìn chính mình tối xấu hổ hai chân lúc. Cho nên thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, liền cũng không nhịn được nữa đối với phụ thân nói. Phụ thân bị Tiểu Oánh nói cấp thanh tỉnh lại. Biết chính mình vừa rồi lại thất thố, mặt già lúng túng khó xử đỏ lên, đã biết, lập tức đồ phía trên. Lập tức đồ thượng. Phụ thân nói xong cũng cầm lấy thuốc tiêu viêm cao một bên bài trừ một chút tại ngón tay phía trên, một bên lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, có thể hay không đem hai chân tách ra một chút. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới sau liền đem hai chân tách ra một chút, như vậy liền thuận tiện phụ thân giúp nàng tại hai khối đại môi mật thượng đồ thượng thuốc tiêu viêm cao. Phụ thân vừa thấy, liền bận rộn đem chen tại ngón tay phía trên thuốc mỡ đồ ở tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa đã rất đỏ sưng đại môi mật phía trên. Có khả năng là phụ thân ngón tay có chút thô ráp nguyên nhân, Tiểu Oánh cảm thấy ngón tay của hắn tại đại môi mật phía trên ma sát có chút đau đau đớn, nhưng là thuốc mỡ đồ tại phía trên lại cảm thấy thật thoải mái, có một loại cảm giác mát rượi. Phụ thân mặc dù là cái thô nhân, nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận lại cẩn thận đem thuốc mỡ đồ ở tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa sưng đỏ đại môi mật phía trên, nói thật, lúc này phụ thân tâm lý chính xác là một chút tạp niệm cũng không có. Hắn chỉ muốn vì Tiểu Oánh môi mật đồ bôi thuốc cao về sau, có thể tận lực giải nhẹ đau đớn, tận lực đưa đến giảm nhiệt tác dụng, sớm một chút khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng đem Tiểu Oánh hai chân ở giữa sưng đỏ đại môi mật thượng thoa lên thuốc mỡ. Không có tạp niệm phụ thân liền một bên đứng lên một bên đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, có thể, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiểu Oánh gặp phụ thân đứng lên, lại nghe hắn lời nói, liền bận rộn đem váy thả xuống, sau đó liền đỏ mặt xấu hổ chát chát đối với phụ thân nói. Không có cảm giác gì, ba, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Ân, ba lập tức trở lại. Phụ thân biết tại Tiểu Oánh phòng làm việc ngây ngô lâu cũng không tiện, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh tại bàn làm việc phía trên tê hai ba cái khăn giấy đưa cho phụ thân. Bắt tay lau nhất. Nàng hạ lời không nói ra đến, chỉ thấy phụ thân ngón tay đã tại quần của hắn phía trên lau sạch sẽ rồi, lập tức liền á khẩu không trả lời được, thật cảm thấy thật lúng túng, trong lòng nghĩ nông thôn người thật có một chút quá không nói vệ sinh. Mộng Oánh, này thuốc mở ngươi trước cầm lấy, nhớ rõ giữa trưa lại đồ một lần. Buổi chiều lại đồ một lần. Trăm vạn đừng quên. Ba trước đi thôi. Phụ thân cầm lấy trên bàn làm việc giữ ấm cặp lồng cơm rời đi văn phòng. Tiểu Oánh hai mắt sững sờ nhìn phụ thân ly khai văn phòng. Nhớ tới vừa rồi một màn, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng lên. Nói sau ta ở công ty phòng làm việc trong lòng cũng là một mực huyền. Ngày hôm qua Tiểu Oánh đủ loại dị thường, buổi sáng Tiểu Oánh sớm như vậy rời giường đi ra ngoài. Đây đều là quá không bình thường rồi, may mắn Tiểu Oánh nói cho ta buổi tối sẽ đem nhất ngày hôm qua cùng phụ thân ở nhà đối với ta toàn bộ nói ra, nếu không ta hôm nay tại văn phòng bên trong chính xác là hầm không đi xuống. Thật vất vả đến chạng vạng phía dưới ban thời gian, ta liền gấp không thể chờ rời đi văn phòng, lái xe đi đến Tiểu Oánh đơn vị cửa, thấy nàng giống như mọi khi đã đứng ở cửa, trên người mặc một bộ màu trắng tuyền không có tay tu eo trưởng khoảng áo váy. Bày biện ra nàng kia mạn diệu vóc người cao gầy, tu eo thiết kế áo váy đem ngực nàng hai cái cao ngất phong đỉnh vú hình dạng hiện ra vô cùng tinh tế. Một đầu thẳng tắp tóc dài áo choàng xuống, phối thêm một tấm tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp. Cấp đơn vị cửa chính tăng thêm một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Ta mỗi lần lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị cửa nhận lấy nàng thời điểm thấy nàng mạn diệu cao gầy dáng người trạm ở đơn vị cửa thời điểm, nhìn Tiểu Oánh các đồng nghiệp dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị xem ta khi ta đều có khả năng không hiểu có một loại cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác, dáng người như tượng ngọc Tiểu Oánh chậm rãi bước đi đến xe một bên, sau đó cử chỉ tao nhã mở ra phía trước cửa xe ngồi xuống. Ta xoay mặt nhìn nàng, thấy nàng gương mặt xinh đẹp có chút chút đỏ ửng, cho nàng khuôn mặt càng thêm tăng thêm một loại kiều diễm ý vị. Ta nhịn không được quan tâm hỏi Tiểu Oánh, lão bà, hôm nay quá như thế nào đây? Còn không phải là lão bộ dạng thôi. Tiểu Oánh mang lấy thẹn thùng giọng điệu nói với ta, nàng lúc này trên mặt khí sắc cũng tốt thấy nhiều rồi, buổi sáng phụ thân giúp nàng đồ thượng thuốc tiêu viêm cao về sau. Đến buổi chiều Tiểu Oánh tại phòng làm việc cởi xuống váy vừa nhìn, tâm lý vui vẻ, bởi vì hai chân ở giữa hai khối đại môi mật đã rất rõ ràng có chút tiêu sưng lên, sau đó chính mình lại thoa lên thuốc tiêu viêm cao, thẳng đến 4 giờ chiều. Lại cởi quần xuống vừa nhìn, tự nhiên tốt đều đã hơn không kém. Cũng chỉ có một chút điểm sưng đỏ, cũng không như thế nào đau đớn, Tiểu Oánh tâm lý thật thật cao hứng, cũng có một chút cảm kích phụ thân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lão bà, nhìn ngươi khí sắc so tối hôm qua tốt hơn nhiều, ha ha. Ta cười hề hề đối với Tiểu Ánh nói, bởi vì Tiểu Ánh tối hôm qua cùng buổi sáng dị thường, tâm lý nhất định là có việc, cho nên ta không muốn để cho nàng lại cảm thấy khẩn trương. Mới cười hề hề nói với nàng, tận lực khiến nàng buông lỏng tâm tình. Phải không? Tiểu Ánh xoay mặt đối với ta tự nhiên cười nói. Giống như, vừa rồi theo đơn vị đi ra vài cái ngươi nam đồng Việt, ta đều chú ý tới, luôn luôn tại vụng trộm nhìn ngươi. Ha ha! Ta lại cười hề hề mà nói. Lão công, ngươi ghen tị. Tiểu Ánh nghe xong lại xoay mặt hỏi ta. Vậy có thể đâu này? Ta có thể lấy được ngươi xinh đẹp như vậy lão bà, thật cảm thấy thực tự hào. Ha ha! Đây chính là của ta lời thật lòng. Tiểu Ánh đương nhiên cũng tin, ta lại không phải là lần thứ nhất đối với Tiểu Ánh nói như vậy. Cho nên Tiểu Ánh nghe xong lại là đối với tự nhiên cười nói, lời này ta thích nghe, khanh khách. Lão bà, ta như vậy biết dỗ ngươi hài lòng. Câu nói kia không nghe, ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Ánh nói. Cho ngươi điểm nhan sắc ngươi coi như thuốc nhuộm, thật sự là. Tiểu Ánh nghe xong yếu ớt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha. Ta nghe xong cười cười. Tiểu Ánh cũng không thèm nhắc lại rồi, ta cũng hết sức chăm chú đem xe chạy đến chính mình ở lại tiểu khu phía dưới gara, sau đó chúng ta đã đi xuống xe ngồi thang máy trở lại gia. Phụ thân và thường ngày đã làm tốt cơm chiều chờ đợi chúng ta. Nhưng là ta không khó phát hiện phụ thân nhìn đến Tiểu Ánh khi sắc mặt của hắn có chút lạ quái, ta đương nhiên làm như không thấy. Chúng ta tại cùng một chỗ lúc ăn cơm tối, Tiểu Ánh cũng không có quá nhiều lời nói, có một chút cùng bình thường không giống với đúng là Tiểu Ánh sau khi cơm nước xong cư nhiên cầm lấy chén không đến phòng bếp. Bình thường nàng mỗi lần ăn xong liền đem không bát cơm phóng tại bàn ăn phía trên liền rời đi nhà ăn đi gian phòng. Tiểu Ánh đêm nay có điểm này thay đổi, lòng ta vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Ta đang dùng cơm khi tâm lý khả năng luôn luôn tại nghĩ buổi tối Tiểu Ánh nói với ta ra ngày hôm qua nàng và phụ thân tại trong nhà phát sinh sự tình. Cho nên ăn đặc biệt chậm, phụ thân là thứ nhất ăn được, chỉ thấy hắn cầm lấy không bát cơm đi phòng bếp vốn không có ra lại đến, phỏng chừng tại thu thập bàn bếp a, Tiểu Ánh là cái thứ hai ăn được, khó được thấy nàng đem cơm bát cầm đến phòng bếp lúc. Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại có ta một người, mà đầu óc của ta còn tại nghĩ buổi tối sự tình. Đương Tiểu Ánh cầm lấy không bát cơm tiến vào phòng bếp thời điểm, một bên đem cơm bát phóng tại bàn bếp phía trên, một bên đối với phụ thân nói. Ba, vẫn để cho ta tới thu thập a. Không cần, không cần. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Ánh nói, sau đó giống như có tật giật mình xoay mặt hướng đến nhà ăn nhìn về sau, liền ép thấp giọng hỏi Tiểu Ánh, Mộng Ánh, đồ bôi thuốc cao tốt hơn chút nào không? Mộng Ánh không thể tưởng được phụ thân lá gan cư nhiên sẽ lớn như vậy, lão công an vị tại bên ngoài bàn ăn phía trên ăn cơm, hắn liền hỏi chính mình như vậy câu mắt cỡ chết người nói. Đương nhiên sợ tới mức nàng cũng giống như có tật giật mình liền vội vàng xoay mặt nhìn tọa tại bên ngoài trên bàn ăn lão công. Thấy hắn đang dùng cơm, mà không có chú ý tới trong phòng bếp mặt, mới thở phào một hơi, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, lại xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Thấy hắn đầy mặt quan tâm nhìn chính mình, liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Sau đó cũng đè thấp âm thanh nói, ân, tốt hơn nhiều. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra cao hứng biểu cảm, sau đó cũng không nói gì thêm rồi, cứ thu thập bàn bếp. Tiểu Ánh nói về sau, cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ hai chân ở giữa xuất hiện sưng đỏ cùng đau đớn, chính mình lão công cư nhiên không biết, mà công công lại biết rành mạch. Còn giúp chính mình tại nơi riêng tư phía trên thuốc. Mà lúc này lão công căn bản không biết chính mình váy bên trong là không có mặc quần lót. Nhưng là công công lại biết chính mình không có mặc quần lót. Đây cũng quá cảm thấy mắc cỡ a, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu lại cảm thấy loại này mình và công công giấu giếm lão công, giống đang trộm tình tựa như cảm giác. Cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Tiểu Ánh đối với phụ thân sau khi nói xong, liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xoay người rời đi phòng bếp lúc, trải qua nhà ăn liền hướng đến bên trong gian phòng đi, bởi vì lúc này ta không nghĩ tiếp tục tại nơi này ở lâu một khắc. Ta sau khi cơm nước xong, cũng không tâm tình tại phòng khách bên trong tọa rồi, liền đối với đang tại thu thập phụ thân nói một tiếng cực khổ sau liền trở lại gian phòng, gặp Tiểu Ánh không có tại gian phòng bên trong, mà cửa trong phòng tắm mặt lại truyền ra hoa lạp lạp tiếng nước. Ta biết ngay Tiểu Oánh đang tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, liền trực tiếp đi đến phía trước bàn máy tính, một bên ngồi xuống, một bên mở ra máy tính, bởi vì hôm nay cả một ngày tâm tình cũng không phải là đặc biệt tốt, ở công ty phòng làm việc cũng chậm trễ không ít công tác. Cho nên hiện tại nghỉ tại trên máy tính công tác trong chốc lát. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên người mặc một bộ bán lộ gợi cảm màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo váy ngủ. Đem nàng hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay ngọc cùng hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài. Tiểu Oánh có thể biết ta đang làm việc, cũng không có nói chuyện với ta, liền trực tiếp lên giường. Ta một bên tại máy tính phía trên công tác, một bên nghĩ Tiểu Oánh nằm tại trên giường tâm tình cũng là không thể bình tĩnh. Bởi vì nàng đã đáp ứng ta, nói cho ta ngày hôm qua nàng và phụ thân tại trong nhà phát sinh sự tình. Lúc này Tiểu Oánh nằm tại trên giường tâm tình nào chỉ là không bình tĩnh, mà là vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, nghĩ ngây ngô cũng không biết như thế nào mở miệng đối với lão công nói ra như vậy xấu hổ sự tình. Lại muốn không muốn đối với lão công giữ lại một bộ phận vẫn là toàn bộ nói ra. Đến trễ phía trên hơn 9 giờ, ta tắt máy vi tính liền đi vệ sinh ở giữa tắm. Mà Tiểu Oánh vừa thấy, tâm lý liền càng khẩn trương hơn. Phương Tâm cũng tùy theo khẩn trương mà bang bang loạn nhảy lên. Ta theo trong phòng vệ sinh đi ra, đương nhiên, tâm tình cũng là vô cùng hưng phấn cùng khẩn trương, hưng phấn chính là lập tức liền có thể quá xanh biết thê nghiện rồi. Khẩn trương vẫn là cảm thấy một cổ ghen tuông. Ta liền trực tiếp đi đến mép giường, nằm tại trên giường sau liền đem Tiểu Oánh bán thân thể trần truồng cấp ôm tại trong lòng. Khi ta đem Tiểu Oánh thân thể ôm thời điểm, chỉ thấy nàng toàn thân không tự chủ được run run một chút sau vẫn là thực thuận theo nằm ở ta trong lòng mặt. Lão bà, ngươi có chút khẩn trương nha. Ta cảm giác Tiểu Oánh thân thể có chút cứng ngắc, ngay tại lỗ tai của nàng nhẹ nhàng hỏi nàng. Ân. Tiểu Oánh không có không thừa nhận, mà là trực tiếp cúi đầu đáp một tiếng. Lão bà. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không có khả năng miễn cưỡng ngươi, ta còn chưa phải nói, ta cũng không muốn biết rồi. Ta thấy Tiểu Oánh khẩn trương bộ dạng, trong lòng cũng có chút yêu thương nàng. Thật cũng không muốn biết nàng và phụ thân ngày hôm qua rốt cuộc tại trong nhà ta đã làm gì chuyện. Nhưng là tâm một bên khác cũng không phải là nghĩ như vậy. Tiểu Oánh nghe không nói gì, một mực cắn môi dưới, đại khái 2 phút về sau, nàng mới đột nhiên hỏi ta, lão công, ngươi thật không muốn biết sao? Ân, lão bà, ta thấy ngươi khẩn trương như vậy. Ta cũng không biết nên như thế nào nói với nàng rồi. Tâm lý vẫn là hy vọng Tiểu Oánh có thể nói cho ta đấy, nhưng là lại không muốn làm khó Tiểu Oánh. Lão công, ta biết ngươi tâm lý nhất định thực muốn biết. Nhưng là ngươi biết không? Ta. Tiểu Oánh cũng nói không được nữa, bởi vì là một cái nữ nhân, làm sao có ý tứ đem mình và một khác nam nhân yêu đương vụng trộm sự tình thường tinh tế nói cho chính mình lão công đâu này. Này nhiều lắm đại dũng khí a. Lão bà, được rồi. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Ta một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh tuyết trắng quang trượt bả vai tỏ vẻ an ủi, một bên giọng ôn nhu nói với nàng. Lão công, ngươi không có khả năng lại sinh khí a. Bởi vì tối hôm qua ta chính là như vậy đối với Tiểu Oánh nói, sau đó ta liền cảm thấy ủy khuất của mình, cũng có một chút tiểu sinh khí, cho nên Tiểu Oánh nghe ta lại như vậy nói với nàng, còn thật cho rằng ta lại tức giận chứ. Lão bà, không có nha. Ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy sinh khí à? Ha ha! Ta nói liền cười hề hề, mục đích đúng là tiêu trừ Tiểu Oánh đối với ta đoán nghi ngờ. Ân, không sinh khí là tốt rồi, lão công, cũng là ngươi hỏi ta nói đi. Tiểu Oánh gặp ta thật không có sinh khí, khả năng cũng cảm xúc đến nàng tâm rồi, cư nhiên ngượng ngùng cắn về sau, nói với ta ra câu này làm ta tinh thần tăng nhiều nói. Lão bà, ngươi trước buông lỏng một chút. Chúng ta lần này tâm bình khí hòa mà nói. Coi như là chúng ta tại nói chuyện phiếm, ha ha, được không? Ta nhịn xuống kích động trong lòng cùng hưng phấn, tận lực giả vờ thực buông lỏng thực không sao cả tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Chỉ sợ ngươi ngây ngô sẽ không tâm bình khí hòa rồi. Tiểu Oánh sau khi nghe khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng đối với ta nói một câu. Nghe Tiểu Oánh lời này ý tứ, nàng ngày hôm qua cùng phụ thân hẳn là rất kích thích rồi. Cho nên ta đều không có bắt đầu hỏi, Tiểu Oánh cũng không có nói. Ta liền đã không nhịn được có chút hưng phấn, nhưng là ta vẫn là nhịn được, lại giả vờ không sao cả bộ dáng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, ha ha, lão bà, ta như loại này người sao? Giống, quá giống. Tiểu Oánh không do dự chút nào một chút liền nói ra. Ta nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, nhưng vẫn là cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, ha ha, lão bà, ngươi cứ như vậy không tin ngươi lão công. Ân, lão công, chỉ một điểm này ta là hoàn toàn không tin ngươi. Cái khác ta tất cả đều tin tưởng ngươi, khanh khách. Tiểu Oánh nói xong cũng cười duyên. Lão bà, tại sao vậy? Ta thấy Tiểu Oánh khẳng định như vậy, liền có một chút nghi ngờ hỏi nàng. Bởi vì ngươi là cái có xanh biết thê tình tiết người à. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra. Ta nghe mặt phía trên lại là một trận lúng túng khó xử, cơ bắp co quắp vài cái, giống như bị nàng điểm trúng tử huyệt tựa như, cũng không biết nên như thế nào nói với nàng. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 1. Tiểu Oánh lộ ra Tiểu Oánh gặp ta bị nàng nói đầy mặt lúng túng khó xử bộ dạng, khả năng cũng là vô tâm không đành lòng, liền cười duyên nói với ta, lão công, đừng như vậy á, nhân gia cái này không phải là hay nói giỡn nha. Khanh khách. Hắc hắc, ta biết ngươi là nói giỡn thôi. Ta còn thịt cười da không cười nói với nàng. Được rồi, lão công, ngươi không phải là muốn biết một chút gì sao? Nhân lúc nhân gia tâm tình tốt, ngươi bây giờ cứ hỏi đi. Tiểu Oánh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong lập tức thật hưng phấn, bởi vì ta muốn biết chính là rất nhiều nữa, nhưng là nhất thời cư nhiên không biết theo kia hỏi. Sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi Tiểu Oánh, lão bà. Ngày hôm qua các ngươi làm có hay không? Cái gì làm có hay không? Tiểu Oánh ra nghe không hiểu tựa như nói một câu. Là được. Chính là ngươi và ba phát sinh quan hệ không có à. Ta hưng phấn dị thường nói với nàng được lại rõ ràng một điểm. Nhưng là ta nói ra hậu tâm tình là phi thường phức tạp, một bên lại rất mong chờ Tiểu Oánh nói cho ta ngày hôm qua thì cùng phụ thân phát sinh quan hệ, mặt khác một bên lại không hiểu nghĩ Tiểu Oánh nói cho ta tối hôm qua cùng phụ thân căn bản không có phát sinh quan hệ. Hai loại lẫn nhau mâu thuẫn tâm tình làm cho ta không tự chủ được khẩn trương, sau khi nói xong liền trái tim cũng bởi vì khẩn trương mà da tốc nhảy lên, sau đó liền hết sức chăm chú nhìn Tiểu Oánh, nhìn nàng rốt cuộc trả lời thế nào chính mình. Tiểu Oánh sau khi nghe, tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền theo bên trong mũi phát ra thấp không còn có thể lại thấp âm thanh, ân. Tiểu Oánh âm thanh tuy rằng bởi vì ngượng ngùng mà như vậy trở nên thấp như vậy. Nhưng ta vẫn là nghe rành mạch, lập tức liền dị thường hưng phấn, thật hiển nhiên, Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng cùng tân, âm thanh thực đã nói cho ta nàng và phụ thân ngày hôm qua thực đã lại một lần nữa đã xảy ra thân thể quan hệ. Này làm cho ta liền không hiểu cảm thấy lạc kích cùng hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn cũng có muốn đứng thẳng phản ứng. Nhưng là tâm một bên khác đều cảm thấy một cổ ghen tuông, nghĩ chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ ái thê. Tự nhiên tại dưới thân thể của phụ thân bị phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ điên cuồng cắm vào chính mình ái thê mềm mại mật huyệt, này làm cho chính mình thật có một chút không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là tâm một bên khác cổ kia mãnh liệt xanh biếc thê nghiện lại đang gây sóng gió. Cái loại này kích thích cùng cảm giác hưng phấn thấy thật là giao trái tim trung cổ kia ghen tuông cấp cưỡng chế đi rồi. Cho nên này lòng ta trung cơ hồ còn lại tất cả đều là kích thích cùng hưng phấn. Lão bà, vất vả ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Ta vốn là nghĩ lại tiếp được hỏi cái thứ hai việc, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, cư nhiên như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh ngượng ngùng theo bên trong mũi đáp một tiếng về sau, cũng là cảm thấy phi thường e lệ. Đột nhiên nghe được lão công tự nhủ ra như vậy săn sóc mà nói, lập tức liền nhớ lại chính mình chỗ kín giữa hai chân đến bây giờ vẫn có một chút đau đớn, trong lòng cũng không hiểu cảm thấy là rất thụ ủy khuất. Vì để cho hắn quá xanh biết thê nghiện. Chính mình chỗ kín giữa hai chân đều bị hắn phụ thân cấp quất cắm đều sưng đỏ, hơn nữa còn không thể cho hắn biết, cho nên liền càng ngày càng cảm thấy chính mình thực chịu ủy khuất, liền tức giận nói với ta, ngươi mới biết được nhân gia chịu ủy khuất à. Ta nghe xong liền không tự chủ được đem thân thể của nàng ôm chặt hơn, sau đó liền hay nói giỡn tựa như nói với nàng, lão bà, kỳ thật ngươi tại thụ ủy khuất trung còn cảm nhận được lạc thú cùng thoải mái đúng không? Ha ha! Ngươi nói cái gì nha? Còn thoải mái. Nhân gia đều. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra, Chính nghĩ nói với ta ra, nhân gia đều đau đau chết nữa nha, những lời này thời điểm, liền bận rộn dừng lại. Sau đó tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền không hiểu lửa nóng. Đều cảm thấy chính mình thật có loại câm điếc ăn hoàng liền, có khổ cảm giác nói không ra lời rồi. Lão bà, ngươi đều làm sao vậy? Có phải là ngươi hay không đều thoải mái chết rồi hả? Ha ha! Ta nghe xong liền giúp nàng đem nửa câu sau không nói ra nói cấp nói ra. Sau đó liền cười. Nhưng là ta lập tức liền cảm thấy eo hông một trận đau đớn, lập tức liền lông mày nhíu một cái, đầy mặt đau đớn hô lên, a, đau chết rồi, lão bà, ngươi làm gì thế bóp ta à? Ai bảo ngươi nói bậy đâu này? Tiểu Ánh một bên thả ra nhéo ta eo hông làn da bàn tay, một bên tức giận hờn dỗi nói với ta, sau đó gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra ủy khuất chi sắc. Lão bà, chẳng lẽ ngươi không thoải mái? Ta gặp đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền hỏi nàng. Ân. Tiểu Ánh đầy mặt ủy khuất gật gật đầu. Lão bà, chẳng lẽ ba ta dưới hông đồ vật quá to lớn rồi hả? Đem ngươi làm đau. Ta thấy Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp ủy khuất thần sắc không giống là giả. Lập tức cũng không phải bình thường chính thức hỏi nàng. Ân. Tiểu Ánh nghe xong ta hỏi nói về sau, vẫn là đầy mặt ủy khuất ứng tiếng. Lão bà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta tối hôm qua chỉ thấy thân thể của ngươi có chút dị thường. Có phải hay không? Ta nói đến đây, mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng minh bạch Tiểu Ánh tối hôm qua đi đường vì sao sẽ có một chút dị rồi, lập tức liền bận rộn tiếp được hỏi nàng, lão bà, có phải hay không ba ta đồ vật quá lớn? Đem ngươi đó bên trong làm hỏng rồi hả? Ân. Tiểu Ánh vừa ngượng ngùng chát nhỏ tiếng đáp, sau đó gương mặt xinh đẹp liền càng ngày càng đỏ, lão bà, mau để ta nhìn nhìn. Ta thấy chính mình quả nhiên suy đoán đúng vậy, lập tức tâm lý liền không hiểu trào ra một cổ đau lòng cảm giác, nghĩ chính mình như vậy xinh đẹp nữ tiến sĩ thê tử liền mình cũng không bỏ được dùng một bên làm nàng. Tự nhiên sẽ làm phụ thân đem nàng chỗ kín giữa hai chân làm hỏng rồi, này làm cho ta cảm thấy dị thường tâm đau, đồng thời cũng oán giận phụ thân làm sao có khả năng như vậy không có khả năng thương hương tiếc ngọc. Lập tức ta liền một bên khẩn trương đối với Tiểu Ánh nói. Một bên liền vội vàng buông ra Tiểu Ánh mê ngừa thân thể, liền nghĩ theo phía trên giường ngồi dậy. Nhưng là lại bị Tiểu Ánh cấp ấn hồi ở trên giường. Ngươi mù thầm thì cái gì, cho ta nằm xuống. Tiểu Ánh một bên đem ta kéo về đến nằm ở giường dùng tay đè chặt cơ thể của ta. Một bên tức giận nói với ta. Lão bà, ta đây là quan tâm ngươi a, ngươi khiến cho ta nhìn một chút thôi. Ta trong lòng là thật vô cùng lo lắng Tiểu Ánh chỗ kín giữa hai chân, cho nên vẫn là thực thành khẩn nói với nàng. Nhìn cái gì sao? Hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm. Ngươi liền đừng xem. Tiểu Ánh đầy mặt ngượng ngùng nói với ta. Lão bà, thật khá hơn chút nào không? Ngươi cũng không thể gạt ta đâu này. Ngươi phía dưới không đơn thuần là ngươi chính mình, ta nhưng là cũng có phần đó a. Ta thật sự rất lo lắng. Nếu như bị ba ta cấp chơi hỏng rồi, ta lập tức tìm hắn. Ta mang lấy kích động giọng điệu đối với Tiểu Ánh nói, nhưng là nói đến lại còn nói cuối cùng không xuất khẩu rồi, ta có thể tìm phụ thân làm sao đây? Nàng không thành muốn động thủ đánh hắn một trận sao? Nhưng hắn là từ nhỏ đem ta một phen thỉ một phen nước tiểu nuôi nấng trưởng thành. Nhưng hắn là ta ân trọng như núi phụ thân a. Ngươi lại mù thầm thì cái gì nha? Ngươi tìm ngươi ba làm sao nha? Ngươi nói. Tiểu Ánh lại tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta tìm ta ba bình lý đi. Ta bị Tiểu Ánh hỏi đều hoảng hốt rồi, sẽ theo miệng có nói hay chưa một điểm sức mạnh nói đến, nhưng khi ta nói ra đến về sau. Ta liền chính mình nghĩ nghĩ đều cảm thấy buồn cười. Này có thể sẽ làm Tiểu Ánh bắt được cái chui rồi. Vậy ngươi đi a, ngươi bây giờ liền đi tìm ngươi ba bình lý a. Quả nhiên. Tiểu Ánh nghe xong lời nói của ta về sau, liền một bên thôi cơ thể của ta. Một bên thúc giục ta lập tức đi tìm phụ thân bình lý. A nha, này. Ta lập tức liền cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, loại sự tình này ta làm sao có thể tìm phụ thân bình lý đi đâu này. Khanh khách. Tiểu Ánh gặp ta lúng túng khó xử bộ dáng, cuối cùng nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Tốt nhất, ngươi dám đậu ta. Xem ta như thế nào chơi ngươi. Ta thấy Tiểu Ánh đột nhiên khanh khách cười duyên, mới biết được nàng là cố ý trêu đùa ta. Cho nên liền một bên giả vờ hung ác ngoan nói với nàng, một bên đem hai bàn tay cắm vào nàng hai cái nách hạ ca chi. A. Khanh khách. Lão công. Khanh khách. Không muốn nha. Khanh khách. A, ta phía dưới đau đâu. Mau đưa bàn tay của ngươi lấy ra a. Tiểu Ánh đột nhiên bị ta ca chi nhịn không được yêu kiều cười, nhưng là tùy theo nàng yêu kiều cười, mà nàng cả người cũng bắt đầu vặn vẹo. Lập tức liền cảm thấy hai chân ở giữa tùy theo thân thể vặn vẹo liền đau đớn, liền bận rộn nói với ta. Ta nghe xong cũng là liền vội vàng đem hai bàn tay theo nàng nách rút đi ra, sau đó dị thường quan tâm hỏi nàng. Lão bà, ngươi không sao chứ? Đều tại ngươi, nhân gia vốn là phía dưới liền hết đau, mới vừa rồi bị ngươi một trận càng rỡ, hiện tại lại có chút đau đau đớn. Tiểu Ánh nhếch lên hai miếng gợi cảm miệng, thở gấp oán giận ta nói. Thực xin lỗi. Lão bà, đều là ta không tốt. Hiện tại có thể để cho ta xem một chút không? Rốt cuộc thế nào? Ta đừng hướng Tiểu Ánh xin lỗi, một bên dị thường đau lòng nói với nàng. Không thể. Tiểu Ánh nghe xong lại nhếch lên miệng thực kiên quyết nói một câu. Lão bà, vậy ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Ta vẫn là thực lo lắng hỏi nàng. Ân, bất động liền hết đau, nói cho ngươi, hiện tại không cho phép ngươi chạm vào cơ thể của ta rồi. Tiểu Ánh vừa nói một bên đem thân thể hướng bên trong dịch chuyển hơi có chút. Cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Thật tốt tốt, ta không chạm vào thân thể của ngươi là được. Ta liền vội vàng nói với nàng. Sau đó liền tự lẩm bẩm lải nhải nói, ba ta cũng thật sự là, làm sao có thể đối ngươi như vậy đâu này. Về sau không cho phép ngươi cùng ta ba lại phát triển tiếp rồi. Tốt, đây chính là tự ngươi nói nha. Ngươi muốn giữ lời nói a? Tiểu Ánh nghe xong liền bận rộn nói với ta. Hắc hắc. Ta nghe xong liền âm hiểm cười hai tiếng sau nói với nàng. Lão bà, nói lẫy, ngươi nhưng đừng đương thật đâu. Ha ha. Chỉ biết ngươi. Hừ. Tiểu Ánh nghe xong liền ngang ta liếc nhìn một cái sau liền khí núc ních mà nói, mặt sau còn mang lấy một cái tối làm ta sợ hãi, hừ, tự, sau đó liền đem thân thể vừa chuyển. Giống như không còn nghĩ lý của ta bộ dạng. Ta nghe được Tiểu Ánh cuối cùng hừ, lập tức toàn thân đều cảm thấy nổi da gà rồi, cũng biết đại họa lâm đầu rồi, liền vội vàng như là đang nịnh nọc nói với nàng, lão bà, ngươi liền đừng như vậy nha. Chúng ta nói đều không có đã nói, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi, lão bà, và ngươi. Buổi tối ngươi đối với ta nói được không? Không nói, không tâm tình rồi. Tiểu Ánh kia mê người sau lưng hướng về ta, mang lấy khí núc ních giọng điệu nói với ta. Ta chính xác là hối hận không kịp a, vốn là buổi tối là cỡ nào tốt cơ hội a, hiện tại cư nhiên chuyển biến thành bộ dáng này, vừa rồi nếu không ca chi nàng thật tốt a. Nàng hừ cũng không phải là ghen, hiện tại nếu như muốn cho nàng chuyển biến chủ ý lại tự nhủ ra ngày hôm qua cùng phụ thân sự tình. Đây chính là so với lên trời còn khó hơn a. Nhưng ta còn chưa phải chết nói với nàng, lão bà, chúng ta trò chuyện tiếp được không? Tiểu Ánh giống không có nghe được tựa như, căn bản cũng không lý ta. Lão bà, ngươi buổi tối đều gợi lên của ta xanh biết thê nghiện rồi. Cũng không thể bỏ dở nữa chừng a. Ta một bên tội nghiệp nói với nàng, một bên duỗi tay khoác lên nàng kia tròn trịa bả vai phía trên nhẹ nhàng lắc lắc. Ngươi đừng đụng ta, ngươi hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Chờ ta tâm tình tốt rồi nói sau. Tiểu Ánh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Nhưng là ngữ khí vẫn là như vậy kiên quyết. Ta nghe xong cũng đừng hy vọng rồi. Đầu óc lại không hiểu nghĩ ngày hôm qua Tiểu Ánh cùng phụ thân nếu đều phát sinh thân thể quan hệ, nhưng không biết rốt cuộc là ai tiên chủ động đây này. Bọn hắn ở địa phương nào làm loại chuyện đó chứ? Phòng khách. Phụ thân gian phòng. Vẫn là tại chính mình cái này trong phòng. Nhưng là ta rất nhanh liền không chấp nhận của hắn nhóm sẽ ở chính mình này trong phòng làm, bởi vì ta quá hiểu rõ Tiểu Ánh rồi. Nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép phụ thân và nàng tại chính mình phòng ngủ chính bên trong làm loại chuyện đó chứ, đây chính là mình làm sơ cùng Tiểu Ánh phòng cưới, giường dựa vào lưng trên bức tường còn treo chính mình hai vợ chồng hình kết hôn đâu. Lúc này ta nằm tại trên giường lăn qua lộn lại lúc nào cũng là cảm thấy phi thường buồn bực cùng khó chịu. nhìn Tiểu Oánh mạn diệu cao gầy mê người, thân thể nghiêng người sau quay lưng chính mình, đầu óc lại không hiểu nghĩ như vậy mê người xinh đẹp thân thể ngày hôm qua bị chính mình phụ thân cấp tao đạp. Trong lòng lại không hiểu trào lên một cổ ghen tuông. Nhưng tâm một bên khác vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Lại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân đang làm loại chuyện đó thời điểm, có phải hay không cũng có khả năng nhiệt tình như lửa đối đãi phụ thân đâu này. Không có khả năng, Tiểu Oánh thực đã hướng ta cam đoan qua, nàng chỉ cần thân thể thỏa mãn, cái khác nàng là tuyệt đối không làm được đến. Bởi vì ta tin tưởng Tiểu Oánh. Mà Tiểu Oánh đối với ta hừ một tiếng về sau, đem thân thể xoay qua chỗ khác thời điểm liền nàng chính mình cũng nghĩ không thông chính mình như thế nào sẽ tức giận. Có khả năng là chính mình vẫn là đối với lão công không mở được cái kia miệng, vừa rồi thực đã làm lão công đã biết chính mình ngày hôm qua cùng hắn phụ thân đã xảy ra thân thể quan hệ, lại cho hắn biết chính mình hai chân ở giữa bị hắn phụ thân cấp chơi hỏng rồi. Lập tức thật cảm thấy tốt ngượng ngùng, mình là một dáng vẻ đoan trang, tao nhã cao quý nữ tiến sĩ. Mình cảm giác chính mình so với bình thường nữ nhân đều cao hơn ra một bậc, chính mình chẳng những có trình độ học vấn cao cao văn hóa. Hơn nữa còn có làm vô số nữ nhân hâm mộ ghen tị cao gầy dáng người cùng ngũ quan tinh xảo. Hiện tại làm sao có ý tứ đối với lão công nói ra vậy có thể mắc cỡ chết người nói đâu này. Không cần nói chính mình, liền kia một chút thủy tính dương hoa nữ nhân đều có khả năng xấu hổ mở miệng. Cho nên liền giả vờ sinh khí bộ dáng. Hạ tâm sắc đá dứt khoát không lý lão công quên đi. Nhưng là lại cảm thấy nằm ở phía sau mình trên giường lão công lăn qua lộn lại bộ dáng, lại cảm vô tâm không đành lòng, cắn cắn môi dưới về sau. Liền ngượng ngùng hỏi hắn, lão công, ngươi làm sao vậy? Làm sao lăn qua lộn lại? Ngươi cứ nói đi. Ta nghe được Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền cảm thấy dị thường kinh ngạc vui mừng, cho rằng Tiểu Oánh thay đổi chủ ý. Nhưng vẫn là nhịn xuống trong lòng kinh ngạc vui mừng hỏi ngược một câu. Lão công, ngươi đừng như vậy lăn qua lộn lại, ta ngày mai nếu có thời gian liền phát uy chát đối với ngươi nói đi. Muốn ta chính mồm đối với ngươi khẩu thuật ngày hôm qua cùng phụ thân ngươi phát sinh sự tình, ta chính xác là xấu hổ mở miệng. Hy vọng ngươi có thể lý giải lòng ta lý, được không? Tiểu Oánh ngữ khí phi thường mềm mại nói với ta. Ta nghe được Tiểu Oánh như vậy mềm mại giọng điệu lời nói. Làm sao có khả năng không lý giải hắn đâu này. Lập tức liền lại vui sướng lại hưng phấn nói với nàng. Lão bà, ta phi thường lý giải ngươi, như vậy tốt nhất, tại uy chắc phía trên đánh chữ ngươi cũng không dùng như vậy ngượng ngùng, ngày mai ngươi muốn có thời gian liền chậm chậm tại uy chắc phía trên cho ta nói đi. Như không có thời gian, hậu thiên cũng được. Ha ha. Ân, đã biết. Vậy chúng ta ngủ đi. Tiểu Oánh gặp ta đồng ý. Cũng là thở vào một hơi, vốn là tối hôm qua liền đáp ứng hắn đêm nay muốn nói cho hắn biết chân tướng, nhưng bây giờ làm chính mình thoái thác đến ngày mai tại uy chát đối với hắn nói. Đây cũng là chính mình ý không ngờ được xong việc, cho nên buộc chặt thần kinh cũng buông lỏng, buổi tối cũng có thể ngủ ngon giấc rồi, ngày mai có thời gian liền đem ngày hôm qua cùng công công sự tình lấy uy chát phương thức đánh chữ phát cấp lão công. So chính mồm đối với hắn miêu tả phải tốt hơn nhiều. Cũng không trở thành như vậy xấu hổ mở miệng rồi. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 2, nhạc phụ phát bệnh ngày hôm sau, của ta Tiểu Oánh giống như bình thường 7 giờ rưỡi rời giường rửa mặt sau thay đổi áo khoác. Liền đi ra gian phòng đi đến nhà ăn, gặp trên bàn ăn phụ thân mình chuẩn bị bữa sáng. Mà phụ thân thực đã ngồi ở bàn ăn thượng thủ chờ đợi chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ta trong bóng tối phát hiện đương phụ thân gặp hai vợ chồng chúng ta tiến vào nhà ăn thời điểm. Phụ thân ánh mắt cũng không có xem ta liếc nhìn một cái, mà là vụng trộm ngắm nhìn Tiểu Oánh, hắn trên mặt biểu cảm mang lấy quan tâm. Ta liền không hiểu nhớ tới phụ thân hôm kia trong quần quái vật khổng lồ đem Tiểu Oánh hai chân ở giữa riêng tư chỗ cấp chơi hỏng rồi. Lập tức liền có một loại oán giận phụ thân không có khả năng thương hương tiếc ngọc tâm lý. Lại nghĩ phụ thân dù sao cũng là một cái thô nhân, trừ bỏ nấu ăn làm gia vụ ngoại cẩn thận bên ngoài, cái khác phụ thân đều là tùy tiện. Không cần phải nói phụ thân thực đã chừng 20 năm không có cùng nữ nhân đã làm loại chuyện đó rồi, bên trong thân thể nín này nhiều năm cổ kia mãnh liệt dục hỏa nếu phát tiết ra tới cũng phải không nghĩ mà biết, nhất định là rất thô bạo. Khó trách đem Tiểu Oánh hai chân ở giữa riêng tư chỗ cấp chơi hỏng rồi. Nghĩ vậy, trong lòng ta đối với phụ thân oán giận cũng theo đó tiêu trừ không ít. nhưng còn thật cần phải một lần nữa suy tính một chút có phải hay không lại làm bọn hắn phát triển tiếp rồi. Nếu không chịu khổ còn không phải là Tiểu Oánh. Phụ thân như vậy thô bạo, nếu lại lần nữa đem Tiểu Oánh nơi riêng tư chơi hỏng làm sao bây giờ? Mà Tiểu Oánh nhìn đến phụ thân thời điểm, nàng khuôn mặt liền không tự chủ được để lộ ra nhất tia đỏ ửng. Sau đó liền không dám tiếp tục nhìn thẳng vào phụ thân rồi, ngồi xuống liền yên lặng không nói mang lên bữa sáng liền bắt đầu ăn. Ta cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung, bởi vì còn muốn đuổi thời gian đi làm, cũng ngồi xuống mà bắt đầu ăn điểm tâm. Phụ thân gặp chúng ta đều bắt đầu ăn, hắn mới một cái cuối cùng mang lên bữa sáng bắt đầu ăn. Ba, về sau ngươi cũng đừng chờ chúng ta rồi, chúng ta dậy trễ, ngươi trước hết ăn đi. Ta đột nhiên đối với phụ thân nói. Không có việc gì. Không có việc gì, đại gia cùng một chỗ ăn mới có không khí, khẩu vị cũng mở một chút, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói với ta. Ta nghe tâm bên trong tựa buồn bực rồi, Tiểu Oánh mỗi lần tại bàn ăn phía trên ăn cơm đều là yên lặng không nói. Khi đến không khí A, phụ thân này phân biệt chính là muốn cùng Tiểu Oánh cùng một chỗ tọa tại bàn ăn phía trên ăn cơm nha, nếu như Tiểu Oánh nếu đổi lại là ta. Nhìn phụ thân có khả năng hay không chờ đợi cùng ta cùng nhau ăn cơm. Nhìn đến phụ thân trong lòng là bắt đầu yêu thích Tiểu Oánh rồi. Cái này đối với ta đến nói cũng không biết món chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lấy của ta sanh biết thê tâm lý tới nói, đó là đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nhưng là phụ thân nếu đối với Tiểu Oánh động thật tình cảm. Vậy biến thành một chuyện xấu rồi. Cho nên tâm tình của ta cũng là phi thường phức tạp. Mà Tiểu Oánh mặc dù ở yên lặng không nói ăn bữa sáng, tâm lý lại cảm thấy có chút bất an, hai chân ở giữa trải qua cả một đêm ngươi khôi phục. Vừa mới rời giường thực đã không có một chút điểm đau đớn rồi, này khiến nàng cũng yên tâm. Nhưng là hiện tại thực đã cùng phụ thân đã xảy ra ông tức cấm kỵ quan hệ, mặt đối mặt khi cái loại này ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử tâm lý là như thế nào cũng lau không đi. Cho nên nhìn thấy phụ thân thời điểm, trong lòng phức tạp tâm tình cũng không nghĩ mà biết. Duy nhất có thể giải quyết loại này lúng túng khó xử phương pháp tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc. Nhưng là nghĩ đến hôm nay còn muốn tại uy chắc phía trên miêu tả cấp lão công Tuấn Khải nhìn. Trong lòng vẫn có một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Mình là lão bà của hắn, muốn đối với lão công miêu tả mình và khác một cái nam nhân hoang ái toàn bộ quá trình, mà người nam nhân này vẫn là lão công phụ thân, chính mình công công. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn cùng mình ngồi ở cùng trương trên bàn ăn ăn bữa sáng, loại này ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử tâm lý cũng là không thể dùng lời nói mà hình dung được, nhưng là tâm lý một bên khác lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Chẳng lẽ chính mình thật cũng có yêu công công tình tiết sao? Đại khái tứ 5 phút về sau, ta cùng Tiểu Oánh liền ăn được bữa sáng, đương Tiểu Oánh bước ra theo phía trên ghế dựa trạm sau khi thức dậy. Ta phát hiện tại phụ thân cái kia ánh mắt quan tâm lại vụng trộm miêu Tiểu Oánh liếc nhìn một cái. Ta không biết phụ thân hôm nay làm sao có khả năng dùng loại này ánh mắt quan tâm vụng trộm miêu Tiểu Oánh hai lần. Tuấn Khải, chúng ta đi thôi. Tiểu Oánh một bên tại bàn ăn phía trên rút ra hai tờ giấy ăn phóng tại miệng phía trên xoa xoa về sau. Một bên nói với ta. Đi thôi. Ta đối với Tiểu Oánh nói xong. Lại xoay mặt đối với vẫn ngồi ở trên bàn ăn nhìn qua có chút tâm thần bất định phụ thân nói, ba, chúng ta đi làm, nơi này này vất vả ngươi. Nga, vậy thì có cái gì vất vả a? Ba này một phen lão già khọng vẫn là mạnh hơn ngươi tráng chút đó, hiện tại chỉ có thể ở trong nhà làm một chút việc nhà, Tuấn Khải, ba đều còn cảm thấy anh hùng không đất dụng võ, ha ha. Phụ thân cư nhiên mang lấy hay nói giỡn tựa như nói với ta. Nhưng là ta nghe xong lại như thế nào cũng vui vẻ không được, bởi vì người nói vô tình người nghe cố ý, ta cuối cùng cảm thấy phụ thân lời nói này phải nhường ta nghe đến đặc biệt không được tự nhiên, chẳng lẽ phụ thân đây là ám chỉ ta nói cơ thể của ta không được sao? Ám chỉ ta thân thể hắn so với ta mạnh hơn tráng. Ám chỉ ta đem Tiểu Oánh làm cho hắn sao? Như vậy hắn liền có anh hùng đất dụng võ rồi hả? Ôi chao, ta đều mù nghĩ cái gì đâu này? Phụ thân có lẽ chính là thuận miệng nói. Căn bản không có chuyện như vậy đâu. Là ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Mà Tiểu Oánh nghe được phụ thân lời nói về sau, nàng lại là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ tiến sĩ, cho nên ý tưởng của nàng cùng ta khởi điểm ý tưởng là một cái dạng. Lập tức tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ bừng, tâm lý oán giận cái này công công cũng là quá to gan lớn mật rồi, cư nhiên nói ra những lời này đến. Phụ thân sau khi nói xong liền tự cười, đương nhìn thấy ta khuôn mặt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm cùng tiểu oánh trên mặt ngượng ngùng chi sắc về sau, lại thấy chúng ta không có tùy theo hắn lời nói mà cười, lập tức trên mặt nụ cười liền ngưng lại rồi. Bởi vì hắn cũng nghĩ đến chính mình mới vừa nói có chút không ổn. Thật đáng chết, ta làm sao có thể nói ra như vậy nói. Kỳ thật phụ thân vừa rồi nói căn bản không có một chút như vậy ý tưởng khác. Đương phụ thân nghĩ cấp hai vợ chồng chúng ta giải thích thời điểm. Ta cùng tiểu oánh thực đã đi ra cửa chống trộm. Sau đó phụ thân liền trì độn lăng tại nhà ăn bên trong, nửa ngày cũng chưa từng phản ứng đến. Ta lái xe đem tiểu oánh đưa đến nàng đơn vị về sau, lái xe nữa đến công ty. Sau đó liền tiến vào phòng làm việc của mình. Đương tọa tại trước bàn làm việc mở máy vi tính ra nghĩ đầu nhập công tác thời điểm đầu óc liền không tự chủ được nghĩ tiểu oánh hôm nay có khả năng hay không tại uy chắc nói cho ta. Nàng hôm kia cùng phụ thân đã phát sinh thường tình. Nói sau tiểu oánh tiến vào phòng làm việc của nàng sau trong chốc lát, hãy thu đến một đầu phụ thân uy chát, mộng oánh, ba sáng sớm thật sự rất lo lắng ngươi, nhưng khi Tuấn Khải mặt ba lại không thể hỏi ngươi. Ba chính xác là cấp bách tại trong lòng, hiện tại ngươi hẳn là đến đơn vị đi à nha, ta mới dám gửi tin tức cho ngươi, muốn hỏi một chút ngươi chỗ đó hôm nay tốt hơn chút nào không? Tiểu oánh nhìn tin tức về sau, lập tức tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ bừng. Trong lòng nghĩ thật sự là hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách. Nhưng là lại nghĩ nghĩ công công đây cũng là quan tâm chính mình. Có thể hắn quan tâm cũng là chính mình hai chân ở giữa tối riêng tư bộ vị, đây cũng là quá làm người ta cảm thấy ngượng ngùng a. Làm sao có ý tứ cấp phụ thân trả lời tin tức đâu này. Cho nên dứt khoát sẽ không trở về. Mở máy vi tính ra nhìn nhìn có hay không cấp dưới đồng nghiệp cho nàng truyền đến muốn xét duyệt thiết kế đồ chỉ. May mắn. Trước mắt còn không có thu được một phần làm nàng xét duyệt cuối cùng thiết kế đồ chỉ. Cho nên liền cầm lấy điện thoại đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, sau đó liền mở ra uy chát, lại mở ra lão công Tuấn Khải ảnh bán thân, chính không biết theo kia bắt đầu viết thời điểm, đột nhiên lại thu được một đầu phụ thân phát đến tin tức. Đang trầm tư trung tiểu ánh cũng bị kinh ngạc một chút, liền bản năng mở ra phụ thân cho nàng phát đến tin tức vừa nhìn, mộng ánh, ngươi tại sao không trở về ba tin tức đâu này? Ba luôn luôn tại chờ ngươi hồi âm a. Ba thật sự rất lo lắng ngươi a. Tiểu oánh nhìn cái tin này về sau, đổ hít một hơi lãnh khí, này công công cũng thật sự là, chính mình thực đã không trở về hắn tin tức rồi, hắn hẳn là ngày mai chính mình xấu hổ ở trả lời tin tức mới đúng, như thế nào còn không dứt cho ta gửi tin tức đâu này. Lúc này tiểu oánh lại có một chút phiền chán phụ thân rồi, khả năng cũng là phụ thân có chút quan tâm tới đầu nguyên nhân. Ngược lại làm tiểu oánh sinh ra phiền chán cảm. Nhưng là tiểu oánh vẫn là nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng cấp phụ thân trở về một đầu uy chát đi qua. Ba, ta tại trong công việc, thực bận rộn, ta cũng không thể một mực cầm lấy điện thoại nhìn tin tức của ngươi a. Thật hiển nhiên, tiểu oánh phát cấp phụ thân cái tin này là mang lấy phiền chán khẩu khí. Nhưng khi nàng phát ra ngoài về sau, tâm lý lại có một chút hối hận. Sợ phụ thân nhìn đến cái tin này sau thương tâm khổ sở, cho nên lại nhìn kỹ một lần chính mình vừa rồi phát cấp phụ thân cái tin này về sau, liền càng ngày càng cảm thấy phụ thân nhìn sau thương tâm khổ sở. Nghĩ phụ thân như vậy quan tâm chính mình lại phát một đầu như vậy trách cứ hắn tin tức cho hắn, không cần phải nói là phụ thân, chỉ bằng ai nhìn cũng có khả năng thương thấu tâm. Hắn hiện đang nhìn chính mình cái tin này nhất định đang ngẩn người thương tâm trung a. Tiểu oánh nghĩ vậy, liền cắn cắn môi dưới, sau đó lại cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua, ba, ta không sao rồi, cảm ơn ngươi quan tâm. Phát ra cái tin này về sau, tiểu oánh mới thở phào một hơi. Sau đó ngang dựa vào tại làm việc ghế thượng đóng lại hai cái mắt đẹp nuôi trong một giây lát thần hậu. Liền lại cầm lấy điện thoại, gặp phụ thân có thể là vì chính mình thượng một đầu tin tức nguyên nhân a, cho nên vốn không có lại cho chính mình gửi tin tức rồi. Lúc này tiểu oánh bình định một chút lòng yên tĩnh về sau. Lại mở ra trên uy chát lão công ảnh bán thân, sau đó cắn cắn môi dưới sau mà bắt đầu tại phía trên đánh lên tự. Ta tại văn phòng bên trong một bên tại máy tính phía trên công tác, một bên thỉnh thoảng cầm lấy phóng tại bàn làm việc phía trên điện thoại nhìn nhìn. Vẫn là một mực không có thu được tiểu oánh uy chát, tuy rằng biết rất rõ ràng tay của mình cơ không có mở yên lặng, Nếu Tiểu Oánh có phát đến WeChat, cũng sẽ có nhắc nhở âm thanh, nhưng ta vẫn là không nhịn được nghĩ cầm lấy điện thoại nhìn một chút. Này có khả năng là ta cấp bách nghĩ có thể thu đến Tiểu Oánh WeChat mà giãn tới tâm lý phản ứng A. Nhiều lần đều khống chế không nổi nghĩ phát đầu WeChat hỏi một chút Tiểu Oánh, rốt cuộc có hay không thời gian cấp chính mình gửi tin tức. Nhưng ta mỗi khi cầm lấy điện thoại mở ra Tiểu Oánh ảnh bán thân thời điểm, vẫn là không có cuối cùng cho nàng phát qua, bởi vì lúc này Tiểu Oánh tâm là yếu ớt nhất, cũng là mẫn cảm nhất, nếu chính mình thúc giục nàng. Ngược lại là khiến nàng cảm thấy càng khẩn trương, tối hôm qua chính là ví dụ tốt nhất. Về sau làm cho mình không thể nghe nàng chính mồm hướng chính mình miêu tả nàng và phụ thân ở nhà phát sinh toàn bộ quá trình. Cho nên ta tuyệt đối không thể cấp Tiểu Oánh gửi tin tức. Làm nàng thuận theo tự nhiên tương đối khá một chút, nàng cũng không có khả năng cảm thấy khẩn trương như vậy cùng ngượng ngùng. Chỉ mong Tiểu Oánh hôm nay lấy uy chắc phương thức cấp chính mình miêu tả nàng và phụ thân hôm kia ở nhà đã phát sinh toàn bộ A. Đột nhiên, điện thoại của ta tiếng chuông dùng dập vang lên, chính sâu vào tự hỏi bên trong ta lập tức đã bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng nắm lên điện thoại vừa nhìn, thấy là Nhạc Mẫu Thi Nhã Dung đánh đến, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm kia cùng Nhạc Mẫu mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi Cát Vàng đảo chơi một ngày về sau, nàng một mực không có gọi điện thoại cho mình cùng phát uy chắc rồi, hiện tại đột nhiên gọi điện thoại cho mình muốn tìm chính mình lải nhải một hồi cũng là rất bình thường sự tình. Cho nên ta liền cầm lấy điện thoại nghe, này, mẹ. Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi lại phát bệnh. Điện thoại trung lập mã truyền đến Nhạc Mẫu cấp bách âm thanh. Ta sau khi nghe lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng tại trong điện thoại hỏi Nhạc Mẫu. Mẹ, kia ba hiện tại thế nào, ngươi đem đưa bệnh viện không vậy? Còn không có, lần này giống như so lần trước nhẹ một chút, chưa từng hôn mê đi. Chính là cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhạc Mẫu tại trong điện thoại vẫn là mang lấy cấp bách giọng điệu đối với ta ta. Mẹ, ngươi trước đừng cấp bách, ta lập tức lái xe đến ngươi kia, ngươi bây giờ nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ba. Ta khả năng cũng là quá nóng nảy nguyên nhân, nói xong liền cúp điện thoại, cũng không có cấp Nhạc Mẫu nó một tiếng ta muốn treo nói. Ta treo điện thoại về sau, liền vội rút thân theo phía trên ghế làm việc đứng lên, sau đó liền vội vàng bận rộn chạy ra khỏi văn phòng. Cũng không thời gian hắn công công xin nghỉ, một mực chạy chậm đến công ty bãi đổ xe. Sau đó liền lên xe hướng đến Nhạc Mẫu gia lái đi. Tại trên đường, vốn là không có thói quen ấn còi ô tô ta suốt quãng đường chỉ cần nhìn thấy phía trước chiếc xe mở chậm một chút, ta liền dùng sức ấn còi ô tô, chọc ta còn bị vài cái chủ xe mắng vài câu. Nhưng là lòng ta trung thị phi bình thường cấp bách, nhạc phụ hiện tại cũng tình huống không rõ, vạn nhất có nguy hiểm liền ra đại sự. Bệnh tim lại không thể cùng bình thường bệnh so sánh với, nhân thể để bụng bẩn là nặng nhất. Vạn nhất ngưng đập, vậy đi đời nhà ma rồi. Cho nên làm sao có thể không gọi ta lòng nóng như lửa đốt đâu này. Vốn là muốn gọi Nhạc Mẫu đánh 120, nhưng là bệnh viện cách xa Nhạc Mẫu gia so công ty ta cách xa Nhạc Mẫu gia còn muốn xa thượng một nửa lộ trình. Cho nên hay là ta mình lái xe đem nhạc phụ đưa đến bệnh viện còn nhanh một chút. Ta vốn là nghĩ thông suốt biết Tiểu Oánh, nhưng là nghĩ nghĩ hiện tại nhạc phụ đều tình huống còn không minh, hay là trước đến nhạc phụ gia nhìn thấy nhạc phụ sau rồi nói sau. Nếu không nàng đánh xe taxi đến Nhạc Mẫu gia, chúng ta đều thực đã tiến nhạc phụ đưa đến bệnh viện. Đại khái hơn 10 phút sau, ta liền chạy đến Nhạc Mẫu ở lại tiểu khu, sau đó liền trực tiếp đem xe chạy đến Nhạc Mẫu ở lại kia tràn lâu phía dưới cửa chính. Liền gấp không thể chờ mở cửa xe đi ra. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Nhạc Mẫu gia. Tuấn Khải, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhạc Mẫu gặp ta đến rồi, cuối cùng như là nhìn thấy đại cứu tinh tựa như, bởi vì Nhạc Mẫu gia lớn nhỏ việc đều là do ta giúp đỡ. Cho nên dần dà, ta cũng liền trở thành Nhạc Mẫu dựa vào rồi. Mẹ, ba hiện tại thế nào? Ta vừa mang lấy cấp bách giọng điệu hỏi Nhạc Mẫu, một bên bước nhanh hướng đến nhạc phụ gian phòng đi đến. Vẫn là như vậy. Thở dốc thực khó khăn. Nhạc Mẫu một bên theo lấy ta hướng đến nhạc phụ gian phòng đi đến, một bên có chút cấp bách nói với ta nhạc phụ hiện tại tình trạng. Mẹ, ngươi đừng cấp bách, sẽ không có việc, chúng ta bây giờ liền đem nhạc phụ đưa đến bệnh viện. Miệng ta thượng an ủi Nhạc Mẫu, nhưng là tâm lý so Nhạc Mẫu càng cấp bách. Tiến vào nhạc phụ gian phòng, gặp nhạc phụ ngang nằm tại trên giường, sự khó thở, sắc mặt càng khó nhìn, ta liền vội vàng đi tới phía trước giường. nhẹ giọng hỏi Nhạc Phụ. Ba, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hiện tại liền đưa ngươi đi bệnh viện. Nhạc Phụ giơ bàn tay lên lắc lắc, giống như nói cho ta không cần đưa bệnh viện. Ta thấy Nhạc Phụ sự khó thở nói liên tục nói đều nói không ra miệng rồi, liền bận rộn đối với đứng ở bên cạnh ta Nhạc Mẫu nói. Ba bộ dạng này nhất định phải nằm viện quan sát, ngươi mau thu thập một chút đồ dùng hàng ngày, chúng ta lập tức liền đưa ba đi bệnh viện. Tuấn Khải, mẹ vừa rồi đều thu thập xong, để lại tại bên ngoài trong phòng khách đâu. Nhạc Mẫu cũng liền vội vàng nói với ta. Mẹ, vậy thì tốt quá, vậy chúng ta bây giờ sẽ đưa Nhạc Phụ đi bệnh viện, mẹ, ngươi giúp đỡ đỡ một phen, ta lưng ba đi xuống. Ta nói liền cúi người xuống, đem nhất cánh tay đục cắm ở Nhạc Phụ sau trên vai, sau đó đem hắn thân trên cấp đỡ ức. Nhạc Mẫu cũng liền vội vàng giúp đỡ nâng dậy Nhạc Phụ, sau đó ta liền sau lưng triều giường ngồi xổm xuống, mà Nhạc Mẫu liền đỡ lấy Nhạc Phụ thân thể tựa vào ta sau lưng phía trên. Ta cõng lên Nhạc Phụ thân thể vẫn là có vẻ có chút cố hết sức. Bởi vì Nhạc Phụ thân thể là cái loại này cao lớn hình. Ta phí hết đại sức lực mới đem Nhạc Phụ lưng đến xe phía trên, mà ta cũng thực đã là mồ hôi nhễ nhại. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 3, hữu kinh vô hiểm. Khi ta đem Nhạc Phụ làm được đến trong xe thời điểm Nhạc Mẫu gặp ta mình là đầu đầy mồ hôi. Liền vội vàng theo nàng khóa bao lấy ra khăn tay giúp ta đem mồ hôi trên mặt lau sạch sẽ. Ta gặp tâm lý có loại cảm giác ấm áp, kích động dị thường đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, cảm ơn ngươi. Hài tử ngốc, ngươi nói gì vậy? Ngươi đều khổ cực như vậy, mẹ giúp đỡ lau hạ mồ hôi tính cái gì đâu. Được rồi, nhanh lên xe a. Nhạc Mẫu dị thường từ ái nói với ta. Ân, mẹ, kia chúng ta phía trên xe a. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Sau đó ta lên điều khiển tọa. Mà Nhạc Mẫu ngồi ở phía sau chỗ ngồi thượng chiếu cố Nhạc Mẫu. Ta một bên hướng đến thị bệnh viện nhân dân phương hướng lái đi, một bên lo lắng hỏi Nhạc Mẫu, mẹ, ba hiện tại trách dạng. Vẫn là như vậy tử. Tuấn Khải, ngươi đừng lo lắng. An toàn lái xe quan trọng hơn. Ngồi ở phía sau Nhạc Mẫu nói với ta. Mẹ, ta đã biết. Ta một bên gia tốc lái xe, một bên đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ngươi nói cho Oánh Oánh không vậy? Nhạc Mẫu đột nhiên hỏi ta. Mẹ, còn không có. Ta vừa rồi vội vàng bận rộn đuổi, đều quên nói cho Tiểu Oánh rồi. Mẹ, vậy ngươi bây giờ cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại a. Nói cho nàng một chút. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Hay là thôi đi, tự ngươi kinh chậm trễ đi làm. Nếu như lại để cho Oánh Oánh đến, nàng còn không phải là cũng muốn chậm trễ đi làm a. Chúng ta hay là trước đến bệnh viện rồi nói sau. Nhạc Mẫu nói nghe xong liền đối với ta nói. Ta sau khi nghe đột nhiên nhớ tới Tiểu Oánh hôm nay có thể tại uy chắc phía trên cho ta phát nàng và phụ thân hôm kia tại trong nhà toàn bộ quá trình. Nếu nàng biết Nhạc Phụ lại đưa bệnh viện, khẳng định lập tức liền đuổi, kia hôm nay nàng nhất định là không có tâm tư tại uy chắc phía trên nói với ta rồi, về sau cũng không biết là bao giờ. Cho nên điểm này ta vẫn có một chút tư tâm. Liền đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, cũng tốt, chúng ta vẫn là đến bệnh viện rồi nói sau, nếu ba không có chuyện gì, liền không cần nói cho Tiểu Oánh rồi, miễn cho nàng lo lắng, vạn nhất có chuyện gì, vậy lại nói cho nàng a. Ân, mẹ cũng là như thế này nghĩ đây này. Nhạc Mẫu nói với ta. Ta sau khi nghe mà bắt đầu hết sức chăm chú lái xe, bởi vì tâm lý cấp bách nguyên nhân, cho nên tốc độ so bình thường đều lái nhanh một chút. Tuấn Khải, ngươi lái chậm chút nga, phải chú ý an toàn a. Nhạc Mẫu thấy liền căng dặn ta. Mẹ, ta biết. Ta vừa lái xe một bên ứng. Đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta liền đến bệnh viện, ta trước xuống xe chạy chậm đến khoa cấp cứu, sau đó nói cho khoa cấp cứu Nhạc Phụ ta bệnh tình về sau. Liền có nhất thầy thuốc cùng hai người y tá thôi khám gấp giường bệnh tới cửa đem Nhạc Phụ ta làm được đến phía trên, đẩy tới phòng cấp cứu, ta mới thở phào một hơi. Sau đó bác sĩ hỏi Nhạc Mẫu một chút Nhạc Phụ bình thường thân thể tình trạng về sau. Liền bảo chúng ta tại bên ngoài chờ đợi. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ba không có việc gì. Ta thấy Nhạc Mẫu tại phòng cấp cứu bên ngoài khẩn trương đi tới đi lui, còn bất chợt đem mặt thấu tại môn phía trên trong suốt thủy tinh hướng bên trong nhìn. Cho nên liền an ủi nói với nàng. Bên trong đều không biết làm sao dạng. thật sự là gấp chết người rồi. Nhạc mẫu dù sao cùng nhạc mẫu theo lúc trước kết hôn cùng một chỗ sinh sống đến bây giờ, vài thập niên tình cảm, hiện tại nhạc phụ tại phòng cấp cứu bên trong tình huống không rõ. Nàng cấp bách tâm tình cũng là có thể lý giải. Mẹ, ba lần trước đều đã hôn mê cũng không có việc, lần này ba đều còn không có hôn mê, chắc chắn sẽ không có việc. Ta vẫn là tận lực an ủi nhạc mẫu. Ân, chỉ mong không có sao chứ. Nhạc mẫu vẫn là mang lấy khẩn trương giọng điệu nói với ta. Mẹ, ngươi tọa một hồi a, như vậy đứng lấy cũng đỉnh mệt nhân. Ta vừa nói đem vãn nhạc mẫu cánh tay hướng đến hành lang dựa vào tường một bên một loạt dựa vào ghế thượng đi đến. Nhạc mẫu hôm nay mặc chính là một kiện ngắn tay cổ tròn áo thun tờ sớt sam, cho nên nàng kia hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay đều lõa lộ ở bên ngoài. Ta cũng lần thứ nhất chạm đến nhạc mẫu cánh tay, lập tức liền cảm thấy tay nàng cánh tay đặc biệt quang trực tinh tế. Cánh tay làn da cũng không có giống có chút bằng tuổi nữ nhân sớm như vậy liền tùng thỉ. Nhạc mẫu cánh tay vẫn là như vậy rắn chắc mà giàu có co giãn. Ta không dám nghĩ nhiều, bởi vì nàng là của ta nhạc mẫu, ta từ nhỏ cũng chưa có mẫu thân. Cho nên ta một mực đem nhạc mẫu trở thành là ta thân mẫu thân, ta đối với nàng tuyệt đối là không có một chút xíu ý tưởng khác, ta cũng một mực xem nàng như ta tổ tiên đối đãi, ta tôn kính nàng, hiếu thuận nàng. Cho nên ta đem nàng vén đến dựa vào ghế thượng về sau, liền bận rộn buông lỏng ra tay nàng cánh tay. Sau đó liền ngồi ở nàng bên người dựa vào ghế thượng. Mẹ, ba hai ngày này uống rượu không vậy? Ta hỏi nhạc mẫu. Mỗi ngày đều uống một chút. Mẹ nói hắn tổng không nghe. Cái này cưỡng lão đầu, mẹ cũng là cầm lấy hắn không có cách nào. Xứng đáng muốn vào bệnh viện. Nhạc mẫu mang lấy oán giận nhạc phụ giọng điệu nói với ta. Mẹ, ngươi liền đừng nóng giận, ba này tính tình cũng là không đổi được. Ngươi đều cùng ba tại cùng một chỗ sinh hoạt mấy thập niên không phải là, ngươi hẳn là hiểu rõ ba đó a. Ta biết nhạc mẫu nói đúng nói lẫy, liền bận rộn đối với an ủi nàng nói. Tuấn Khải, hôm nay may mắn có ngươi đến, nếu không mẹ một người đều không biết làm sao làm là tốt lắm. Nhạc mẫu lúc này mới nhớ tới đối với ta nói như vậy. Mẹ, về sau ba có chuyện gì, ngươi nhất định phải thứ nhất thời gọi điện thoại cho ta, trăm vạn đừng kéo dài thời gian, biết không? Ta căn dặn nhạc mẫu nói. Ân, mẹ biết. Hôm nay mẹ không phải là tại thứ nhất thời gọi điện thoại cho ngươi sao? May mắn ngươi đúng lúc vội vàng đến, ngây ngô nhạc phụ ngươi nếu không sao, ngươi trở về đơn vị đi làm a. Nơi này mẹ một người tại là được rồi. Nhạc mẫu mang lấy cảm kích giọng điệu nói với ta. Mẹ, đợi bác sĩ xác định ba bệnh tình sau rồi nói sau. Ta đối với nhạc mẫu nói. Ân. Nhạc mẫu đáp một tiếng về sau, liền tự lẩm bẩm, đều lâu như vậy, động còn không có tin tức đâu này. Mẹ, đi vào mới hơn 10, sao? Vậy có nhanh như vậy đó a, ngươi đây là quá khẩn trương, ha ha. Ta mỉm cười đối với nhạc mẫu nói, chính là nghĩ nàng buông lỏng một chút. Phải không? Nhạc mẫu nói một câu. Mẹ, ta hiện tại muốn hay không cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại? Ta đột nhiên nhớ tới hỏi nhạc mẫu. Tiểu Ánh dù sao cũng là nhạc phụ cùng nhạc mẫu nữ nhi, trước đừng nói cho nàng a, miễn cho nàng đã biết lo lắng, nói sau nàng đến đây còn không phải là giống như chúng ta ngồi ở đây a. Đợi bác sĩ chẩn đoán được kết quả sau rồi nói sau. Nhạc mẫu nói với ta. Ân, cũng tốt. Ta đối với nhạc mẫu nói. Nhưng là tâm lý lại không tự chủ được nhớ tới Tiểu Ánh có khả năng hay không đang tại cấp chính mình tại uy chát đánh chữ đâu này. Cũng có khả năng thực đã phát uy chát cấp chính mình, vừa rồi tâm tình toàn bộ đặt ở nhạc phụ cùng nhạc mẫu trên người. Cũng đã quên Sở Trường Cơ đi ra nhìn một chút. Ta nghĩ vậy, liền bận rộn theo quần trong túi lấy ra điện thoại mang mong chờ tâm tình vừa nhìn, nhưng vẫn là làm ta thực thất vọng, Tiểu Ánh căn bản không có phát uy chát. Nhưng là hiện tại nhạc phụ bệnh tình còn không minh. Lòng ta lo lắng nhất vẫn là nhạc phụ. Tiểu Ánh uy chắc hiện tại đối với ta mà nói cũng thay đổi thành thứ yếu rồi. Cho nên ta cũng không có quá nhiều tâm tư lại nghĩ Tiểu Ánh phát uy chắc đến rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, bác sĩ cuối cùng đi ra. Nói cho ta cùng nhạc mẫu, bệnh nhân thực đã không sao. Ta cùng nhạc mẫu nghe xong lập tức liền buông xuống một mực huyền tâm. Nhạc mẫu khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, một mực nói cảm ơn bác sĩ nói. Bác sĩ, kia bệnh nhân còn muốn hay không nằm viện đâu này? Ta hỏi bác sĩ. Không cần, chúng ta nơi này thực đã lái đàng hoàng thuốc, về nhà ăn một đoạn liền không sao, nhớ kỹ, bệnh nhân về sau trăm vạn không thể uống rượu. Bác sĩ căn dặn nói với ta. Biết, cảm ơn ngươi bác sĩ. Ta liền vội vàng đối với bác sĩ nói. Ngươi cầm lấy này tờ giấy đi đóng tiền, sau đó lại tiếp tục đi lĩnh thuốc. Bác sĩ đem mấy tờ giấy đưa cho ta nói. Ta tiếp nhận ra đối với hắn nói một tiếng cảm ơn về sau, liền lại đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, ta đi đóng tiền lĩnh thuốc. Ngươi ở đây trước chiếu cố ba. Nga, ngươi có thể đi vào, bệnh nhân hiện tại không sao. Bác sĩ đột nhiên nhớ tới đến đúng đứng ở bên cạnh ta Nhạc Mẫu nói. Sau đó ta liền đi đóng tiền lĩnh thuốc, mà Nhạc Mẫu tiến vào phòng cấp cứu nhìn Nhạc Phụ đi rồi. Ta đi lầu một đại sảnh đóng tiền lĩnh thuốc trở lại phòng cấp cứu thời điểm chỉ thấy Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu đều tọa tại hành lang bên trong dựa vào ghế lên. Ba, ngươi không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thật lo lắng chết ta cùng Nhạc Mẫu. Ta thấy Nhạc Phụ liền đối với hắn nói. Ha ha, kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng a, ta biết ta không có việc gì. Nhạc Phụ cười hề hề nói với ta, sau đó vẫn là thực chính thức lại nói với ta. Tuấn Khải lần này may mắn có ngươi đúng lúc đuổi. Ta nghe bác sĩ nói muốn là trễ nữa một chút thời gian đem ba đưa đến bệnh viện, ba chỉ sợ lại muốn đã hôn mê rồi. Ba, ngươi bây giờ không có việc gì là tốt rồi. Về sau ngươi trăm vạn nhưng đừng uống nửa rượu nga. Bác sĩ vừa rồi cũng nói. Ta đối với Nhạc Phụ nói. Người thầy thuốc nào đều có khả năng căn dặn bệnh nhân không muốn uống rượu, đây đều là các bác sĩ lời cửa miệng rồi, ha ha. Nhạc Phụ cười hề hề nói với ta. Ta nghe xong cũng là không lời rồi. Nhạc Phụ này cứng tính tình, ta nếu như nói sao nhiều, hắn cũng là nghe không vào. Nhạc Mẫu nghe xong liền thật sâu thở dài một tiếng, biểu cảm rất là bất đắc dĩ. Sau đó ta liền lái xe đem Nhạc Phụ Mẫu theo bên trong bệnh viện đưa về nhà. Lại căn dặn Nhạc Phụ Mẫu vài câu sau liền lái xe hồi đến công ty, lần này may mắn là hữu kinh vô hiểm. Ta tiến vào công ty phòng làm việc thực đã là sắp đến trưa rồi, bản năng lấy ra điện thoại vừa nhìn, lập tức ánh mắt liền sáng ngời. Tâm lý một trận kinh ngạc vui mừng, cũng không hiểu liền hưng phấn, bởi vì trên điện thoại cho thấy một đầu WeChat, chính là Tiểu Oánh phát đến. Ta gấp không thể chờ tọa tại ghế làm việc phía trên, lại mở ra WeChat vừa nhìn, lập tức cũng là có chút giật mình. Bởi vì Tiểu Oánh phát quá WeChat phía trên dày đặc mama tất cả đều là tự. Ta không nhìn phía trước hết dùng ngón tay tại xuất bình nhẹ nhàng hướng lên đẩy, tất cả đều là dày đặc ma ma tự, khó trách Tiểu Ánh nhanh đến giữa trưa mới cấp chính mình phát. Nguyên lai một mực không đánh chữ, nhìn này phía trên dày đặc ma ma tự, ít nhất cũng phải hoa thượng 2 đến 3 giờ thời gian viết chữ. Ta mà bắt đầu từ đầu nhìn. Trở xuống là Tiểu Ánh phát cho ta trên uy chát nội dung, lão công. Ta tối hôm qua đáp ứng ngươi hôm nay lấy uy chắc phương thức đối với ngươi miêu tả hôm kia ngươi cùng ta mẹ mang lấy chúng ta tiểu điềm điềm đi các vàng đảo du ngoạn, đem ta lưu lại trong nhà, muốn cho ta và ngươi phụ thân một mình ngây ngô tại cùng một chỗ phát triển cơ hội. Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí đem hôm kia tại trong nhà cùng phụ thân ngươi sự tình một năm một mười nói cho ngươi. Hôm kia sáng sớm, khi ta mở to mắt thời điểm lão công ngươi đã không ở trên giường. Muốn đem tay đưa đến dưới gối đầu sở trường cơ nhìn lên ở giữa thời điểm. Mới phát hiện cơ thể của ta thượng chỉ ngang một đầu chăn, phía trên cùng phía dưới hoàn toàn cũng lộ ra bên ngoài, ta đột nhiên nhớ tới đến từ mình hạ thân là trần trụi, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Liền vội vàng kéo chăn đắp lại lộ ra bên ngoài hai đầu trắng nõn chân ngọc, ta liền bản năng hướng đến cửa phòng nhìn lại, gặp cửa phòng không khóa phía trên, còn lưu hữu một đầu khe cửa. Cho rằng lão công ngươi vừa mới theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Cũng không có đi nghỉ nhiều, nhưng là cầm lấy điện thoại nhìn lên ở giữa thời điểm, nhưng là bị dọa nhảy dựng, gặp đã là 9 giờ rồi, mới nghĩ khởi lão công ngươi và mẹ ta hôm nay mang điềm điềm đi chơi, vậy ngươi nhất định là rất sớm liền đi ra ngoài. Lúc ấy lòng ta thật rất tức giận, ngươi sau khi rời khỏi đây làm sao có thể không đem cửa phòng cấp đóng lại đâu này. Cho nên ta hay dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn còn lưu lại một đầu khe cửa gian phòng môn, lại liên tưởng tới ta khi tỉnh lại lộ ra đến thân thể. Trong nhà hiện tại khẳng định chỉ có phụ thân một người, ta ở trong lòng ám thầm nghĩ ta nằm tại trên giường ngủ say khi nửa thân trần thân thể có thể hay không bị phụ thân ngươi nhìn thấy đâu này. Ta ý tưởng cuối cùng là thân thể của chính mình khẳng định bị phụ thân ngươi nhìn rồi. Bởi vì hiện tại cũng đã là 9 giờ sáng rồi, phụ thân ngươi khẳng định gặp qua đến kêu ta đi ra ngoài ăn điểm tâm, nhưng là phụ thân ngươi nhìn thấy ta nửa thân trần thân thể nằm tại trên giường, cho nên liền ngượng ngùng kêu ta ăn điểm tâm. Sợ miễn cho lúng túng khó xử. Lão công, khi ta nghĩ vậy thời điểm, ta thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, cho nên liền vội vàng ở trên giường tìm đến quần lót tại trong chăn mặc lên, sau đó trên người chỉ mặc một cái áo ngực cùng một đầu quần lót đã đi xuống giường. Bước nhanh đi đến cửa phòng một bên đóng cửa, hơn nữa còn cấp khoái trái rồi, mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Sau đó ta liền tiến vào vệ sinh ở giữa sau khi đánh răng rửa mặt xong, sẽ mặc một bộ màu hồng phấn sợi tơ đơn bạc ngắn tay đồ ngủ cùng tới đầu gối phía trên một chút quần ngủ. Lão công, ngươi biết không? Bộ này ngắn tay quần đùi quần áo ngủ từ phụ thân ngươi sau khi đến ta vốn không có lại xuyên quá, tuy rằng bộ này đồ ngủ có chút bảo thủ, quần ngủ chỉ tới đầu gối phía trên một chút, cũng không phải là thực bại lộ. Nhưng là bộ này quần áo ngủ cũng rất đơn bạc, xuyên tại trên người có thể đem bên trong áo ngực cùng phía dưới quần lót hình dạng từ bên ngoài đều có thể loáng thoáng thấy được. Cho nên ta thấy phụ thân đến đây, rốt cuộc không có mặc quá bộ này quần áo ngủ rồi. Ta hiện tại mặc lấy bộ này hơi mờ quần áo ngủ, cũng là có nguyên nhân, như là đã đáp ứng lão công ngươi, ta mình cũng thực đã quyết định cùng với phụ thân ngươi phát triển tiếp rồi, hôm nay lão công ngươi lại cấp ta cơ hội tốt như vậy. Cho nên liền mặc vào bộ này quần áo ngủ nghỉ dụ dỗ ngươi một chút phụ thân. Ta nhìn thấy nơi này, tâm lý liền thầm nghĩ tiểu ánh thật là có một chút buông ra, cư nhiên nghĩ mặc vào bộ này hơi mờ quần áo ngủ dụ dỗ phụ thân. Khó trách ta phía trước khuya về nhà thời điểm gặp tiểu ánh mặc trên người bộ này quần áo ngủ đâu. Ta một bên nghĩ, một bên tiếp tục hướng xuống nhìn, lão công, ta mặc vào bộ này đơn bạc hơi mờ quần áo ngủ về sau, ngay tại bàn trang điểm mặt gương trung chiếu rọi một chút. Cảm thấy quả thật có một chút quá mức đơn bạc, xuyên tại bên trong áo ngực cùng quần lót đều ẩn ẩn có thể thấy được, lập tức của ta mặt liền đỏ, ngượng ngùng ta cắn cắn môi dưới sau liền đem quyết định chắc chắn, sẽ mặc này thân hơi mờ quần áo ngủ đi ra gian phòng. Khi ta đi đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa thời điểm, chỉ thấy phụ thân ngươi chính một người ngồi tại phòng khách sofa phía trên xem tivi. Mộng. Mộng oánh, ngươi đi lên, ba lập tức đi cho ngươi hâm lại bữa sáng. Phụ thân ngươi gặp ta đi ra. Liền bận rộn một bên theo phía trên sofa đứng lên một bên nói với ta, sau đó liền hướng đến bên người của ta đi đến, chuẩn bị đến phòng bếp ở giữa đi cho ta nóng hạ bữa sáng. Ba, không cần làm phiền ngươi, ta chính mình hâm lại là tốt rồi. Ta liền vội vàng đối với phụ thân ngươi nói. Vẫn là ba đến đây đi, ba cũng chưa ăn đâu. Phụ thân ngươi vừa nói một bên hướng đến bên người của ta đi đến, đương đi đến bên người của ta thời điểm, mới gặp ta hôm nay mặc chính là một bộ đơn bạc hơi mờ quần áo ngủ. Bên trong áo ngực cùng quần lót hình dạng đều ẩn ẩn có thể thấy được. Ta trong bóng tối quan sát phụ thân ngươi, gặp phụ thân ngươi lập tức liền ngẩn người, sau đó liền liền vội vàng đưa ánh mắt tránh đi. Giống rơi hoảng mà chạy tựa như hướng đến trù bên trong gian phòng đi nóng bữa ăn sáng. Ta đương nhiên có thể cảm thấy vừa rồi phụ thân ngươi dị thường rồi, của ta mặt cũng là không tự chủ được nóng lên, sau đó liền đi đến nhà ăn, liền đối với tại trù bên trong gian phòng phụ thân ngươi nói, ba, ngươi như thế nào không trước ăn điểm tâm đâu này? Đều 9 giờ. Nga, ba cái này không phải là chờ ngươi cùng một chỗ ăn sao? Phụ thân ngươi sẽ theo miệng nói một câu. Ba, ngươi không cần chờ ta à? Ngươi trước tiên có thể ăn đó à? Chờ tới bây giờ ngươi không đói bụng à? Ta nghe hậu tâm bên trong có chút hơi cảm động. Phụ thân ngươi cư nhiên chờ ta cùng một chỗ ăn, hiện tại cũng 9 giờ nữa à? Cho nên liền mang lấy điểm cảm động cùng oán giận giọng điệu đối với phụ thân ngươi nói. Không đói bụng, không đói bụng. Phụ thân ngươi tại phòng bếp liền vội vàng nói với ta. Chỉ trong chốc lát, phụ thân ngươi liền theo trù bên trong gian phòng mang sang một chén nóng hôi hổi gạo trắng cháo đặt ở ta trước mặt bàn ăn phía trên, một bên thân thiết nói với ta, mộng oánh, nhân lúc còn nóng nhanh ăn đi. Ba, cảm ơn ngươi a. Ta cũng khách khí ngẩng đầu nhìn phụ thân nói. Đột nhiên phát sinh phụ thân ngươi ánh mắt tại xem ta trên người đồ ngủ, lập tức của ta mặt liền đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân ngươi nói, ba, ngươi cũng mau ăn a. Phụ thân ngươi sau khi nghe mới liền vội vàng đưa ánh mắt theo ta hơi mờ đồ ngủ phía trên thu trở về. Sau đó ta chỉ thấy phụ thân ngươi mặt đỏ lên, có chút lúng túng khó xử liền vội vàng nói với ta, tốt, ta cũng ăn. Phụ thân ngươi nói liền lúng túng khó xử xoay người hồi trong phòng bếp mặt đi, chỉ một chớp mắt, phụ thân ngươi liền lại bưng một chén gạo trắng cháo đi ra phóng tại bàn ăn phía trên. Sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 4, trên uy chắc kích thích ta nhìn thấy nơi này, cảm giác kế tiếp thì sẽ càng kích thích, đương ta nhìn thấy tiểu oánh giặt quần áo phục khi đem phụ thân muốn làm xoay quanh thời điểm. Ta liền không tự chủ được hé miệng tự nở nụ cười, nghĩ tiểu oánh dù sao cũng là nữ tiến sĩ, muốn nói ngoạn sáo lộ, phụ thân căn bản không phải là tiểu oánh đối thủ, khó trách sẽ đem phụ thân khiến cho ông lấy ga trải giường đến trở về vài chuyến mái nhà. Khi thấy phụ thân cố ý đi chợ bán thức ăn đồ ăn mua gà đôn cấp tiểu oánh ăn thời điểm, trong lòng ta lại có một chút cảm kích phụ thân, điểm này ta là xa xa không sánh được phụ thân. Phụ thân thật so với ta đều nghe theo cố nhân. Nhưng là trong lòng cũng không hiểu cảm thấy một tia ghen tuông. Khi thấy tiểu oánh cùng phụ thân tại trù trong phòng ôm thời điểm, đem ta cấp hưng phấn đũng quần bên trong ngoạn ý liền một chút kiều. Ta lại một hơi nhìn đến tiểu oánh tiến vào phụ thân gian phòng thời điểm. Ta thật cũng không dám nhìn xuống, kế tiếp phát sinh sự tình có thể làm ta chịu không nổi, nhưng là sanh biết thê nghiện lại tại trong lòng làm quái, ta không phải là tối muốn nhìn biết tiểu oánh cùng phụ thân là như thế nào hoang ái sao. Hơn nữa còn thập phần khát vọng muốn biết tiểu oánh hai chân ở giữa riêng tư chỗ là như thế nào bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp chơi hỏng. Cho nên trong lòng ta mặc dù có một cổ mãnh liệt ghen tuông, nhưng là lòng hiếu kỳ cùng kích thích cảm làm cho ta không thể không lại hướng xuống nhìn. Khi thấy tiểu oánh bị phụ thân quất cắm đến lần thứ nhất cao trào thời điểm, ta cũng thực đã hưng phấn không được, bởi vì khi nhìn đến phụ thân đem hắn trong quần quái vật khổng lồ tiến vào tiểu oánh bên trong thân thể thời điểm, hô hấp của ta cũng tùy theo dồn dập. Cũng không nhịn được nữa cởi bỏ quần eo thượng dây lưng, kéo xuống khóa kéo, sau đó liền gấp không thể chờ đem thực đã bị kích thích dị thường cứng rắn nam căng theo bên trong quần lót móc đi ra, một tay cầm lấy điện thoại nhìn tiểu oánh cho ta phát đến kích thích miêu tả. Một tay cầm chặt cứng rắn như sắt côn thịt sáo động, cho nên tùy theo tiểu oánh bị phụ thân quất cắm đến cao trào thời điểm, ta đã bị kích thích nắm thật chặt ở côn thịt bay nhanh sáo động, sau đó bụng nóng lên, cả người nhịn không được run run vài cái. Liền cũng không nhịn được nữa phun bắn ra. Ta liền vội vàng theo phía trên bàn làm việc rút ra mấy cái khăn giấy lau sạch sẽ nam căn cùng nam căn xung quanh tinh dịch. Sau đó liền vô lực tựa vào ghế làm việc dựa vào lưng, chính xác là quá kích thích. Phụ thân chính xác là lợi hại hơn ta không biết có bao nhiêu lần, nhìn đem tiểu oánh cấp phụ thân quất cắm sảng khoái bộ dáng, ta chính xác là mặc cảm, nhưng là đáng giá ta vui mừng là tiểu oánh căn bản không có nhiệt tình như lửa đối đãi phụ thân. Đang cùng phụ thân hoang ái trung nàng khó được bảo trì rụt rè, tự nhiên không cởi áo ra, trừ bỏ hạ thân bên ngoài, cũng không làm phụ thân chạm vào nàng thân trên một chút, hơn nữa bọn hắn hoang ái cũng liền chính là một cái nam thượng nữ phía dưới bình thường tư thế. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt vui mừng. Xuất tinh sau ta cũng không có nhiều lắm kích tình, nhìn trên uy chắc còn không có nhìn xong kia dày đặc ma ma tự, ta biết tiểu oánh cùng phụ thân kế tiếp còn sẽ có một hồi càng thêm kịch liệt hoang ái. Nếu không tiểu oánh riêng tư chỗ cũng không có khả năng bị phụ thân hông phía dưới đồ vật cấp chơi hỏng. Nhưng là ta thực đã tiếc thân, hiện tại cũng không cấp bách nhìn, nếu nhìn cũng sẽ không có nhiều lắm kích thích cùng hưng phấn. Phải đợi thân thể khôi phục tinh lực sau sẽ chậm chậm cảm nhận tiểu oánh cùng phụ thân kế tiếp càng thêm mãnh liệt hoang ái. Ta lấy lại bình tĩnh về sau, nghĩ này hay là ta lần thứ hai thủ dâm cấp hưng phấn mà phun bắn ra. Lần thứ nhất ngay tại các vàng đảo thượng nhà vệ sinh công công bên trong thủ dâm. Ta điều chỉnh tâm tình về sau, liền lại bắt đầu hết sức chăm chú đầu nhập tại máy tính phía trên công tác, đến giữa trưa lúc tan việc lúc, ta tùy theo các đồng nghiệp tiến vào công ty căng tin ăn buổi chiều. Liền trực tiếp trở lại văn phòng. Đột nhiên, trên điện thoại hãy thu đến một đầu tiểu oánh phát đến uy chát, lão công. Tuy rằng chỉ có hai cái vô cùng đơn giản tự, nhưng là ta cảm thấy tiểu oánh cho ta phát hai chữ này thời điểm. Nàng tâm lý là phi thường phức tạp, trong này bao gồm ngượng ngùng, khẩn trương, bất an, còn có oán giận. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng chính mình quá nên chết rồi. Như thế nào không để ý tới tiểu oánh cho ta phát đến uy chát sau tâm lý cảm nhận đâu này. Nàng hiện tại cần nhất đúng là ta cấp sự an ủi của nàng, ta làm sao có khả năng đem như vậy chuyện trọng yếu quên mất đâu này. Lúc này ta cảm thấy phi thường tự trách, cũng oán giận chỉ lo chính mình cảm nhận mà không có bận tâm Tiểu Oánh tâm lý cảm nhận. Lập tức ta tựa như phạm vào sai lầm lớn tựa như, tâm tình cũng tùy theo khẩn trương cùng bất an, sợ Tiểu Oánh bởi vì không có ta cho nàng tâm lý an ủi mà tự giận mình, cũng có khả năng từ nay về sau không có khả năng cùng phụ thân có bất kỳ cái gì quan hệ. Nội tâm của ta một bên oán giận chính mình, một bên cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Oánh trở về uy chát, lão bà, thực xin lỗi, vừa rồi bởi vì công tác nguyên nhân, không có đúng lúc cho ngươi hồi uy chát, chính xác là phi thường thật có lỗi. Ta phát ra ngoài về sau, liền lập tức thu được Tiểu Oánh một đầu uy chát, lão công, ngươi. Ngươi đều nhìn có hay không? Ta xem đầu này Tiểu Oánh phát uy chát về sau, biết Tiểu Oánh lúc này nội tâm là dị thường ngượng ngùng cùng bất an. Sợ ta từ đó về sau sẽ không tiếp tục yêu nàng, cho nên này Tiểu Oánh nhu cầu cấp bách của ta an ủi, ta liền bận rộn cho nàng phát ra một đầu uy chát đi qua an ủi nàng, lão bà, ta nhìn thấy hơn một nửa rồi, ta thật cảm thấy quá kích thích quá hưng phấn. Lão bà, cảm ơn ngươi đã bị ta đủ xanh biết thê nghiện, thật phi thường cảm tạ ngươi. Lão bà, ta yêu ngươi hơn, yêu ngươi cả đời. Yêu ngươi một vạn năm. Tiểu Oánh lại lập tức phát đến uy chát hỏi ta, lão công, ngươi vì sao chỉ nhìn hơn một nửa đâu này? Ta đều cho ngươi phát qua đã lâu như vậy, ngươi vì sao không xem xong đâu này? Là ghét bỏ ta sao? Ngại ta là không biết liêm sĩ nữ nhân, ghét bỏ ta biến thành một cái dâm phụ sao? Ngươi có phải hay không trên miệng đang nói yêu ta? Tâm lý thực đã không còn yêu ta rồi, lão công, ngươi nói cho có phải hay không a? Ta xem Tiểu Oánh cái tin này về sau, lập tức gục hít một hơi lãnh khí, biết nàng lúc này thị phi bình thường kích động cùng mẫn cảm, ta chính xác là không có không thương nàng. Hơn nữa còn so trước kia càng yêu nàng, nhưng là ta nói như thế nào nàng cũng không tin, này có thể vội chết ta, ta liền vội vàng cho nàng trở về một đầu uy chát đi qua nói với nàng, lão bà, không cho phép ngươi nói bậy, ta làm sao có khả năng ngực không đồng nhất đâu này. Ta thật yêu ngươi hơn đó a. Về phần ta vì sao không có nhìn xong, đây cũng là có khác nguyên nhân đó a, lão bà, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá được không? Xin ngươi tin tưởng ta, lão bà. Tiểu Oánh lập tức trở về uy chát hỏi ta. Lão công, ngươi không có nhìn xong rốt cuộc là cái gì nguyên nhân à? Ta vì để cho Tiểu Oánh càng tin tưởng ta, làm nàng tiêu trừ trong lòng mẫn cảm tâm lý, ta chỉ có thể đem vừa rồi xấu hổ mở miệng sự tình gửi tin tức nói cho Tiểu Oánh. Lão bà, nói lên ta chính xác là tàm thẹn chết rồi, nhưng là ta không thể không đối với ngươi nói, đương ta nhìn thấy ngươi bị phụ thân muốn làm cao trào thời điểm, ta đã bị kích thích bắn ra, cho nên mặt sau ta muốn để lại buổi chiều sẽ chậm chậm nhìn. Khẳng định còn có khả năng bị kích thích lại bắn ra một lần, ha ha. Ta cố ý tại mặt sau cùng đánh thượng hai cái ha ha tự, mình xoa dịu hai chúng ta lúc này khẩn trương tâm tình. Tiểu Oánh lập tức cho ta hồi. Lão công, ngươi mạnh khỏe biến thái nha. Mặt sau cư nhiên mang lấy một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm, ta xem về sau, cuối cùng thở phào một hơi, biết Tiểu Oánh thực đã tin tưởng ta rồi, nàng mẫn cảm tâm lý cũng thực đã tiêu trừ không ít. Lập tức ta cũng cao hứng, lại liền vội vàng cho nàng phát ra nhất cái tin tức đi qua. Lão bà, ngươi cơm trưa ăn rồi chưa có? Nếu không ta lái xe đi mời ngươi ăn cơm trưa a. Ta đây là nghĩ lấy lòng Tiểu Oánh. Làm nàng tận lực buông xuống trên người áp lực bọc vải, làm nàng cảm thấy ta so trước kia càng yêu nàng, càng thương nàng. Tiểu Oánh lập tức trở về tin tức, lão công, ngươi có phải hay không bị kích thích đều mê muội đầu óc nữa à? Hiện tại cũng mấy giờ rồi? Nhân gia sớm ăn rồi. Đúng rồi, lão công, ngươi buổi chiều nhìn thừa phía dưới. Không cho phép ngươi lại bắn ra, lưu lại về nhà cho ta giao thuế lương. Mặt sau cư nhiên mang lấy ba cái khuôn mặt tươi cười. Ta gặp lập tức liền dị thường cao hứng, biết Tiểu Oánh cũng vui vẻ, lập tức liền cho nàng trở về uy chát đi qua. Lão bà, kia cũng không nhất định nha, bởi vì không phải là ta không nghĩ lưu lại mang về nhà cho ngươi giao thuế lương, mà là nhìn ngươi cùng ta phụ thân phim kích tình, ta nhịn không được bị kích thích bắn ra. Cái này ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a. Nói sao ngươi chỗ kia không phải là bị phụ thân muốn làm hỏng sao? Như thế nào cũng phải khôi phục lại vài ngày a, có phải hay không à? Lão bà. Tiểu Oánh lập tức cho ta phát đến tin tức, chán ghét, mắc cỡ chết người, nhân gia hiện tại thật vô cùng hối hận nói cho ngươi nhiều như vậy. về sau ngươi nhưng đừng muốn biết nhiều như vậy. Không nói với ngươi, ta này có việc rồi, lão công, tan tầm gặp. Mặt sau là một cái bi bi biểu cảm. Ta liền vội vàng hồi tới, lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Ta cấp tiểu ánh phát xong uy chát về sau. Tâm tình thị phi bình thường khoái trá, trong lòng nghĩ có như vậy một cái có thể phối hợp ta, đã bị ta sanh biết thê nghiện xinh đẹp kiều thê, chính xác là món phi thường hài lòng sự tình, chỉ cần tiểu ánh tâm linh không ra quỷ. Chính là thân thể xuất quỷ, điều này cũng không có gì không tốt, hiện tại nàng không phải là cùng phụ thân phát sinh qua thân thể sự tình sao. Ta cùng tiểu ánh còn không phải là cứ theo lẽ thường yêu nhau đối phương sao. Tiểu ánh trên người lại không thể thiếu một miếng thịt. Nàng được sảng khoái cùng thỏa mãn, mà ta cũng trải qua đủ sanh biết thê nghiện, còn giúp trợ phụ thân giải trừ thân thể hắn phía trên quái bệnh, loại sự tình này chính xác là tam phương được lợi. Hơn nữa còn hóa giải ta đối với nàng một mực không đạt được làm nàng cảm thấy đầy nhất chừng nhu cầu. Điều này làm cho ta đối với nàng lòng áy náy cũng hóa giải không ít, tuy nói tiểu ánh bị phụ thân muốn làm hỏng hai chân ở giữa chỗ riêng tư, nhưng ta tin tưởng tiểu ánh cũng là phi thường sảng khoái thỏa mãn, bởi vì tiểu ánh từ trước đến nay chưa từng câu oán hận phụ thân một câu. Cái này cũng đủ có thể nói rõ tiểu ánh là sảng khoái thỏa mãn, cho nên đây cũng là tạm thời tính. Ta tin tưởng tiểu ánh về sau thích ứng phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Mà phụ thân có lúc này đây giáo huấn. Về sau cũng có khả năng đối với tiểu ôn nhu một chút. Cho nên như vậy việc vì sao mà không làm đâu này. Ta nghĩ vậy, tâm tình là càng ngày càng vui sướng, bởi vì bình thường đi làm tinh thần áp lực, trên người ta thần kinh đều là buộc chặt. Hiện tại có cái này kích thích sự tình, ta phản cảm đến trên thân thể buộc chặt thần kinh đều buông lỏng xuống. Hơn nữa đây cũng là cấp cuộc sống bình thản tăng thêm một phần lạc thú cùng kích tình. Cũng hóa giải mỗi ngày đều là đi làm. Sau đó tan tầm về nhà, ngày qua ngày, năm qua năm nhàm chán cách sống. Tùy theo tâm tình buông lỏng, tinh lực của ta giống như thực đã có chút khôi phục lại, đũng quần bên trong nam căn cư nhiên cũng có một chút trục trịch, ta lập tức không tự chủ được cầm lấy điện thoại. Mở ra trên uy chát tiểu ánh ảnh bán thân. Đem nàng phát đến cái kia cái tin tức tìm được về sau, liền tiếp theo từ tiểu ánh sau cao trào bắt đầu nhìn lên. Khi ta đạt tới cao trào thời điểm, ta cảm thấy phụ thân ngươi trong quần cái kia to lớn đại đông tây dùng sức hướng đến mật huyệt của ta chỗ sâu nhất đỉnh. Quy đầu thậm chí giống như đẩy ra tử cung của ta miệng, lão công, lúc ấy ta thật cảm thấy phi thường thoải mái, đây cũng là ta chưa từng có sảng khoái cùng thỏa mãn, nói thật, lão công. Loại này bị đỉnh quy đầu tiến tử cung để ta đạt tới cao trào dục tiên dục tử cảm giác ngươi là không cho được ta đấy. Cũng chỉ có phụ thân ngươi trong quần như vậy to lớn đồ vật mới có thể cấp ta đấy. Ta lập tức thật hưng phấn cả người không tự chủ được trung trung, một cổ mật ngọt theo của ta âm hộ trung tuôn đi ra, tức thì ta sảng khoái đều cảm thấy muốn bay lên trời rồi. Mà phụ thân ngươi nhưng không có phun ra đến, hơn nữa còn phi thường phối hợp ta, đình chỉ quất cắm. Đem ngay ngắn côn thịt đều dùng sức đội lên của ta âm hộ bên trong, lão công, ngươi biết không? Lúc ấy ta thực sự muốn duỗi tay hai cánh tay ôm chặt lấy ngươi thân thể của phụ thân. Nhưng là ta đáp ứng ngươi, ta chỉ là thân thể xuất quỷ, mà không là tâm linh cũng xuất quỷ, cho nên vẫn là thô cứng nhịn xuống cũng không có đưa ra song chưởng đem ngươi thân thể của phụ thân ôm ở, lão công, ta không có phản bội ngươi đi. Ta nhưng là liền thân trên quần áo đều vẫn là mặc lấy. Cũng quyết không cho ngươi phụ thân chạm vào một chút của ta thân trên. Lão công, vợ chồng chúng ta đã nhiều năm như vậy, ngươi khả năng còn không biết a, nữ nhân nếu sau cao trào. Khôi phục là rất mau, tại trong hoang ái, nữ nhân có thể có nhiều lần cao trào, bởi vì ngươi chưa từng có để ta từng có lần thứ hai cao trào, cho nên ngươi cũng khả năng không biết những cái này. Cho nên sau cao trào ta rất nhanh liền khôi phục. Phụ thân ngươi tuy rằng chừng 20 năm chưa từng chạm vào nữ nhân, nhưng là ta cảm thấy kinh nghiệm của hắn vẫn là so ngươi phong phú. Hắn biết ta sau cao trào liền lập tức đình chỉ quất cắm, mà đem vật kia dùng sức đội lên ta âm hộ chỗ sâu nhất. Ta biết phụ thân ngươi là muốn cho ta tận lực tại trong sảng khoái đạt tới cao trào. Điểm này lòng ta thật có một chút cảm kích phụ thân ngươi. Tại ta sau cao trào, phụ thân ngươi luôn luôn tại lẳng lặng quan sát ta, lão công. Ta lúc ấy thật cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Thật muốn tìm cái lỗ để chui vào quên đi, nhưng là cơ thể của ta lại phản bội ta, bởi vì chỉ trong chốc lát thời gian, của ta âm hộ lại bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn, đặc biệt bên trong thịt mềm. Cái loại này kỳ cảm giác nhột tựa như có vô số con kiến tại cắn xé bên trong thịt mềm làm cho. Ta thật sự rất nghĩ phụ thân ngươi còn cắm ở ta âm hộ trung cung thịt mở lại thủy quốc cắm đến, nhưng là ta làm sao có ý tứ mở miệng đối với phụ thân ngươi nói đi, cho nên ta chỉ tốt cắn môi dưới cứng rắn chịu đựng. Tâm lý thật rất nhớ ngươi phụ thân có thể tiếp tục dùng hắn cung thịt mở lại thủy quốc cắm đến, cho ta sảng khoái cùng khoái cảm, nhưng là của ngươi phụ thân lại không có một chút điểm động tĩnh, lòng ta thật tại oán giận hắn, vừa mới còn tại trong lòng cảm kích quá hắn. Hiện tại hắn lại trở nên không hiểu ta. Ta thật cảm thấy rất là sinh khí. Có nhiều lần đều bị âm hộ kia kỳ ngứa khó nhịn cảm giác thiếu chút nữa phải ra khỏi miệng đối với phụ thân ngươi nói, nhưng này chính xác là thực xấu hổ mở miệng a. Cho nên mỗi lần nói đến bờ môi đã bị ta thật là nuốt xuống rồi. Về sau ta có thể thực là không thể nhịn được nữa, liền cố ý đem âm hộ trung kỳ ngứa thịt mềm dùng sức hút mút phụ thân ngươi còn cắm vào tại ta bên trong côn thịt đến ám chỉ hắn. Quả nhiên, phụ thân ngươi giống như là cảm giác được ám hiệu của ta, lập tức liền dị thường hỏi ta, Mộng Oánh, hiện tại có thể bắt đầu động sao? Ta nghe xong phụ thân ngươi nói về sau, lập tức tâm lý thì càng thêm hận phụ thân ngươi không hiểu phong nguyệt rồi. Ngươi động cũng chỉ quản động là được, còn phi ra lại miệng hỏi ta, cái này gọi là ta làm sao có ý tứ mở miệng đâu này. Cho nên ta liền ngượng ngùng đem mặt xoay hướng về phía một bên, không nghĩ lý ngươi phụ thân rồi. Nhưng là âm hộ trung cũng là càng ngày càng khó chịu rồi. Đang tại ta cảm thấy khó chịu thời điểm, liền lại nghe đến phụ thân ngươi âm thanh, Mộng Oánh, ba là sợ ngươi vừa mới đạt tới cao trào, cho nên ba không dám tiếp tục động a, ngươi nếu cảm thấy có thể động, liền chi một tiếng được không? Ta sau khi nghe mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân ngươi là lo lắng ta sau cao trào còn chưa từng khôi phục đến mới không dám lộn xộn, cũng biết phụ thân ngươi là quan tâm ta mới động. Ta lập tức liền cảm thấy áy náy. Vừa rồi còn tại trong lòng sinh phụ thân ngươi khí, còn oán giận hắn, ghi hận hắn, nguyên lai phụ thân ngươi toàn bộ đều là vì ta tốt mới bất động. Lập tức ta khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó liền ngượng ngùng đối với phụ thân ngươi nói. Ba, kia. Vậy ngươi mà bắt đầu động đi. Ta thực đã không sao. Sau khi nói xong ta liền ngượng ngùng liền vội vàng kéo qua phụ thân ngươi trên giường ga giường che ở tại ta khuôn mặt. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 5. Kích thích miêu tả ta nhìn thấy nơi này, tâm lý thật cảm thấy lại tàm thẹn lại cảm thấy vô cùng kích thích, ta không thể cấp tiểu ánh lớn nhất sảng khoái cùng đầy mặt, không thể cấp tiểu ánh lần thứ hai cao trào, thật cảm thấy phi thường tàm thẹn. Nhưng khi nhìn đến tiểu ánh đối với ta miêu tả nàng âm hộ kỳ ngứa khi tâm lý nói thời điểm, ta cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, cũng cảm thấy phi thường vui mừng, ta dù sao cũng là nàng lão công, nàng nói với ta đi ra tâm lý nói. Mà phụ thân cũng là tuyệt không biết lúc ấy tiểu ánh tâm lý ý tưởng, điểm này tiểu ánh vẫn tin tưởng ta cái này lão công, mà không tin ta phụ thân, bởi vì cha đối với tiểu ánh tới nói chẳng qua là một khối làm nàng sảng khoái thỏa mãn xác thể. Bởi vì chân chính tại tiểu ánh tâm lý hay là ta cái này lão công. Cho nên ta cảm thấy đặc biệt vui mừng. Đột nhiên ta cảm thấy đũng quần bên trong nam căn đặc biệt khó chịu, cũng không biết cái gì cư nhiên lại thực đã kiều. Hơn nữa còn cứng rắn như sắt. Ta cảm thấy ta kia bất tranh khí tiểu đệ đệ bị quần lót cùng quần ngoài gắt gao lặc phi thường khó chịu, cho nên liền không tự chủ được bắt bàn tay đưa đến quần eo phía trên, cởi bỏ dây lưng. Rớt ra khóa kéo, sau đó liền đem không nghe lời tiểu đệ đệ theo bên trong quần lót phóng thích đi ra. Lập tức liền cảm thấy so với trước sảng khoái nhiều. Sau đó liền ta liền lại bắt đầu nhìn trên điện thoại tiểu ánh cho ta phát đến kích thích miêu tả. Ngươi phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, lập tức liền dị thường hưng phấn, hơn nữa còn mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta, Mộng Oánh, vậy ngươi sớm nói a, hại ba còn tại lo lắng đề phòng, hơn nữa còn trì độn tại chờ ngươi đấy. Ta nghe xong phụ thân ngươi nói về sau, trong lòng liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Tuy rằng trên mặt thực đã dùng ga giường cấp che ở, nhưng vẫn là ngượng ngùng cắn xuống môi dưới không dám nói nữa nói. Đột nhiên cảm thấy phụ thân ngươi cắm ở ta âm hộ trung côn thịt bắt đầu động. Ta lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, bởi vì sau cao trào âm hộ là co lại, phụ thân côn thịt đột nhiên động, ta vẫn là cảm thấy không thích ứng, đồng thời cũng cảm thấy có chút đau đớn, cho nên liền một bên nhanh nhíu mày một cái đầu. Một bên không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Sau đó liền cắn chặt môi dưới, không muốn để cho chính mình phát ra kia xấu hổ tiếng rên rỉ, bởi vì ta biết phụ thân ngươi còn cắm ở ta âm hộ trung to lớn đại côn thịt lập tức liền bắt đầu quất cắm đến. Cho nên ta vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, ta vừa mới chuẩn bị tốt, liền cảm thấy phụ thân ngươi đem của ta hai cái đùi cấp nhắc tới đến sau đó hướng đến hai bên đẩy ra, làm cho của ta toàn bộ xấu hổ âm hộ càng thêm xông ra. Sau đó liền cảm đến bên trong âm hộ côn thịt bắt đầu chậm rãi ma sát của ta đỏ tươi thịt mềm. Vừa mới bắt đầu, ta lại cảm thấy không có một chút sảng khoái cảm giác, ngược lại là cảm đến bên trong âm hộ lại nhíu chặt lại khô cạn. Hơn nữa còn có chút đau đớn, nhưng là ta biết chỉ cần ta nhẫn nại nữa một hồi, tùy theo mà đến sẽ là cái loại này sảng khoái cùng khoái cảm. Cho nên ta gắt gao cắn môi dưới, đồng thời hai bàn tay cũng gắt gao bắt lấy ga giường. Thật là không cho chính mình phát ra một chút tiếng rên rỉ. Phụ thân ngươi côn thịt tại của ta âm hộ trung liên tục không ngừng quất cắm, chỉ trong chốc lát thời gian, ta liền cảm đến bên trong âm hộ dần dần trở nên ẩm ướt. Không có phía trước cái kia dạng nhíu chặt cùng khô cạn rồi, cái loại này cảm giác đau đớn cũng không có. Đồng thời ta cũng cảm dần dần đến sảng khoái. Lão công, ngươi biết không? Phụ thân ngươi côn thịt như vậy to lớn, cắm ở của ta âm hộ trung thật cảm thấy thật thoải mái. Bởi vì phụ thân ngươi kia thô trạng thân gậy có thể đem của ta âm hộ cấp kéo mở, hơn nữa còn liên tục không ngừng ma sát ta âm hộ bên trong kia kỳ ngứa thịt mềm, bị ma sát thật cảm thấy có một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác. Hơn nữa phụ thân ngươi mỗi một lần tiến vào, đều là xâm nhập của ta chỗ sâu nhất, kia to lớn quy đầu mỗi lần đều có thể đội lên tử cung của ta phía trên. Loại này cảm thấy chính xác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Lão công, ta nói câu lời thật lòng, ngươi xem có thể trăm vạn đừng nóng giận nha, ta cũng chỉ là nói ra ta chính mình cảm nhận, ta không nghĩ giấu giếm ngươi mới có thể đối với ngươi nói. Cho nên ta liền nghĩ nói cho ngươi. Kỳ thật điểm này ngươi là vĩnh viễn không so được phụ thân ngươi. Đương ta nhìn thấy nơi này thời điểm, tâm lý chính xác là tàm thẹn tới cực điểm. Một cái không thể để cho thê tử thỏa mãn lão công, tuyệt đối là một cái không hợp cách lão công. Lúc này ta thật nghĩ lập tức đối với Tiểu Ánh nói tiếng xin lỗi. Nhưng ta còn thực nghĩ nói cho Tiểu Ánh, hiện tại không phải là có phụ thân cho ngươi sảng khoái thỏa mãn sao? Đây cũng là cho ngươi lấy thừa bù thiếu rồi. Cho ngươi đời này cũng không có tiếc nuối. Nếu là không có phụ thân xuất hiện, ngươi khả năng cả đời này cũng không cảm giác được hoang ái còn sẽ có như vậy sảng khoái cùng thỏa mãn. Ta xem Tiểu Ánh nói với ta tâm lý nói về sau, ta tạm thẹn đều không có tư cách ăn phụ thân giấm chua rồi. Ai kêu của ta ngoạn ý không bằng phụ thân thô to đâu này. Ta còn có tư cách gì ăn phụ thân giấm chua đâu này. Nhưng là phụ thân có thể thỏa mãn Tiểu Ánh cũng không là nhất chuyện xấu, tối thiểu phụ thân coi như là giúp của ta bận rộn. Bởi vì ta mỗi lần cùng Tiểu Ánh hoang ái thời điểm, gặp Tiểu Ánh mỗi lần tùy theo của ta cắm vào mà nàng lại dùng sức đem hạ thân hướng lên mặt trên đưa, ước gì của ta côn thịt có thể cắm đến chỗ sâu nhất. Ta liền cảm thấy dị thường áy náy. Nhưng là ta cũng thực muốn cho chính mình côn thịt có thể cắm đến nàng mật huyệt chỗ sâu nhất, có thể là bất kể ta như thế nào cố gắng, bởi vì côn thịt không có phụ thân thô to, cho nên mỗi lần đều là không có khả năng cắm đến chỗ sâu nhất. Có khi thậm chí còn nhìn Tiểu Ánh thất vọng ánh mắt, ta chính xác là cảm thấy tàm thẹn không chịu nổi. Hiện tại từ phụ thân giúp ta lấy thừa bù thiếu rồi, ta ngược lại còn cảm thấy vô sự một thân nhẹ. Nếu không mỗi lần Tiểu Ánh cho ta gửi đi hoang ái tín hiệu thời điểm, lòng ta đều có khả năng cảm thấy đặc biệt khẩn trương, có mấy lần thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chỉ cần cùng Tiểu Ánh hoang ái, ta liền không hiểu có một loại cảm giác áy náy. Người khác đều nói cùng nữ nhân hoang ái là nhân sinh một kiện vui vẻ nhất sự tình. Mà ta lại cảm thấy là nhân sinh thống khổ nhất một sự kiện. Ta lại bắt đầu tiếp tục hướng xuống mặt nhìn, lão công, ta nói như vậy ngươi có thể trăm vạn đừng nóng giận nha, lòng ta yêu chỉ có ngươi một người, ta cả đời này lòng người thực đã không chứa nổi trừ ngươi ra nam nhân rồi. Cho nên mời ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a, phụ thân ngươi tuy rằng như vậy để ta sảng khoái thỏa mãn. Khi chẳng qua là cho ta thân thể được đến thỏa mãn, tâm hồn của ta tuyệt đối là sẽ không ra quỷ. Lão công, không cùng ngươi nói những thứ này. Ta vẫn là lại tiếp tục miêu tả cho ngươi xem đi. Lúc này ta cảm đến bên trong mật huyệt bị phụ thân ngươi tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng sảng khoái, đồng thời ta còn cảm đến bên trong mật huyệt chảy ra không ít mật ngọt. Đem ta và ngươi phụ thân chỗ tiếp xúc đều thực đã làm cho ướt sũng, ta sảng khoái nhiều lần nghĩ phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ, nhưng là ta vẫn là cứng rắn cấp nhịn được, ta một bên nhanh nhíu mày nhịn xuống không nghĩ phát ra tiếng rên rỉ. Hai tay một bên gắt gao bắt lấy ga giường, có khả năng là ga giường che khuất ta mặt nguyên nhân, ta cảm thấy hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, tùy theo phụ thân ngươi trong quần kia thô to côn thịt tại trong mật huyệt của ta dùng sức quất cắm. Ta cũng tùy theo liên tục không ngừng thở gấp, sau đó ta cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng lên, đây là bởi vì của ta mặc làm ga giường che khuất mà giãn tới, cho nên ta cũng không tiếp tục bận tâm ngượng ngùng, liền duỗi tay lập tức đem che tại mặt phía trên ga giường cấp kéo lại đến. Sau đó thật sâu thở một hơi về sau, này gặp phụ thân ngươi hai con mắt nhìn chằm chằm của ta mặt nhìn, ta lập tức liền cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, lại liền vội vàng đem mặt xoay hướng về phía một bên. Không dám nhìn thẳng ngươi phụ thân. Mộng. Mộng oánh, thoải mái sao? Ta lúc này đột nhiên nghe được phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh hỏi ta. Ta sau khi nghe liền cảm thấy càng thêm ngượng ngùng, nhưng là ta quả thật bị phụ thân ngươi quất cắm vô cùng sảng khoái. Cho nên ta vẫn là xấu hổ ứng tiếng, ân. Phụ thân ngươi khả năng gặp ta thừa nhận thư thái, cho nên ta lập tức liền cảm đến bên trong mật huyệt côn thịt quất cắm càng tăng nhanh hơn. Ta bị sảng khoái cuối cùng cũng không nhịn được nữa phát ra xấu hổ tiếng rên rỉ, lão công, không phải là ta dâm đảng, là ta quả thật không nhịn được mới có thể phát ra tiếng rên rỉ, ngươi có thể nhất định phải tha thứ ta nga. Ta nhìn thấy nơi này, cũng thực đã là hưng phấn bắt đầu một bên thủ dâm. Hai con mắt một bên nhìn chằm chằm trên điện thoại kích thích văn tự nhìn, tâm lý tại âm thầm hướng về tiểu ánh nói, lão bà, ngươi khổ như thế chứ, ngươi muốn gọi liền kêu đi ra a. Ta làm sao có khả năng không tha thứ ngươi thì sao? Lão công, ta thật cảm thấy thật thoải mái a, bởi vì phụ thân ngươi thô to côn thịt tại ta mật huyệt đút vào tốc độ là càng lúc càng nhanh, ta đều có thể nghe được theo ta mật huyệt truyền ra đến, phốc phốc, quất cắm tiếng. Ta cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu tự lẩm bẩm. Giác! Thiên a! Thật thoải mái! Ân! Không chịu nổi! A! Ba! Ngươi nhẹ chút. Ngươi lại đụng tới tử cung của ta. Thiên A. Ma. Rất nhám A. Giác. Ba. Ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy đâu. Giác. Đem ta khiến cho như vậy sảng khoái. Giác. Lão công, ta như vậy đánh ra ta tự lẩm bẩm lời nói, ngươi có thể trăm vạn đừng chê cười ta nha. Bởi vì ta lúc ấy giống như chính là như vậy tự lẩm bẩm thôi. Hơn nữa lúc ấy ta cũng tại mất đi thần trí hạ mới có thể như vậy tự lẩm bẩm, lão công, ngươi cũng là biết, ta bình thường không như vậy a, có phải hay không à? Ta nhìn thấy nơi này, thiếu chút nữa bị tiểu ánh tự lẩm bẩm nói cấp kích thích muốn phun bắn ra, nhưng là ta liền vội vàng đình chỉ sáo động, bởi vì ta đều còn không có nhìn xong, nếu cứ như vậy phun bắn ra, kia chẳng phải là lại không nhìn xong. Nhưng là ta cảm thấy tiểu ánh mặt sau lời nói phi thường đáng yêu. Nàng lại nói cho ta nàng tự lẩm bẩm lời nói, lại liền vội vàng đối với ta giải thích nàng bình thường không phải như vậy tử, ta đương nhiên có thể lý giải nàng. Bởi vì từng cái nữ nhân ở bị nam nhân khiến cho sảng khoái sau khi thức dậy, mặc kệ cái dạng gì nói đều sẽ nói ra đến. Ta hơn nữa còn cảm thấy thật vui mừng, tiểu ánh đối với ta nói ra lời nói thật. Sau đó ta khống chế không nổi lại tiếp tục hướng xuống nhìn. Lão công, phụ thân ngươi thật sự rất cường tráng nga. Ta nhìn hắn liền chưa từng ngừng, luôn luôn tại đỉnh lấy mông quất cắm, giống như vĩnh viễn không có khả năng cảm thấy mệt tựa như, đem ta khiến cho lại sảng khoái lại có khoái cảm, ta thật chưa từng có bộ dạng này sảng khoái quá. Nguyên lai hoang ái còn có khả năng như vậy sảng khoái. Cho nên ta lúc ấy đã bị sảng khoái mất đi lý trí, cũng lời nói không mạch lạc, trong này ta cũng không biết ta đều nói chút ít nói cái gì. Ta cũng không biết qua bao lâu. Có chừng nửa giờ không kém bao nhiêu đâu, trong này phụ thân ngươi còn đưa ra hai lần phải đổi cá biệt tư thế ngoạn, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Kỳ thật tại trong nửa canh giờ này, ta lại đạt tới một lần cao trào, chẳng qua ngươi phụ thân không biết thôi. Ta cũng chưa nói cho hắn biết, nếu đổi lại là lão công ngươi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Mà ngươi phụ thân chính là cụ xác thể mà thôi, ta cũng không tất muốn nói cho hắn biết. Đại khái lại qua gần 10 phút về sau. phụ thân ngươi vẫn là một mực đỉnh lấy mông tại dùng sức quất cắm, ta thật rất bội phục phụ thân ngươi thể lực, từ đầu đến giờ là khoảnh khắc cũng chưa từng đình chỉ, giống như là đài tự động máy đóng cọc tựa như. Ta bị như vậy một hơi quất cắm tuy rằng cảm thấy phi thường sảng khoái, nhưng đồng thời cũng cảm cả người vô lực rồi, bởi vì ta cảm thấy âm hộ thậm chí giống như không cảm giác rồi. Cho nên liền cũng không nhịn được nữa đối với phụ thân ngươi, ba, ngươi như thế nào còn không có bắn ra à? Ta đều không chịu nổi. Phụ thân ngươi nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó mới biết được chính mình vừa rồi một hơi chỉ lo chính mình đút vào này lâu, mà không có bận tâm của ta cảm nhận, cho nên liền bận rộn nói với ta, Mộng Oánh, thực xin lỗi. Ba vừa rồi có khả năng là có chút mất đi bình thường tính rồi, ba hiện tại liền bắn ra, Mộng Oánh, ba có thể bắn vào ngươi bên trong sao? Ta nghe xong cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng ta vẫn là nghĩ ba bắn vào của ta bên trong. Bởi vì lần trước bị phụ thân ngươi nội bắn quá một lần. Cái loại này bị nội bắn cảm giác là như vậy dục tiên dục tử, để ta cả đời cũng là không quên mất, cho nên ta đương nhiên còn nghĩ cho ngươi phụ thân lại nội bắn một lần. Nói sau ta cũng luôn luôn tại ăn thuốc tránh thai, cho nên ta liền xấu hổ đối với phụ thân ngươi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý làm hắn nội bắn tại của ta bên trong thân thể. Phụ thân ngươi nghe xong lời nói của ta sau mà bắt đầu một trận cắm mạnh vào. Ta lập tức liền cảm đến bên trong mật huyệt khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, liền cũng không nhịn được nữa hưng phấn hô lên khởi, giác giác giác. Không được. Sắp đến cao trào. À. Thiên chứ sao? Quá thích. Phụ thân gặp ta không sai biệt lắm sắp đến cao trào bộ dạng, mà bắt đầu sử dụng tất cả vốn liếng đại lực khai khẩn, càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức, đại côn thịt tại mật huyệt của ta hoa kính nội tàn sát bừa bãi hoành hành. Mật huyệt bị quất cắm được dâm thủy văn tứ phía, bọc mép giàn giụa, tiếng nước cành hoa tiếng nhất tiếng vang lên một tiếng, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng, một đợt cấp bách quá một đợt. Đại côn thịt cùng mật huyệt giao hợp chỗ đã thành một mảnh lầy lội đầm lầy. Dâm dịch càng hiện lên càng lớn, ầm ập vang liên tục không ngừng, dần dần âm thanh nối thành một mảnh, hùng hồn trào dâng. Ba ba ba ba phần hông ở giữa va chạm tiếng đập tại của ta tuyết trắng mông đẹp phía trên, cũng càng lộ ra trầm thấp hữu lực. Dày trầm trọng. Giác giác giác. Thiên A. Sắp tới. A. Ta muốn chết. Muốn đi ra. Ta bắt đầu lật bạch nhãn, hai tay đều nhanh móc tiếng nệm êm sợi trung đi, đốt ngón tay hiện lên bạch ngân. Sảng đến hồn bay lên trời, mạnh như vậy lực tấn mãnh quất cắm đã đem dục vọng của ta trêu chọc đến cực hạn, hậu tích bạc phát, tại lúc này đây nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hoang ái trung cuối cùng muốn tụ tập lần trước cao trào lực. Duy nhất đêm này tích lũy dục vọng toàn bộ bộc phát đi ra. Rất nhanh cao trào tựa như một hồi mưa tầm tã mưa to vậy tập kích đến. Cực hạn dễ chịu tận xương tủy linh hồn vậy thổi quét quá của ta toàn bộ thể xác tinh thần. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khuây khỏa mang đến chính là toàn thân liên tục không ngừng giật giật co giật. Ta trắng nõn quan trượt thân thể phía trên nhất lên từng đợt sóng ngực sóng mông, theo bên trong yết hầu phát ra ra một trận khuây khỏa đến cực hạn hò hét trên rỉ. Quả thực như mẹ thú giống như, hạ thân từng cổ hơi nước dâng lên mà ra, sương mù tràn ngập, bọc nước vẩy ra. Triều phun cột nước xung kích được phụ thân ngươi đại côn thịt một trận rung lên. Ta đột nhiên chỉ nghe thấy phụ thân ngươi đại thở hổn hển. Liều mạng đỉnh lấy cái kia nhỏ gầy thí dùng sức quất cắm, mỗi một lần đều thật sâu khảm nhập tử cung của ta gáy, một chút cuối cùng thế nhưng trực tiếp xông phá hành miệng vòng thịt, đem một cái thật lớn quy đầu hoàn toàn đưa vào tử cung của ta. Sau đó ta chỉ cảm thấy phụ thân ngươi côn thịt chớp mắt giống như bành trướng mấy lần, tiếp lấy giống vỡ ra vòi nước bắt đầu phun ra. Ta thậm chí có thể nghe thấy từng cổ lực lượng cường đại tinh dịch, phốc phốc phốc, xuất tại tử cung của ta nội bức tường âm thanh. Tựa như thiên cung tiên nhạc vậy dễ nghe. Sau cao trào ta cảm thấy cả người vô lực, đầy mặt ửng hồng, liên tục không ngừng thở gấp, mà ngươi phụ thân cũng là thở hổn hển, nhưng là hắn trong quần côn thịt vẫn là cắm vào tại trong mật huyệt của ta. Có khả năng là ta sau cao trào thực đã khôi phục lý trí, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không để ý toàn thân vô lực, vẫn là một bên duỗi tay hai bàn tay chống đỡ tại phụ thân ngươi bụng phía trên dùng sức thôi. Một bên dị thường ngượng ngùng nói, ba, ngươi mau rút ra a. Bởi vì ta vừa rồi thực đã thường thử một chút rồi, ta đem mật huyệt đỏ tươi thịt mềm gắt gao kẹp một chút, cảm đến bên trong mật huyệt côn thịt vẫn là như vậy thô to, Ta thật cảm thấy thực giật mình, phụ thân ngươi đều phun bắn ra, nhưng côn thịt vẫn có một chút cứng rắn. Phụ thân ngươi gặp ta dùng hai tay thôi bụng của hắn, lại nghe đến ta lời nói về sau, liền bận rộn đem trong quần côn thịt theo bên trong mật huyệt của ta rút đi ra. Lập tức ta cũng có thể nghe được một tiếng, kia là phụ thân ngươi quy đầu rời đi ta mật huyệt âm thanh. Ta thấy côn thịt thực đã theo bên trong mật huyệt của ta rút ra, liền bận rộn theo phía trên giường ngồi dậy đến, sau đó cúi đầu hướng đến hai chân của mình ở giữa vừa nhìn. Lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, chỉ thấy của ta âm hộ thực đã sưng đỏ, hơn nữa toàn bộ âm hộ tất cả đều là bọc mép sữa chất lỏng. Những cái này bọc mép sữa chất lỏng là phụ thân ngươi tinh dịch cùng ta mật ngọc hỗn hợp tại cùng một chỗ. Nhìn qua phi thường dâm mỹ. Mộng. Mộng oánh, đúng không đúng, đều là ba không tốt, đem ngươi đều muốn làm hồng sưng lên. Phụ thân ngươi có thể nhìn thấy hai ta giữa hai chân mật huyệt đều sưng đỏ, cho nên phi thường tự trách nói với ta. Ba, không oán trách ngươi. Ngươi mau xuống giường đi ra ngoài a. Ta mình khôi phục bình thường tính, không nghĩ tiếp tục làm phụ thân ngươi nhìn đến của ta chỗ riêng tư một mảnh chật vật không chịu nổi bộ dạng, cho nên liền muốn phụ thân ngươi lập tức rời đi gian phòng. Phụ thân ngươi nghe xong quả nhiên liền bận rộn xuống giường, nắm lên hắn quần áo rời đi gian phòng. Ta mới vùi đầu chính thức nhìn hai chân lúc, chỉ thấy toàn bộ mật huyệt tất cả đều là bọc mép sữa chất lỏng, mà đệm ở ta dưới mông màu trắng tuyền khăn tắm cũng thực đã là ướt một mảng lớn rồi. Ta lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, khi ta nhấc lên khăn tắm tại mật huyệt phía trên lau kia một chút bọc mép sữa chất lỏng thời điểm, lập tức liền cảm thấy hai khối đại môi mật đau vô cùng đau đớn, cẩn thận vừa nhìn. Thực đã là rất sưng đỏ. Thiên A, mật huyệt của ta cư nhiên bị chính mình công công chơi hỏng. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 6, hạnh phúc tiểu gia đình ta xem xong tiểu ánh cho ta phát đến kích thích miêu tả về sau. Cũng tùy theo tiểu ánh bị phụ thân quất cắm đến cao trào thời điểm, ta hưng phấn lại phun ra tới một lần. Hôm nay là ta lần thứ hai thủ dâm bắn ra, ta đều hoài nghi ta về sau có khả năng hay không nhiễm lấy thủ dâm thói quen rồi. Lúc này ta mới biết được tiểu ánh hai chân ở giữa là như thế nào bị phụ thân chơi hỏng, nguyên lai phụ hôn một cái khí liên tục không ngừng đốn đúc vào cơ hồ mau một giờ, tiểu ánh mật huyệt lại là như vậy mềm mại. Như thế nào trải qua ở phụ thân như vậy kéo dài quất cắm đâu này? Nói sao phụ thân trong quần vật kia lại là như vậy to lớn, không đem tiểu ánh mềm mại mật huyệt cấp cắm vào hỏng mới là lạ chứ. Ta lúc này cư nhiên lại bắt đầu có chút oán giận phụ thân thô lỗ. Tiểu ánh là một nuông chiều từ bé nữ nhân, làm sao có thể đối với nàng như vậy thô bạo đâu này? Nhưng là nhớ tới tiểu ánh bị phụ thân quất cắm sảng khoái bộ dạng. Trong lòng ta đối với phụ thân oán hận liền lại không hiểu giảm bớt. Đột nhiên ta lập tức nhớ tới một việc, đồng thời cũng dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa lại xảy ra đại sự, liền bận rộn lấy ra điện thoại cấp tiểu oánh phát ra một đầu uy chát đi qua, lão bà, ta đều thực đã xem xong, phi thường đặc sắc. Ngươi có biết ta lúc này cao hứng biết bao nhiêu sao? Đại khái qua tứ 5 phút về sau, tiểu oánh mới hồi uy chát hỏi ta, lão công, ngươi vì sao cao hứng? Ta mang tâm tình kích động liền vội vàng phát uy chát nói cho tiểu ánh, lão bà. Ngươi biết không? Về sau cha ta có thể thỏa mãn thân thể ngươi thượng sinh lý nhu cầu vậy? Ta đều cảm thấy buông lỏng rất nhiều, nếu không mỗi lần cùng ngươi hoang ái, nhìn thấy ngươi chưa đủ bộ dạng, ta đều cảm thấy phi thường tàm thẹn. Hiện tại tốt lắm, ha ha. Tiểu ánh lập tức trở lại đến chỉ nói với ta hai chữ, chán ghét. Ta nhìn thấy hai chữ này, liền không hiểu cảm thấy hưng phấn, bởi vì ta có thể theo bên trong hai chữ này cảm giác được tiểu ánh đây là đối với ta làm nũng. Cũng thừa nhận nàng về sau sẽ cùng phụ thân lại phát triển tiếp. Như vậy ta về sau cũng không lại làm cảm thấy đối với nàng ấy nấy. Cho nên lúc này ta cảm thấy đặc biệt thoải mái cùng cao hứng. Sau đó liền lại cấp tiểu ánh phát qua nhất cái tin tức. Lão bà, buổi tối chúng ta đê. Mẹ mày ra nhìn một chút ba ngươi. Tiểu ánh lập tức trở về tin tức hỏi, lão công, ba ta làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới chậm thượng muốn đi nhìn ba của ta đâu? Ta liền vội vàng tại uy chát phía trên đối với tiểu ánh nói. Lão bà, ta hôm nay đã quên nói cho ngươi biết, buổi sáng ta cùng mẹ đưa ba ta đi bệnh viện rồi, may mắn không có việc gì, hữu kinh vô hiểm. Tiểu ánh khả năng nhìn ta cái tin này sau có vẻ phi thường cấp bách, lão công. Rốt cuộc hồi sự à? ngươi mau nói cho ta biết à. Ta xem cái tin này về sau, chính nghĩ tại điện thoại phía trên cấp đánh chữ nói cho Tiểu Oánh thời điểm, chỉ nghe thấy trên bàn làm việc máy bay riêng tiếng chuông vang lên, đương nhiên. Đây là công tác điện thoại, cho nên ta lập tức liền duỗi tay cầm lên ống nghe, rất tưởng rằng công tác thượng điện thoại, nhưng là không thể tưởng được phone bên trong lại truyền đến Tiểu Oánh cấp bách âm thanh, lão công, ngươi mau nói cho ta biết ba buổi sáng rốt cuộc làm sao vậy. Ta nghĩ Tiểu Oánh có khả năng là quá nóng nảy nguyên nhân, vì chắc đánh chữ nàng thực đã không kịp đợi, cho nên liền trực tiếp đánh ta trên bàn làm việc máy bay riêng điện thoại rồi, ta liền bận rộn nói với nàng, lão bà, ngươi trước đừng cấp bách a. Ba thực đã không sao a. Có thể không vội sao? Ngươi nói ba ta đều đưa bệnh viện a, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a. Thật gấp chết người á. Tiểu Oánh cấp bách âm thanh theo phone trung truyền vào tai của ta bên trong. Ta biết Tiểu Oánh là hiếu nữ, đột nhiên nghe được ba nàng bị đưa đến bệnh viện, nàng này cấp bách tâm tình ta là phi thường lý giải, cho nên ta liền đem buổi sáng nhạc mẫu gọi điện thoại cho ta bắt đầu đến bệnh viện sau hữu kinh vô hiểm sự tình tại trong điện thoại cho nàng nói một lần. Lão công, còn thật là có kinh vô hiểm a, may mắn ba ta không có việc gì, nếu có chuyện gì, ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu Oánh nghe xong của ta thường nói về sau, mới thở phào một hơi, sau đó tại trong điện thoại mang lấy sinh khí giọng điệu nói với ta. Ta sau khi nghe tự buồn bực rồi, nhạc phụ rõ ràng là ta đưa cho đến bệnh viện, Tiểu Oánh cư nhiên đối với ta như vậy nói, cho nên ta liền phi thường không lý giải hỏi Tiểu Oánh, lão bà, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì à? Có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Ai bảo ngươi buổi sáng không cho ta biết? Tiểu Oánh mang lấy trách cứ giọng điệu tại trong điện thoại nói với ta. Nga! Ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh là trách cứ ta buổi sáng không có thông tri nàng. Ta mới thở phào nhẹ nhõm, liền bận rộn nói với nàng, lão bà, ngươi điều này cũng không có thể trách ta a, ta cũng có nguyên nhân đó a. Ngươi nguyên nhân ta vẫn không rõ à. Không phải là muốn cho ta cho ngươi tại uy chắc phía trên miêu tả sao? Sợ nói cho ta biết, ta liền không tâm tư lại cho ngươi tại uy chắc miêu tả, ngươi mới cố ý không nói cho ta đấy, đúng không đối với? Tiểu Oánh không hổ là cái nữ tiến sĩ, liền ta nội tâm như vậy điểm tính toán nàng đều có thể đoán được. Lão bà, ngươi lại oan uổng ta không phải là, ta buổi sáng một mực nói muốn gọi điện thoại cho ngươi thông tri ngươi đó a, chính là mẹ ngươi không cho ta gọi điện thoại cho ngươi a, sợ ngươi lo lắng, ngươi muốn là không tin, buổi tối chúng ta đến nhà ngươi về sau. Ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, ta buổi sáng nói gọi điện thoại cho ngươi có hay không? Ta trong lòng mặc dù nhiên có như vậy điểm tính toán, nhưng là ta đã có ô dù, cho nên mới có thể như vậy đúng lý hợp tình đối với Tiểu Oánh nói. Phải không? Tiểu Oánh khả năng bị của ta đúng lý hợp tình ngôn ngữ cấp nói tin tưởng ta rồi, cho nên nàng nói chuyện giọng điệu cũng có điểm mềm mại rồi. Đương nhiên là rồi, ngươi buổi tối có thể đi hỏi một chút mẹ ngươi thôi. Ta lại đối với đúng lý hợp tình nói với nàng. Mẹ ta còn không phải là với ngươi quan hệ mật thiết à? Tiểu Oánh tại điện thoại lại nhảy một câu. Lão bà, ngươi có ý tứ gì sao? Ta nghe xong liền như thế nào cảm thấy là lạ, liền liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Kia có ý gì nha? Mẹ ta không phải là thích nhất tìm ngươi lại nhảy sao? Ngươi cũng thích nghe mẹ lại nhảy, cái này không phải là quan hệ mật thiết vậy là cái gì à? Khanh khách. Tiểu Oánh đột nhiên cười duyên nói với ta. Ha ha, lão bà, ngươi có thể thật đậu. Mệt ngươi nghĩ đi ra. Ta nghe xong liền cười to tại điện thoại bên trong cùng Tiểu Oánh nói. Được rồi, lão công, không nói với ngươi, ta treo, phải làm việc. Tiểu Oánh nói với ta. Ân, ta cũng phải làm việc. Bi bi, lão bà. Ta nói liền cúp điện thoại. Sau đó ta liền hết sức chăm chú đầu vào công tác bên trong, hôm nay thực đã là chậm trễ đã rất lâu ở giữa rồi, buổi sáng đưa nhạc phụ đi bệnh viện, về sau lại thủ dâm một lần rồi, buổi chiều vẫn là lại thủ dâm một lần. Cho nên tích lũy hạ ngươi lượng công việc vẫn là rất lớn, đến 5 giờ chiều phía dưới ban thời gian, ta liền lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị cửa, Tiểu Oánh thực đã đứng ở cửa chờ ta rồi, khi nàng lên xe ngồi ở ta thân ngươi một bên ngươi vị trí thượng về sau, liền đối với ta nói. Lão công, chúng ta đi trước nhà trẻ đem Điềm Điềm nhận lấy trở về. Lão bà, hiện tại đi nhận lấy Điềm Điềm, không đúng mẹ ta thực đã đem Điềm Điềm đón về nữa nha. Ta nghe xong liền đối với Tiểu Ánh nói. Ta buổi chiều thực đã cấp mẹ gọi điện thoại rồi. Gọi nàng không nên đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm rồi, từ chúng ta đi nhận lấy. Tiểu Ánh nói với ta. Ân, như vậy là tốt rồi. Ta nói một câu sau liền khải lái xe hướng đến Điềm Điềm nhà trẻ phương hướng lái đi. Tiểu Ánh nói với ta xong. Liền không còn có mở miệng nói chuyện, mà là duỗi tay đem bên trái tóc dài gỡ đến sau tai, lộ ra Tả Nghiên tinh xảo trắng nõn gò má cùng trắng nõn tai căng. Sau đó đem mặt hướng bên phải cửa kính xe, hết sức chăm chú nhìn ngoài của sổ xe. Mà gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng. Cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có khả năng là bởi vì hôm nay đem nàng hôm kia cùng phụ thân tại trong nhà phát sinh sự tình tại uy chát nói cho ta biết mà cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân a. Mà ta nhưng cũng là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước lái xe, cứ như vậy chúng ta tại xe bên trong đại khái trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, đột nhiên gặp Tiểu Ánh đem nàng kia tinh xảo tao nhã gương mặt xinh đẹp chuyển. Sau đó nhỏ tiếng hô ta một tiếng, lão công. Ân. Ta xoay mặt đáp một tiếng. Lão công, cảm ơn ngươi. Tiểu Ánh đột nhiên nói với ta ra như vậy nói, còn thật làm ta có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Liền xoay mặt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Tiểu Ánh cùng ta có thể nói là thần giao cách cả một điểm thông, nàng lập tức minh bạch ta vì sao biết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, cho nên liền nhỏ tiếng nói với ta, lão công. Cảm ơn ngươi buổi sáng đưa ba ta đi bệnh viện. Ha ha, lão bà. Ngươi là không phải đã hỏi mẹ? Ta nghe xong liền cười hề hề hỏi nàng. Ân, mẹ ta nói ngươi nghĩ gọi điện thoại cho ta biết, bị mẹ ta ngăn trở. Thực xin lỗi a. Lão công, là ta hiểu lầm ngươi. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chúng ta là vợ chồng, hiểu lầm cũng là rất bình thường sự tình. Ta cười hề hề đối với Tiểu Ánh nói. Tâm tình cũng tùy theo khoái trá, bởi vì ta giải Tiểu Ánh, nàng là ngoài cứng trong mềm nữ nhân, khởi xướng tính tình cũng mau, thừa nhận sai lầm cũng là rất nhanh, ta đều không kinh ngạc rồi. Nhưng là ta vẫn là quá yêu thích nàng như vậy trực lai trực khứ tính cách. Sau đó Tiểu Ánh đừng nói, ta cũng không nói gì thêm, bởi vì phía trước đúng là quẹo vào giao lộ. Lão bà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đại khái 2-3 phút về sau, ta thấy Tiểu Ánh hết sức chăm chú gò má nhìn ngoài của sổ xe. Liền hỏi nàng. Không có đâu. Tiểu Ánh đầu tiên là nhỏ tiếng nói một câu, sau đó liền có chút khiếp đảm hỏi ta, lão công, ngươi không có khả năng không yêu ta đi. Lão bà, ngươi nói cái gì ngốc nói đâu này? Làm sao có khả năng? Ta không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta về sau yêu ngươi hơn. Ta biết Tiểu Ánh trong lòng còn có chút bận tâm ta về sau không thương nàng, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Ân, đã biết. Tiểu Ánh sau khi nghe, liền đối với ta mỉm cười một chút nói. Lão bà, ngươi cũng biết ta là có sanh biết thê tình tiết, cho nên ngươi liền chớ suy nghĩ lung tung nữa, ta thật có thể so với trước kia yêu ngươi hơn. Ta lại đối với nàng giải thích nói. Ân, lão công, ta tin tưởng ngươi chính là... Tiểu Ánh khả năng chính xác là hoàn toàn tin tưởng ta rồi, liền ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Ha ha, lão bà, này là được rồi. Ta cười hề hề nói với nàng, đột nhiên lại nhịn không được thấp giọng hỏi nói, lão bà, ngươi về sau có tính toán gì không? Cái gì? Tiểu Ánh nghe không hiểu lời nói của ta. Lão bà, ta là nói ngươi về sau cùng cha ta sự tình à. Ta cũng không biết kia đến đảm lượng. Tự nhiên ở phía sau hỏi Tiểu Ánh cái này mẫn cảm sự tình. Tiểu Ánh nghe xong tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền đỏ bừng. Đầy mặt ngượng ngùng chi sắc, sau đó xấu hổ cắn cắn môi dưới về sau, nhỏ tiếng nói với ta nghe ngươi. Ta thấy Tiểu Ánh lộ rõ như vậy ngượng ngùng bộ dáng, lại nghe nàng nói như vậy, lập tức liền lại vui sướng lại hưng phấn. Liền vội vàng mang lấy kích động giọng điệu nói với nàng, lão bà, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ân, ta đã biết. Tiểu Ánh sau khi nghe, trên mặt hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Sau đó liền ngượng ngùng nói với ta. Lão bà, ngươi chỗ đó không sao chứ? Ta biết Tiểu Ánh lúc này vẫn có một chút mẫn cảm, cho nên liền quan tâm hỏi nàng. Ân, không sao. Tiểu Ánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nói thật nhỏ một câu. Kỳ thật Tiểu Ánh đem phụ thân đi nàng văn phòng đưa bữa sáng cùng cho nàng tại chỗ kính giữa hai chân phía trên thuốc sự tình đều che giấu ta. Còn có hôm nay tại Uy Chắc bên trong, cũng có rất nhiều cùng phụ thân đối thoại cũng không có ở Uy Chắc nói cho ta. Không có việc gì là tốt rồi, về sau phải chú ý một chút, bảo ta ba về sau cũng muốn đối với ngươi ôn nhu một chút. Biết không? Lão bà! Ta lời nói cũng là thật tâm quan tâm Tiểu Ánh, ở giữa không có một chút điểm ý tưởng khác. Tiểu Ánh cũng khả năng nghe ra đến thành ý của ta rồi, khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng đem mặt xoay hướng về phía bên phải. Nhìn phía ngoài cửa xe, cũng không nói chuyện, bởi vì như vậy xấu hổ đề tài, gọi nàng làm sao có ý tứ nói đi. Ta cũng không phải lẽ thường giải việc này Tiểu Ánh ngượng ngùng tâm lý, cho nên cũng theo đó đình chỉ không nói gì nữa. Ta đương nhiên cũng biết nhiều lời vô ích đạo lý rồi. Chỉ chốc lát sau, liền đến Điềm Điềm nhà trẻ, ta đem xe dựa vào một bên dừng lại đến, Tiểu Ánh đã đi xuống xe đi cửa vườn trẻ nhận lấy Điềm Điềm, ta nhìn Tiểu Ánh mạn diệu vóc người cao gầy. Tại cửa vườn trẻ nhiều như vậy gia đình nhà gái trưởng bên trong, Tiểu Ánh có vẻ đặc biệt xông ra, bất kể là dáng người, tướng mạo, khí chất, đều là cởi đàn mà ra. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ánh liền dắt Điềm Điềm tay nhỏ theo cửa vườn trẻ hướng đến xe của ta phương hướng đi đến. Ta thấy Điềm Điềm bính bính nhảy nhảy thật vui vẻ đối với Tiểu Ánh nói gì đó. Mà Tiểu Ánh đầy mặt mỉm cười nghe Điềm Điềm lời nói. Trong lòng ta cảm thấy dị thường hạnh phúc, trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ba ba. Đương Tiểu Ánh ôm lên Điềm Điềm ngồi ở sau xe ngồi lên thời điểm, Điềm Điềm liền vô cùng cao hứng kêu ta. Điềm Điềm tốt ngoan. Hôm nay tại nhà trẻ bên trong nghe lão sư nói không vậy. Ta đầy mặt hài lòng đối với Điềm Điềm nói. Ba ba, ta thật biết điều, đều nghe lão sư nói đâu. Điềm Điềm nói với ta. Chúng ta Điềm Điềm tốt ngoan nha. Khanh khách. Không chờ ta lái một chút miệng nói, Tiểu Ánh liền một bên mỉm cười đối với Điềm Điềm nói, một bên duỗi tay tại nàng mái tóc nhẹ nhàng xoa xoa. Sau đó ta liền xe khởi động hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Mẹ, mẹ, bà ngoại tại sao không có đến nhận lấy nhân gia nha? Ta đột nhiên nghe thấy Điềm Điềm ngây thơ đồng âm từ phía sau vang lên. Mẹ cùng ba ba đến đón ngươi không tốt sao? Ta nghe thấy Tiểu Ánh hỏi lại Điềm Điềm. Tốt nhất, nhưng là nhân gia cũng nghĩ bà ngoại đâu. Điềm Điềm nói. Ân, buổi tối mẹ liền ba ba dẫn ngươi đi nhà bà ngoại. Tiểu Ánh một bên đối với Điềm Điềm nói, một bên lại duỗi tay tại nàng mái tóc xoa xoa. Tốt nhất, hì hì. Điềm Điềm cao hứng chụp tay nhỏ nói. Tiểu Ánh gặp gương mặt xinh đẹp phía trên đầy mặt nụ cười hạnh phúc. Ta nghe các nàng hai mẹ con lời nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ông tức loạn tình thiên thứ tư, chương 7. Gan lớn phụ thân chúng ta một nhà ba người trở về nhà, phụ thân thực đã chuẩn bị tốt bữa tối rồi. Khi hắn nhìn đến Tiểu Ánh thời điểm trên mặt lại lộ ra một tia quan tâm chi sắc, nhưng rất nhanh liền biến thành hiền lành nụ cười rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy Điềm Điềm cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, cho nên liền đầy mặt nụ cười loan phía dưới thân thể nói với nàng, Điềm Điềm đã về rồi, mau kêu gia gia. Không kêu. Có khả năng là Điềm Điềm đã lâu không thấy được phụ thân rồi. Có chút xa lạ, cho nên liền nhếch lên miệng nhỏ nói một câu. Phụ thân nghe xong lập tức liền ngẩn người, tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt cũng để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Ta thấy Tiểu liền bận rộn đối với Điềm Điềm nói. Điềm Điềm, mau kêu gia gia a. Không kêu. Tiểu Điềm Điềm vẫn có nàng Tiểu tính tình. Điềm Điềm, gia gia đều làm ngươi thích nhất cánh gà cho ngươi ăn, ngươi đã quên sao? Mau kêu gia gia nha. Tiểu Ánh khả năng gặp phụ thân trên mặt lúng túng khó xử biểu cảm. Cũng liền vội vàng cúi người xuống thể đối với Tiểu Điềm Điềm. Mà phụ thân lại vừa vặn đứng ở Tiểu Ánh đối diện, Tiểu Ánh hôm nay mặc một bộ màu trắng tuyền không có tay tới dưới đầu gối mặc một chút cổ áo hình chữ V tu eo áo váy. Nàng như vậy khẽ công thân, phụ thân vừa vặn có thể nhìn thấy nàng kia cổ áo hình chữ V buông ra tuyết trắng cơ ngực cùng một đầu trắng nõn nà mê người khe ngực, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hai miếng nhỏ theo bên trong áo ngực lộ ra đến tuyết trắng vú thịt. Ta đương nhiên có thể phát hiện lúc này phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Ánh cổ áo hình chữ V bên trong nhìn, Tiểu Oánh là cúi người xuống căn bản không biết lúc này phụ thân hai con mắt chính nhìn chằm chằm nàng cổ áo hình chữ V bên trong nhìn. Ta lập tức liền không hiểu hưng phấn. Gia gia. Điềm Điềm nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cư nhiên mở miệng hô một tiếng gia gia, dù sao đứa nhỏ là liền tâm mẫu thân. Nga, Điềm Điềm tốt ngoan nga. Ha ha. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đưa ánh mắt từ nhỏ Oánh cổ áo hình chữ V trung chuyển đến Điềm Điềm trên người. Sau đó đầy mặt mỉm cười đối với Điềm Điềm nói. Ba, chúng ta ăn cơm đi, ta cùng Tiểu Oánh ăn cơm còn muốn đi nhìn một chút nhạc phụ ta đâu. Lúc này ta đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. À, Tuấn Khải, nhạc phụ ngươi làm sao vậy? Phụ thân nghe xong liền liền vội vàng hỏi ta. Mà lúc này Tiểu Oánh thực đã ôm lên Điềm Điềm tiến vào nhà ăn, đem nàng ngồi ở nhà ăn trước ghế dựa phía trên rồi. Mà chúng ta lại hướng bên trong gian phòng đi đến, có khả năng là thượng vệ sinh ở giữa rồi. Đây cũng là Tiểu Oánh thói quen tính. Ba, nhạc phụ ta sáng hôm nay xuất hiện sự khó thở, ta đem hắn đưa đến bệnh viện, may mắn không có việc gì, hữu kinh vô hiểm, hiện tại tuy rằng không sao, nhưng ta cùng Tiểu Oánh buổi tối vẫn là muốn đi thăm một chút nhạc phụ. Ta một bên hướng đến bàn ăn vừa đi qua, một bên đối với phụ thân nói. Nga, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tuấn Khải, kia nhạc phụ ngươi nằm viện không vậy? Phụ thân nói liền hỏi ta. Không có đâu. Ba, về sau bác sĩ nói chuyện, ta liền đem nhạc phụ đưa về nhà rồi. Ta liền đối với phụ thân nói, sau đó liền ngồi ở trước bàn ăn mặt ghế dựa phía trên. Nga, không nằm viện thuyết minh sẽ không nghiêm trọng. Ta cái này thân gia ông chính là quá tham rượu. Về sau thật muốn hắn đừng nữa uống rượu. Phụ thân một bên nói với ta, một bên sau này mặt phòng bếp đi đến. Đúng vậy a. Ba, ngươi về sau cũng muốn ít uống rượu một chút, nói như thế nào tuổi tác đều bãi ở chỗ này, muốn chú ý thân thể mới tốt. Ta dùng quan tâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ngươi vẫn chưa yên tâm ba thân thể sao? Ba là lão nông dân, ngày ngày muốn làm việc nhà nông, hiện tại thân thể kiên cố. Ha ha. Phụ thân một bên tại phòng bếp bên trong cho chúng ta bới cơm. Một bên cười hề hề nói với ta. Ta nghe đầu óc bên trong liền không hiểu nhớ tới Tiểu Oánh hôm nay cho ta phát uy chát, phụ thân cư nhiên một hơi đút vào gần một giờ. Thể chất như vậy có thể không kiên cố cường tráng sao? Ta nghĩ vậy việc thời điểm. Cư nhiên lại không hiểu hưng phấn một ít trận. Lúc này phụ thân mình đem thịnh tốt cơm theo bên trong phòng bếp bưng đi ra. Một chén đặt ở trước mặt của ta mặt, một chén đặt ở Tiểu Oánh bình thường chỗ ngồi trước mặt trên bàn ăn. Sau đó lại thấy phụ thân tiến vào phòng bếp bên trong mang sang hai chén, đem có một bát chỉ có một chút cơm đặt ở Điềm Điềm trước mặt, một bên đối với đầy mặt từ ái đối với Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, đây là gia gia cho ngươi thịnh cơm. Ngươi ngây ngô nhất định phải ăn xong nga. Điềm Điềm cũng không có lý phụ thân nói với nàng lời nói, tiểu hài tử bình thường đều là như thế này tự tính tình. Hỉ nộ vô thường. Cho nên phụ thân cũng không đặt ở trong lòng. Chính lúc này, Tiểu Oánh liền từ phòng đi ra, sau đó liền tọa tại vị trí của nàng phía trên, bắt đầu uy Điềm Điềm ăn cơm. Ta cùng phụ thân cũng bắt đầu mang lên cơm liền bắt đầu ăn. Chúng ta đều không nói gì, chỉ nghe được Tiểu Oánh thường thường đối với Điềm Điềm nói vài lời muốn nàng nghiêm túc ăn cơm nói. Tuấn Khải. Qua một lúc sau, phụ thân đột nhiên kêu ta. Ba, có chuyện gì không? Ta nghe xong liền hỏi phụ thân. Tuấn Khải, ngươi và Mộng Oánh ngây ngô sẽ đi xem ta thân công ông, có thể hay không cũng mang lên ba a, ba cũng nghĩ đi nhìn nhìn Mộng Oánh ba ba. Tốt hơn một chút thời gian không hắn. Phụ thân sau khi nói với ta xong, hay dùng ánh mắt mong chờ xem ta. Ta sau khi nghe cũng không biết trả lời thế nào phụ thân rồi, liền xoay mặt nhìn về phía Tiểu Oánh, nghĩ trưng cầu ý kiến của nàng. Đương phụ thân đối với ta đưa ra đến muốn theo lấy chúng ta cùng đi vấn an nhạc phụ thời điểm Tiểu Oánh liền thực đã nghe thấy được, cho nên nàng tâm lý liền nghĩ phụ thân bên trong thân thể quái bệnh hiện tại có khả năng thực đã tiêu trừ. Bởi vì còn lưu lại một nửa quái bệnh tại phụ thân trên người hôm kia khả năng cũng phát tiết ra đến rồi. Cho nên gặp ta nhìn nàng, liền lại nghĩ chính mình lão ba không phải là quá yêu thích cùng chính mình công công nói chuyện phiếm sao. Mang lấy hắn đi cũng là có lợi không hại. Cho nên liền đối với ta gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Phụ thân gặp ta nhìn về phía Tiểu Oánh, đương nhiên nhìn ra ta là hướng Tiểu Oánh trưng cầu ý kiến, cho nên cũng liền tùy theo ta nhìn về phía Tiểu Oánh. Đầy mặt đều là thần sắc khẩn trương, chỉ sợ Tiểu Oánh không đồng ý, đương nhìn thấy Tiểu Oánh hướng ta gật gật đầu thời điểm, phụ thân vốn là khẩn trương khuôn mặt lập tức liền chuyển biến thành kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ta thấy Tiểu Oánh đồng ý, liền bận rộn xoay mặt nhìn phụ thân, gặp phụ thân trên mặt thực đã là lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm rồi, tâm lý lập tức liền nghĩ phụ thân vừa mới khẳng định là tùy theo ta nhìn Tiểu Oánh, nhưng là ta cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Cho nên liền đối với hắn nói, ba, nếu Tiểu Oánh đều đồng ý ngươi đi, vậy chúng ta cơm nước xong ngươi liền cùng chúng ta cùng đi chứ. Tốt, tốt. Phụ thân nghe xong cũng là cao hứng phi thường, liền vội vàng nói, sau đó liền vùi đầu bắt đầu ăn. Ta thấy đầu óc bên trong liền không hiểu nghĩ hôm nay Tiểu Oánh cho ta phát uy chát, tâm lý cư nhiên không tự chủ được trào phía trên một cổ ghen tuông, nghĩ Tiểu Oánh thân thể chẳng những bị phụ thân nhìn, hơn nữa còn bị phụ thân cấp ngủ. Nhưng là loại này đột nhiên xông lên đầu.